sau cùng thậm chí chỉ có thể trốn ở trong góc run lẩy bẩy, chờ lấy Vân Vị Đế quốc người rời đi về sau bọn họ mới dám ra đây. 6 canh giờ rất ngắn, còn không chờ mọi người cảm nhận được rõ ràng thời gian trôi qua, liền đã chỉ còn lại một cái canh giờ. Mà cái này cái cuối cùng canh giờ, chỗ có thiên kiêu đều ăn ý không tiếp tục đi săn giết huyết thú, mà chính là hướng vị trí trung tâm nhất tụ tập. Thần tượng đạo, ngay tại thâm sơn lớn nhất hoạch tâm khu vực. Tất cả mọi người là hướng về phía cái này hiếu kỳ nhất ngộ mà đến. Có thể hay không nhất phi trùng thiên, chỉ nhìn lần này. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 588, thần tượng, thần lực. Phúc. Tiếp cận hoạch tâm khu vực vị trí, Tô Mục Thông Thiên giản vung lên, chém xuống một đầu triệt địa cảnh 10 tầng huyết thú. Chờ hắn cầm tới nội đan, khóe miệng không khỏi dương lên. Tương đương với cựu chuyển triệt địa đan, cái này đột phá triệt địa cảnh tầng 8 vững vàng. Tăng thêm trước đó thu hoạch được nội đan, đột phá triệt địa cảnh tầng 8 tuyệt đối là nước chảy thành sông. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi thần tượng đạo. Đem nội đan cất kỹ, hiện tại còn không phải phục dùng thời điểm, hướng về khu hoạch tâm xuất phát. Bạch. Tô Mục thân hình nhảy vọt, không bao lâu liền đến một chỗ rộng lớn bờ sông trong cốc. Bờ sông trong cốc tụ tập hai đại đế quốc thiên kiêu, nhưng phạm là không chết toàn bộ đến. Hà cốc trung quanh là một cái hình cung vách đá, mà phía trước thì là một cái rộng chừng một trượng thông đạo, mà hai bên lối đi trưng bày từng tôn thần tượng, tổng cộng có 20 tôn. Mà lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác cũng là cuối thông đạo, phần cuối mới trụ phía trên để đó một cái màu đen giới chỉ, mà chiếc nhẫn này thì là có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên thần vận. Hừ. Tô Mục vừa mới bước vào thần tượng đạo phạm vi, đột nhiên một cỗ cường đại uy áp đánh tới, trực tiếp đem trong cơ thể hắn tất cả lực lượng áp chế. Theo uy áp tán đi, Tô Mục thì phát hiện mình chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng. Trên mặt lóe qua một trận cổ quái về sau, thì thần sắc lạnh nhạt, áp chế lực lượng, cái này tại bí cảnh bên trong rất thường thấy, chính là vì thăng bằng tất cả mọi người, có thể hay không được đến cơ duyên, toàn bằng tự thân bản sự. Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục, Vân Vị Đế quốc người lập tức nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn, toàn bộ Thương Lan Đế quốc, Tô Mục tuyệt đối là bọn họ số một địch nhân. Mà Tô Mục nhìn chút ánh mắt giống đạo tình huống sau thì cùng đại hoàng tử bọn họ tụ hợp, nhìn đều không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Tô Mục. Không chỉ có là bọn họ hận Tô Mục, nhị hoàng tử cùng tam công chúa người cũng đối Tô Mục hận thấu xương. Bọn họ hiện tại mỗi một cái đều là mặt mũi bầm dập, thụ thương không nhẹ, mà cái này đều là bái Tô Mục ban tặng. Nếu không phải Tô Mục đúng lời, Vân Vị Đế quốc người làm sao lại bắt lấy bọn hắn khi dễ? Tô Minh. Tô công tử. Gặp Tô Mục tới, đại hoàng tử cùng cốc gia còn có hoa tộc người đều chủ động phía trên tới đón tiếp. Tô Minh, đa tạ ngươi chiếu cố, ngươi thế nhưng là giúp chúng ta ra ngụm ác khí a. Đại hoàng tử đi đến Tô Mục trước mặt trước tiên mở miệng, liếc liếc một chút nhị hoàng tử cùng tam công chúa người, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười. Tô Mục đảo mắt nhìn đến nhị hoàng tử cùng tam công chúa mọi người khổ cực bộ dáng, nhịn không được vui mừng, nhìn đến Vân Vị Đế quốc lửa giận, toàn bộ vung đến trên người bọn họ. Tô Minh, ta đến theo ngươi nói một chút thần tượng đạo quy tắc. Đại hoàng tử không có trì hoãn thời gian, bắt đầu chỉ vào trên vách đá những tượng thần kia bình luận. Nơi này thần tượng lý do đã không rõ ràng, nhưng chúng ta đều có thể đi lên thu hoạch được thần tượng tán thành, một khi bị thần tượng tán thành về sau liền sẽ thu hoạch được thần lực. Cái kia cái lối đi mới thật sự là thần tượng đạo, chúng ta chỉ có dựa vào lấy thần lực mới có thể vượt qua. Tô Mục hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trên vách đá những tượng thần kia, nhìn đến có thể hay không cầm tới chiếc nhẫn kia, chỉ cùng thu hoạch được thần lực nhiều ít tương quan. Tiến vào thần tượng đạo về sau, hai bên thần tượng đều sẽ phát động công kích, một khi chịu không được lời nói, muốn lập tức đi ra, bằng không đem về bị những tượng thần kia đánh thành thịt nát. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, thần tượng đạo bên trong, xa so những cái kia huyền thú còn muốn hung hiểm. Các không có khả năng lỗ mãng. Tô Minh, chúng ta đi trước câu thông thần tượng, chỉ cần nhìn chúng cái nào tòa thần tượng, đem tay đặt ở thần tượng phía trên là đủ. Nơi này cơ duyên cũng không chỉ là chiếc nhẫn kia, chúng ta tiếp nhận thần lực càng nhiều, thân thể cơ sở cũng là có thể vượt mạnh, nhưng phàm là tiếp nhận hết thần lực người, ra ngoài về sau cơ bản đều là thiên phú gia tăng, đột phá thông thiên cảnh càng thêm dễ dàng. Tô Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, còn có chỗ tốt này. Khó trách Vân Vị Đế quốc người không tiếc đại giới cũng muốn tới tham gia cuộc đi săn mùa thu. Ba ba ba. Tại bọn họ nói chuyện thời điểm, đã có không ít người phóng tới trên vách đá thần tượng, bắt đầu câu thông thần tượng thu hoạch được thần lực. Câu thông nhanh, không đợi Tô Mục có hành động, thần tượng mi tâm thì bắn ra một đạo sải sạch, đánh vào câu thông người thể nội. Ầm. Theo đệ nhất nhân rơi xuống đất, mặt đất đều trực tiếp đập ra một cái hố to. T. Mọi người thấy thất kinh, cảm thụ lấy hắn trên thân lực lượng, càng là liễu lưới. Lực lượng tăng lên đi thẳng đến triệt địa cảnh 6 tầng. Thần lực quả nhiên cường đại, không có gì ngoài tu vi bên ngoài còn có thể đem thân thể tăng lên tới khủng bố như thế trình độ. Không biết chúng ta thu hoạch được thần lực về sau thực lực có thể tới trình độ nào. Không có câu thông thần tượng người chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cũng là triệt địa cảnh 6 tầng, nếu là bọn họ không thể tăng phúc đến triệt địa cảnh 6 tầng trở lên, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cơ duyên. Bành. Tiếp lấy cái thứ hai câu thông thần tượng người nhảy xuống, mặt đất đều là chấn động. Thương Lan người đế quốc nhìn đến, sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Cái thứ hai câu thông thần tượng người là hạ tộc thiên kiêu, hắn thực lực tăng phúc trực tiếp đạt tới triệt địa cảnh tầng 8, so nguyên bản tu vi chỉ là thấp một cảnh giới. Cái thứ nhất chỉ là tăng phúc đến triệt địa cảnh 6 tầng, có thể trực tiếp cùng cơ duyên nói tạm biệt. Mà cái này, cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Cái kia hạ tộc tiên kiêu bẽ ngạo nhìn lấy tất cả mọi người, phảng phất đang nói, hắn mới là mạnh nhất. Cái này khiến Thương Lan người đế quốc càng là khó chịu, cắn răng trong lòng âm thầm thề. Trong chúng ta nhất định muốn có người tăng phúc đến triệt địa cảnh tầng 8 trở lên. Đây là chúng ta cơ duyên, tuyệt không bị Vân Vị Đế quốc cướp đi. Thần tượng đạo nhiều năm như vậy đều không người được đến bên trong cơ duyên, nếu là bị Vân Vị Đế quốc người cướp đi, vậy bọn hắn toàn bộ Thương Lan người đế quốc đều muốn bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Bành. Rất nhanh, người thứ ba nhảy xuống, Thương Lan đế quốc mọi người thấy đều thần sắc vui vẻ, đây là hoa tộc thiên kiêu. Có thể tiếp lấy nhìn đến Hoa tộc Thiên Kiêu sắc mặt nhìn không tốt, lại cảm thụ hắn thực lực, trên mặt mọi người vui sướng trong nháy mắt biến mất, đường đường Hoa tộc Thiên Kiêu, thông qua thực lực tăng phúc thế mà chỉ có triệt địa cảnh tầng 5. Vân Vị Đế quốc người ngay ở chỗ này nhìn lấy, có thể nói là mất mặt xấu hổ. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, vách đá trước đó, đế chủ cùng Nghê Thường công chúa tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, nhìn đến trăng tròn dâng lên về sau, tất cả mọi người nhìn về phía đế chủ. Đế chủ liếc mắt một cái trăng tròn, chuyển tay theo trong túi trữ vật móc ra một mặt gương đồng, ném về không trung. Ông. Ánh trăng chiếu xạ tại trên gương đồng trong nháy mắt đứng im trên không trung, sau đó bắn ra ra một cái to lớn màn sáng. Màn sáng bên trong chính là thần tượng đạo tình cảnh, có thể rõ ràng nhìn đến Tô Mục mọi người. Mặt này gương đồng lần thứ nhất dò xét bí cảnh lúc mang ra, có thể tại bí cảnh mở ra ngày, tiếp nhận ánh trăng chiếu xạ, chiếu rọi ra bí cảnh chi bên trong tình hình. Nhưng thông qua gương đồng chỉ có thể nhìn thấy thần tượng đạo tình hình, bất quá cũng đầy đủ, thần tượng đạo mới là bí cảnh lớn nhất đại cơ duyên. Nội đan chỉ có thể cổ vũ thực lực, tăng trưởng thiên phú, chỉ có tượng thần đạo cơ duyên mới có thể để cho người nhất phi trùng thiên. Hai đại đế quốc cường giả đều nhìn chằm chằm màn sáng, tại nhìn đến hạ tộc Thiên Kiêu tiếp nhận thần lực về sau, đỉnh đầu xuất hiện một cái kim sắc tám chữ lúc, Nghê Thường công chúa trong lòng mọi người đều là phấn chấn không thôi. Mỗi một cái tiếp nhận hết thần lực người, đều có thể thông qua màn sáng nhìn đến thực lực bọn hắn tăng phúc, tám chữ thì đại biểu cho triệt địa cảnh tầng 8. Mà triệt địa cảnh trở xuống thì là không biểu hiện số lượng từ, bất quá từ khi bí cảnh mở ra đến bây giờ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua thực lực tăng phúc đến không triệt địa cảnh người, rốt cuộc đi vào, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long vượng. Tiếp lấy nhìn đến Hoa tộc Thiên Kiêu thực lực tăng phúc chỉ có triệt địa cảnh tầng 5, Nghê Thường công chúa mọi người trực tiếp bật cười, quay đầu trêu tức nhìn về phía đế chủ mọi người, đây chính là các ngươi ẩn thế gia tộc Thiên Kiêu. Thật đúng là yếu a. Bệ hạ, nhìn đến quý quốc gần thế gia tộc Thiên Kiêu, không được tốt lắm a. Đế chủ mọi người sắc mặt trong nháy mắt khó coi, muốn là trăm năm thế gia Thiên Kiêu tăng phúc chỉ có như thế một điểm bọn họ còn có thể tiếp nhận, Hoa tộc Thiên Kiêu đều chỉ có điểm ấy tăng phúc, quả thực là mất mặt xấu hổ. Tô Mục đi lên. Đế chủ mọi người nhìn lấy màn sáng, ánh mắt chớp động, sắc mặt trong nháy mắt biến tốt. Cùng gửi hy vọng ở Hoa tộc Thiên Kiêu, còn không bằng đem hy vọng đặt ở cái này luôn luôn sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi trên thân. Nhưng nếu là liền Tô Mục đều làm không được lời nói, vậy bọn hắn Thương Lan Đế quốc thì tổn thất nặng nề, đem triệt để trở thành trò cười. Chương 589, thể võ giả tăng phúc. Nhìn lấy Tô Mục nhảy lên vách đá, Nghê Thường công chúa thần sắc nhất thời biến đến khẩn trương lên, Tô Mục tên yêu nghiệt này, đã không phải lần đầu tiên xấu nàng chuyện tốt, cứu trở về đế chủ, trợ giúp Hoa tộc Thiên Kiêu, hại nàng tổn thất đại lượng biên cương bản đồ, lần này tuyệt không thể xấu nàng chuyện tốt. Thần tượng đạo bên trong, đại hoàng tử mọi người nhìn lấy Tô Mục cũng đều vô cùng khẩn trương. Bọn họ ngay cả mình đi câu thông thần tượng đều mặc kệ, nhất định muốn nhìn lấy Tô Mục câu thông hết thần tượng mới có thể yên tâm. Không chỉ có là bọn họ, Vân Vị Đế quốc người đều ngưng trọng nhìn lấy Tô Mục, đối bọn hắn mà nói lớn nhất đại biến số cũng là Tô Mục, nhìn đến Tô Mục đi lên, trong lòng bọn họ đều là tâm thần bất định không thôi, e sợ cho Tô Mục lần nữa nghiền ép bọn họ. Bạch. Tô Mục tùy ý chọn tuyển một bức tượng thần, nhảy tới đưa tay đặt tại thần tượng phía trên. Một lát sau, trong lòng nhất động, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, có du tẩu một cái chu thiên xu thế. Cái này khiến Tô Mục trong lòng không vui, để lạ lẫm lực lượng đến thể nội du tẩu, đây vốn chính là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, còn có một loại bị người xa lạ xâm chiếm lãnh địa cảm giác. Bất quá vì thu hoạch được thần lực, vì được đến chiếc nhẫn kia, hắn vẫn là nhìn xuống. Ngay tại cỗ lực lượng này chuẩn bị tiến vào kiếm mạch lúc, bị cản lại. Tô Mục nội thị đến tình huống này, khóe miệng không khỏi dương lên, hắn ám mạch là từ hỗn độn tiên pháp chế tạo, thôn phệ thiên tôn thần hồn mà rèn đúc, ngăn ngừa thiên tôn lãnh địa. Ngoại lai lực lượng muốn đi vào hoặc là xâm lấn, thấp hơn thiên tôn thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không lát nữa vì vậy mà không cách nào thu hoạch được thần lực tình huống đồng thời chưa từng xuất hiện, cái kia đạo lực lượng hướng mấy lần đều không thể tiến vào ám mạch về sau, liền hưng phấn lên. Giờ phút này thần tượng cũng phát sinh dị biến, Tô Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thần tượng song đồng, vậy mà sáng lên hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Đây coi như là tán thành ta sao? Tô Mục khỏe miệng lại lần nữa dương lên, muốn so tư chất, nơi này bất kỳ người nào đều không thể so sánh với hắn. Thần tượng hội càng thêm tán thành hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ông. Thần tượng tán thành Tô Mục về sau, không có không keo kiệt, mi tâm trong nháy mắt bắn ra lực lượng cường đại cho Tô Mục. Mọi người thấy trên mặt đều hiện lên kinh hãi, cái này thần lực muốn vượt qua trước đó tất cả mọi người, chỉ là nhìn xài sạch độ sáng cùng độ rộng cũng đủ để phán đoán, cỗ này thần lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, chỉ sợ có thể đem Tô Mục thực lực tăng phúc tăng lên tới thông thiên cảnh trở lên. Đây là vô cùng đáng sợ tăng phúc, bọn họ tất cả mọi người trực tiếp không có cùng Tô Mục cạnh tranh tư cách. Bí cảnh bên ngoài, đế chủ mọi người thấy cái kia đạo rõ ràng càng sáng hơn càng to xài sạch đánh vào Tô Mục thể nội, cùng đại hoàng tử bọn họ một dạng đều là lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong, mà Vân Vị Đế quốc mọi người sắc mặt thẳng chìm xuống, đáng giận. Nghe Thường công chúa càng là tức giận đến cắn răng, Tô Mục quả thực chính là nàng khắc tinh, khắp nơi xấu nàng chuyện tốt. Trước tượng thần, Tô Mục tiếp nhận hết thần lực, đồng thời không cảm giác khó chịu, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể lực lượng đang nhanh chóng tăng cường, nhưng dần dần, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Cố lực lượng này, tại cải tạo thân thể ta. Đây là thể võ giả tu luyện phương thức. Tô Mục trong nháy mắt minh bạch vì sao thần lực có thể lớn như vậy hạn độ tăng cường thân thể lực lượng, bởi vì cái này căn bản là thể võ giả lực lượng, có thể đem tất cả tiếp nhận thần lực người, chế tạo thành nửa cái thể võ giả. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, thể võ giả hệ thống có thể là phi thường cường đại tồn tại, đồng thời thể võ cùng nguyên võ cùng tồn tại, có thể mức độ lớn nhất khai quật tiềm lực. Đối với người khác là chuyện tốt, nhưng đối với Tô Mục mà nói, vậy coi như là chuyện xấu. Thể võ giả là lợi hại, nhưng hắn tu luyện là hỗn độn tiên pháp, về sau đem muốn thành tựu hỗn độn thể, trở thành thể võ giả, ngược lại là tại giảm xuống tự thân tiềm lực, thành tựu có hạn. Loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình, Tô Mục còn không có hồ đồ đến loại trình độ đó. Lập tức ba điều ám mạch vận chuyển, trực tiếp đem cố lực lượng này khu trục ra thể nội. Thần tượng song đồng ánh sáng màu đỏ lại lóe lên, phản phất là hoàng hốt. Giang giác. Theo thần lực đánh lại, thần tượng trực tiếp nứt ra. Bạch. Nhìn lấy Tô Mục thân hình chuyển một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất, Thương Lan người đế quốc trong lòng kích động, càng căng thẳng hơn nhìn lấy Tô Mục. Có thể làm bọn hắn cảm thụ Tô Mục thân thể phía trên khí tức lúc, trên mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết. Không có chút nào khí tức, không cảm giác được một chút lực lượng cường đại. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên không thể tin, thì liền Vân Vị đế quốc người cũng không ngoại lệ. Rõ ràng có thần lực đánh vào trong cơ thể hắn, làm sao lực lượng không có tăng phúc? Thần tượng không phải tán thành hắn sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Bí cảnh bên ngoài, đế chủ tất cả mọi người là sửng sở, ngay sau đó trên mặt xuất hiện bối rối cùng lo lắng, bọn họ cũng không biết đây là cái gì tình huống, nhưng nếu như Tô Mục đều không thể làm đến siêu việt hạ tộc, vậy bọn hắn thì hết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia đạo thần lực vì cái gì không có giúp hắn tăng cường thực lực? Đế chủ trong lòng gấp đến độ nổ hống, quay đầu nhìn sang một bên thông thiên cảnh cường giả, trên mặt hiện lên lệ khí, giải đáp cho hắn một chút. Những cái kia thông thiên cảnh một cái dùng mình, hai mặt dò xét hai cũng không dám mở miệng, không có người biết đây là cái gì tình huống, mà loại này quỷ dị tình huống cũng là từ bí cảnh mở ra đến nay, đầu như nhau. Nghe thường công chúa bọn họ một trận không thể tin về sau, thì là nét mặt biểu lộ nụ cười, yêu nghiệt nhất Tô Mục thế mà được đến thần lực không dùng, quả thực hả hê lòng người. Lần này thần tượng đạo lớn nhất đại cơ duyên, nhất định là thuộc về bọn hắn Vân Vị đế quốc. Bí cảnh bên trong, Vân Vị đế quốc người đều là thở phào, sau đó cao hứng không thôi, bọn họ trực tiếp liền thiếu đi một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thương Lan người đế quốc, sắc mặt rất khó coi, thì liền nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều là như thế, thì coi như bọn họ lại thế nào hận Tô Mục dù sao cũng là bọn họ Thương Lan người đế quốc. Muốn là thần tượng đạo cơ duyên bị Vân Vị đế quốc cướp đi, bọn họ như cũ sẽ bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Hắn không phải song sinh mệnh phù sao? Tại sao có thể như vậy? Tam công chúa nghi hoặc thì thảo, ngay sau đó lắc đầu cười lạnh, dạng này cũng tốt. Tô Minh, đây là có chuyện gì? Đại hoàng tử nhịn không được đi lên lo lắng hỏi, Tô Mục là bọn họ lớn nhất hy vọng, hắn cũng hy vọng Tô Mục có thể được đến cơ duyên. Ở đáy lòng hắn, dựa vào người khác căn bản là không đáng tin cậy. Chính hắn, càng là kém Tô Mục quá xa. Tô Mục thần sắc lạnh nhạt, cũng không có giải thích. Cái này có thể để đại hoàng tử gấp đến độ nhảy dựng lên, không có đạt được thần lực tăng phúc, có thể không chỉ là không chiếm được cơ duyên đơn giản như vậy. Tô Minh, nhưng phàm là được đến thần lực, đột phá thông thiên cảnh càng thêm dễ dàng, tiền đồ cũng càng thêm rộng lớn, ngươi cái này. Đại hoàng tử không hề tiếp tục nói, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nhiều người nhìn như vậy, Tô Mục sẽ bị nhận định tiềm lực hao hết, khó có thành tựu. Về sau Tô Mục muốn tại Hoàng Cương Nam vực đứng vững gót chân, đó là muôn vàn khó khăn. Thì liền Thanh Trì học cung đều tiến vào không. Ông. Ngay tại lúc này, thần tượng đạo bên trong bất chợt tới sinh biến cố. Toàn bộ thần tượng đạo đều phát sinh nhỏ nhẹ chấn động. Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn một cái, mặt trong nháy mắt hiện lên bối rối. Chỉ thấy trên vách đá chỗ có tượng thần, song đồng tất cả đều sáng lên ánh sáng màu đỏ. Phản phất cực độ khát vọng có người lấy được đến bọn hắn thần lực. Phúc. Thế mà, đứng tại thần tượng mặt trước chuẩn bị tiếp nhận thần lực người, lại trực tiếp bị thần tượng chi lực đánh bay, trùng điệp ngã trên mặt đất đẫm máu. Bọn họ tại tán thành người nào? Chơi ạ, là ai có thể thu hoạch được chỗ có tượng thần tán thành? Mọi người thấy một màn này, da đầu cũng bắt đầu run lên, đều nhanh muốn điên. Đến tột cùng là cái gì quái thai? Có thể thu hoạch được chỗ có tượng thần tán thành, để bọn hắn tranh giành muốn đoạt lấy cho thần lực. Mà nhiều như vậy tôn thần tượng thần lực ra chỉ tại trên người một người, thật là lạ như thế nào khủng bố hiệu quả. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 590, khát vọng nhận chủ. Cái này, bí cảnh bên ngoài, đế chủ mọi người thấy cảnh này, triệt để kinh hãi. Từ bí cảnh mở ra đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua loại tình huống này. Vô luận là ai, vô luận là cái gì tiên tiêu, có thể thu hoạch được thần tượng tán thành, cũng đã là cực kỳ không dễ, đừng nói toàn bộ tán thành, thì liền hai tôn thần tượng tán thành cùng một người tình huống đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào yêu nghiệt, có thể gây nên như thế thần tích. Nghe thường công chúa mọi người càng là sắc mặt đại biến, như là tên yêu nghiệt này quái tài là bọn họ đế quốc, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng muốn là Thương Lan đế quốc lời nói, vậy bọn hắn thì nguy đã. Cái này chờ yêu nghiệt kỳ tài, không phải người của mình, vậy thì nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Bí cảnh trong ngoài người một trận chấn kinh cùng mê mang về sau, trong óc cùng nhau hiện lên một cái tên người chữ. Tô Mục. Có phải hay không là hắn? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt thì toàn bộ rơi vào Tô Mục trên thân, có thể gây nên như thế kỳ quan, trừ Tô Mục, bọn họ thực sự là nghĩ không ra hắn người. Có thể làm bọn hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Mục lúc, lại phát hiện Tô Mục thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không liên quan hắn. Không phải hắn. Mọi người càng thêm nghi hoặc, có thể tiếp lấy chỗ có tượng thần hai mắt bên trong ánh sáng màu đỏ biến mất về sau, bọn họ cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, chỉ coi là sợ bóng sợ gió một trận. Hẳn là thần tượng đạo xuất hiện rối loạn. Dù sao cũng là không biết tồn tại bao nhiêu năm bí cảnh, ra chút vấn đề cũng bình thường. Không sai, chúng ta vẫn là đừng nghĩ đoán mò. Tất cả mọi người đem vừa mới sự tình không coi là việc to tát, hai nước thiên kiêu cũng đều tiếp lấy tiếp tục cầu thông thần tượng. Đại hoàng tử thu hồi ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ Tô Mục bả vai sau cũng đi cầu thông thần tượng. Hoa tộc thiên kiêu cùng cốc gia mọi người cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, sau đó tiếc hận lắc đầu, đều đi cầu thông thần tượng. Hiện tại Tô Mục không cách nào gánh chịu thần lực đã thành sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình hết sức đánh cược một lần. Tô Mục từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm, vừa mới thần tượng tập thể tán thành, đương nhiên là bởi vì hắn, nhưng coi như lại tán thành hắn cũng không dùng. Một bức tượng thần tán thành, vẫn chỉ là đem hắn biến thành nửa cái thể võ giả. Chỗ có tượng thần tán thành, chính là muốn đem hắn biến thành triệt triệt để thể võ giả. để đó hỗn độn thể không muốn, lại lựa chọn thành vì một cái thể võ giả. Tô Mục còn không có ngu đến mức tình trạng kia, coi như chiếc nhẫn kia trọng yếu đến đâu, hắn cũng không đáng. Ừm. Ngay tại hai nước thiên kiêu nắm chặt thời gian câu thông thần tượng thời điểm, Tô Mục đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía thần tượng đạo bên trong, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định. Chỉ thấy thần tượng đạo bên trong trụ vương phía trên, màu đen giới chỉ đột nhiên nhảy lên. Tựa hồ là bởi vì hưng phấn, là bởi vì khát vọng. Không biết tồn tại bao nhiêu năm, đều không người được đến màu đen giới chỉ, vậy mà tại khát vọng Tô Mục trở thành chủ nhân hắn. Chỉ tiếc tất cả mọi người đang chăm chú câu thông thần tượng, không người thấy cảnh này, bằng không đem về bị hoảng sợ gần chết. Tô Mục ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một lúc sau, đều có chút nhìn không thấu. Chủ động nhận chủ, cái này chứng minh chiếc nhẫn kia có linh trí, cái này tất nhiên là hiếm có bảo vật. Nhưng hắn hiện tại không có thu hoạch được thần lực tăng phúc, dựa theo đại hoàng tử thuyết pháp, hắn đi qua cũng là bị truy chết kết cục, mạo hiểm quá lớn. Trừ phi, phanh phanh phanh phanh. Hai nước thiên kiêu không ngừng câu thông thần tượng, tuần tự rơi xuống đất. Vân vị đế quốc thiên kiêu, thực lực tăng phúc cơ bản đều tại triệt địa cảnh tầng 5 trở lên, Thương Lan đế quốc bên này tuy nhiên ra mấy cái ngoài ý muốn, nhưng thực lực cũng cơ bản có thể cùng Vân vị đế quốc ngang hàng. Bí cảnh bên ngoài, đế chủ mọi người thấy tình huống này đều là thở phào, tuy nhiên Tô Mục để bọn hắn triệt để thất vọng, nhưng hắn người biểu hiện đều rất không tệ. Dù là chưa từng xuất hiện nghiền ép Vân vị đế quốc người, nhưng bọn hắn nhân số xa so với Vân vị đế quốc hơn rất nhiều. Hy vọng vẫn như cũ rất lớn. Hiện tại, giờ đến phiên Nghê Thưởng công chúa bọn họ khẩn trương. Bí cảnh bên trong, tất cả thu hoạch được thần lực thiên kiêu toàn bộ đứng tại thần tượng đạo trước, bắt đầu tranh đoạt cơ duyên. Nhưng là thật lâu đều không người đi lên, bí cảnh 10 năm mới mở ra một lần, bọn họ đều chỉ là nghe nói thần tượng đạo đáng sợ, nhưng không có người tận mắt chứng kiến đến, lại không người đích thân thể nghiệm qua. Thân thể là thiên kiêu, 10 năm trưởng thành khoảng cách không thể bảo là không lớn, có thể tham gia một lần cuộc đi săn mùa thu cũng đã là không tệ, thậm chí vận khí không tốt còn muốn bỏ lỡ. Có lúc, trưởng thành quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Ta tới trước đi. Cuối cùng Hoa Thiên Vũ đứng ra đánh vỡ bình tĩnh, hắn cũng là thực lực kia chỉ tăng phúc đến triệt địa cảnh tầng 5 người, ngược lại hắn không có thu hoạch được cơ duyên hy vọng, chẳng bằng giúp hắn người tham dò đường. Bạch. Hoa Thiên Vũ nhảy vào thần tượng đạo bên trong, mọi người thấy lập tức nín hơi ngưng thần, một khắc cũng không dám chuyển khai ánh mắt. Bạch. Hoa Thiên cùng hít sâu một hơi, tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp bạo xông đi vào. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hàng thứ nhất hai bên thần tượng, huy quyền đánh hướng Hoa Thiên Vũ, cánh tay vô hạn kéo dài. Hướng. Hoa Thiên Vũ nhìn đến cự quyền đánh tới, đồng tử co rụt lại, trực tiếp dọa đến ngạt thở. Thần tượng công kích, nhanh đến vượt qua hắn tưởng tượng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ầm. Cuối cùng Hoa Thiên Vũ liền một quyền đều không có chống qua, trực tiếp liền bị đánh ra thần tượng đạo. Thần tượng đạo bên ngoài mọi người thấy cả kinh về sau vừa lui, nhìn lấy Hoa Thiên Vũ trùng điệp đập tại trước mặt, trực tiếp mất đi, ánh mắt đều là chừng một cái. Vẫn chỉ là hàng thứ nhất thần tượng, thiếu chút nữa bị đánh chết. Quá, quá mạnh đi. Nhanh như vậy tốc độ, người nào tránh thoát được? Làm sao cùng truyền thuyết bên trong không giống nhau? Mọi người kinh khủng nuốt nước miếng, cái này cùng bọn hắn trước đó nhận được tin tức hoàn toàn không giống. Căn cứ trước đó tham gia cuộc đi săn mùa thu nhân khẩu thuật, hàng thứ nhất thạch tượng uy lực công kích tương đương với triệt địa cảnh tầng 3, mỗi tiến lên một hàng, uy lực công kích thì sẽ tăng lên một cảnh giới. Đến hàng cuối cùng, uy lực công kích tương đương với thông thiên cảnh tầng 2. Mà kỳ trước cuộc đi săn mùa thu hoạch được thần lực gia trì người người, có thể đạt tới thông thiên cảnh đều lác đác không có mấy, cho nên mới sẽ không người cầm tới thần tượng đạo cơ duyên. Có thể tình huống bây giờ triệt để biến, chỉ là hàng thứ nhất, công kích tốc độ cùng uy lực thì đạt tới triệt địa cảnh 6 tầng. Trực tiếp gấp bội. Muốn là tăng lên quy tắc không có thay đổi, đến hàng cuối cùng thần tượng, uy lực công kích thì tương đương với thông thiên cảnh tầng 5. Mọi người khó khăn nghĩ thầm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Muốn là tăng lên quy tắc không có thay đổi, bọn họ người nào cũng đừng nghĩ cầm tới chiếc nhẫn kia. Không có đạo lý, bí cảnh tồn tại cái này lâu như vậy, không có khả năng đột nhiên cải biến quy tắc. Cần phải chỉ là sách cao cánh cửa mà thôi, dù sao lấy hướng, thế nhưng là rất ít xuất hiện tăng phúc chỉ có triệt địa cảnh tầng 5 người. Trong lòng mọi người không ngừng từ ta an ủi, mà Vân vị đế quốc người thì làm mỉa mai nhìn hướng Hoa Thiên Vũ cùng mặt khác hai cái đồng dạng chỉ có triệt địa cảnh tầng 5 người. Trong mọi người cũng chỉ có Thương Lan đế quốc ba người tăng phúc chỉ ở triệt địa cảnh tầng 5. Thương Lan người đế quốc nhìn đến Vân vị đế quốc trên mặt mọi người mỉa mai, sắc mặt nhìn không tốt, nhưng cũng không tiện nói gì, bọn họ lần này lót đáy đúng là yếu lạ thường, thần tượng đạo bởi vậy tức giận sách cao cánh cửa, hoàn toàn bình thường. Nhưng bọn hắn thật chẳng lẽ muốn đem cơ duyên chắp tay nhường cho? Đám người sau lưng, Tô Mục nhìn lấy lại là mặt mũi tràn đầy quái dị, chỉ là đột nhiên sách cao cánh cửa. Chỉ sợ là tổng thể để cao đi. Đây không phải là muốn đem cơ duyên cho ta. Đây quả thực là muốn mạnh mẽ đem cơ duyên kín đáo đưa cho hắn, theo hắn tranh đoạt cơ duyên người, từng cái đập chết. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 591, dám xông vào. Đập chết. Nhìn đến, thần tượng đạo rõ ràng là không muốn đem cơ duyên cho các ngươi a. Một lát sau, Vân vị đế quốc người đắc ý dương dương mở miệng, phảng phất đối chiếc nhẫn kia, nhất định phải được. Chính mình bất tranh khí, thật không thể trách ai được. Nói, một cái hạ tộc thiên kiêu đứng ra, khinh thường quét Thương Lan đế quốc mọi người liếc một chút, phảng phất tại nói, các ngươi thì nhìn cho thật kỹ hắn là làm sao cầm tới cơ duyên đi. Thương Lan người đế quốc đều trầm mặc không có mở miệng, cũng không ai dám phía trên. Bạch. Cái kia hạ tộc thiên kiêu thu hồi ánh mắt, nhìn lấy thần tượng đạo phần cuối mới trụ thượng huyền sắc giới chỉ, trong mắt lóe lên một vệt nóng rực đằng sau lưng hình thì bạo lao ra. Ầm ầm. Hàng thứ nhất thần tượng lập tức vung lên cự quyền, trái phải giáp công. Ầm ầm. Cái kia hạ tộc thiên kiêu lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát, hai cái cự quyền đụng vào nhau, vang lên kịch liệt oanh minh. Nhìn lấy cái kia hạ tộc thiên kiêu thành công xông qua hàng thứ nhất, tiếp tục xông về phía trước, Vân vị đế quốc người khẽ miệng đều là dương lên, nhìn đến cơ duyên lập tức liền sẽ thuộc về bọn hắn đế quốc. Thương Lan người đế quốc sắc mặt lại lần nữa khó coi, cắn răng ánh mắt biến đến sắc bén, chỉ cần cái kia hạ tộc thiên kiêu có thể xông qua hàng thứ ba, bọn họ lập tức liền sẽ động tác. Ầm ầm. Hàng thứ hai cự quyền xuất kích, vẫn là bị cái kia hạ tộc thiên kiêu thuận lợi tránh thoát. Vân vị đế quốc người nụ cười trên mặt càng nhiều, Thương Lan đế quốc thiên kiêu đã bắt đầu chuẩn bị xông thần tượng đạo. Bạch. Wen. Đến hàng thứ ba, cự quyền đánh tới, cái kia hạ tộc thiên kiêu rốt cục sắc mặt thay đổi. Tương đương với triệt địa cảnh tầng 8 công kích, không chỉ có là cánh cửa đề cao, tăng lên quy tắc một chút đều không có thay đổi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, trong lòng của hắn bắt đầu sinh lui lại tâm tư, nhưng thần tượng cự quyền đã đánh tới, hắn đã lui không thể lui. Ầm. Ầm ầm. May mà là, cái này hạ tộc thiên kiêu chỉ bị một cái cự quyền đánh trúng, bay về phía trước ra ngoài. Phốc. Nhưng bất hạnh là, dù là hắn chỉ là bị chịu một chút, cũng thụ thương không nhẹ, trực tiếp thổ huyết. Đáng giận. Quỳ một chân trên đất, cái này hạ tộc thiên kiêu nhìn lấy phía trước còn có 7 hàng thần tượng, sắc mặt tái xanh, dựa theo cái này tăng lên quy tắc đi xuống, tiếp theo hàng cũng là triệt địa cảnh 9 tầng uy lực công kích. Triệt địa cảnh tầng 8 uy lực công kích hắn đều không thể hoàn toàn tránh thoát, hàng thứ tư tử vong tỷ lệ cực lớn. Tăng lên quy tắc không thay đổi. Vân vị đế quốc mọi người thấy nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, trong mắt dâng lên kinh khủng, cánh cửa đề cao thì thôi, tăng lên quy tắc còn không có đổi thì quá kinh khủng, hàng cuối cùng thần tượng uy lực công kích tương đương với thông thiên cảnh tầng 5, căn bản liền không khả năng có người xông qua được đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Lan người, các ngươi người nào đến nói một chút đây là có chuyện gì? Vân vị đế quốc người bất mãn hỏi hướng Thương Lan đế quốc mọi người, bọn họ hoài nghi là Thương Lan đế quốc giở trò quỷ, cố ý không muốn để cho bọn họ được đến cái này lớn nhất đại cơ duyên. Thương Lan đế quốc mọi người trầm mặt, không có người lên tiếng, bọn họ phía trên nào biết được đi. Vậy hạ, thần tượng đạo vì sao lại phát sinh như thế biến đổi lớn? Bí cảnh bên ngoài, Nghe Thường công chúa cũng không nhịn được hỏi, nàng cũng hoài nghi là Thương Lan đế quốc giở trò quỷ, không phải vậy nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi quy tắc, làm sao lại vô cớ phát sinh biến hóa? Đế chủ không có trả lời, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía sau mặt đại thần cùng các cường giả, nhưng bọn hắn không có người nào có thể trả lời. Dạng này cũng tốt. Đế chủ thất vọng thu hồi ánh mắt, tâm niệm phức tạp về sau thầm nghĩ trong lòng, như thế tới nói thì người nào cũng không chiếm được cơ duyên kia. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Gặp hắn không lên tiếng, Nghe Thường công chúa trong lòng càng thêm khẳng định, đây chính là Thương Lan đế quốc giở trò quỷ. Bọn họ đến bạn thăm Thương Lan đế quốc, cuối cùng mục đích chính là vì hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, sớm nỗ lực đắt đỏ đại giới tình huống dưới, cái gì đều không được đến trước hết cắt nhường thật vất vả được đến biên cương bản đồ, nếu như ngay cả cơ duyên cũng không chiếm được lời nói, bọn họ thì mất hết vô liếng. Nàng lại không biết, nàng chỗ có tổn thất, đều là Tô Mục một người đưa đến. Nhưng nàng không có chứng cứ, cái này người câm thua thiệt, chỉ có thể coi là ăn chắc. Bí cảnh bên trong, đứng tại thần tượng đạo trước hai nước thiên kiêu, nhìn lấy thần tượng đạo trong mắt đều xuất hiện sợ hãi, tại tăng lên quy tắc không có thay đổi tình huống dưới, bọn họ ai cũng không dám phía trên, bọn họ cũng không có khả năng cầm tới lớn nhất đại cơ duyên. Lương Hoa, mau ra đây. Khác lại tiếp tục xông. Hạ tộc thiên kiêu một trận khó khăn lựa chọn về sau, ào ào đối dừng lại tại hai hàng khe hở bên trong hạ Lương Hoa hô, lại xông ra đi, nhưng là không còn bệnh. Có thể có được nội đan, thu hoạch được thần lực gia trì, liền đã không lỗ, không cần thiết chôn vùi tính mạng mình. Hạ Lương Hoa nhìn lấy phía trước đầy mắt không cam lòng, nhưng vì mạng nhỏ nghĩ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ầm ầm. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị ra ngoài lúc, hàng thứ ba thần tượng đột nhiên động lên đến, để thân hình hắn chỉ trệ. Đây là không cho ta ra ngoài. Hạ Lương Hoa thần sắc cứng ngắc, đây là buộc hắn tiếp tục xông. Chuyện gì xảy ra, thần tượng làm sao động? Xông thần tượng đạo làm sao còn không khiến người ta đi ra, Thương Lan người, các ngươi đến tụt cùng ăn cái gì tâm? Nhanh thả hắn ra. Nhìn đến tình huống này, Vân vị đế quốc người đều giận, thần tượng đạo thì chưa từng có không khiến người ta đi ra quy củ, đây rõ ràng cũng là Thương Lan người âm mưu. Các ngươi khác ngậm máu phun người, chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không biết thần tượng đạo vì sao lại phát sinh loại biến cố này. Thương Lan người đế quốc bị chửi chịu không được, ào ào đánh trả. Các ngươi là đầu góc heo sao? Làm phiền các ngươi dùng não tử suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta nếu là có lớn như vậy bản sự thao túng thần tượng đạo, còn đến phiên các ngươi tiến đến cùng chúng ta đoạt cơ duyên. Chúng ta đã sớm lấy đi. Nghe nói như thế, Vân vị đế quốc người trầm mặt xuống, tựa như là đạo lý này. Lương Hoa, đừng quản nhiều như vậy, mau ra đây. Tiếp lấy hạ tộc tiên kiêu thì lại đối hạ Lương Hoa hô, coi như thần tượng đạo ngăn đón, hàng thứ ba thần tượng uy lực công kích cũng chỉ có triệt địa cảnh tầng 8, khẳng định là có thể yên ổn đi ra, nhiều nhất cũng là thụ bị thương mà thôi. Hạ Lương Hoa hít sâu một hơi, trong mắt trải qua một đạo lệ quang về sau thì bạo lao ra. Hắn cũng không tin, triệt địa cảnh tầng 8 uy lực công kích ngăn được hắn. Ầm ầm. Ngoa tạo. Có thể sau một khắc hắn thì phát hiện mình nghĩ quá ngây thơ, cũng đánh giá thấp thần tượng đạo hiểm ác, chỉ thấy hai bên thần tượng đánh tới, uy lực trực tiếp tăng lên tới triệt địa cảnh 9 tầng. Chỉ có triệt địa cảnh tầng 8 thân thể thực lực hắn, căn bản làm không được vượt cấp khiêu chiến. Rốt cuộc, hắn không là hoàn toàn thể võ giả. A. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe Hạ Lương Hoa không cam lòng nổ hống vang lên, tại kịch liệt oanh minh phía dưới, trực tiếp nổ thành xương máu, nện thành vụ thịt. T. Hai nước thiên kiêu nhìn đến, trong nháy mắt im lặng, lông tơ dựng thẳng. Đây là tại đem bọn hắn vào chỗ chết bức, triệt để không muốn để cho bọn họ thu hoạch được cơ duyên. Tô Mục nhìn lấy thì là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, thì vì đem cơ duyên cho hắn, làm ác như vậy. Cái này hoàn toàn là đem hắn người hy vọng cho sinh sinh bóp chết, đều như vậy, ai còn dám đi sông? Đều làm đến phân thượng này, ta lại không muốn, giống như có chút không còn gì để nói. Tô Mục khẽ miệng khẽ nhếch, cứng rắn nhét tới cơ duyên, lại không muốn, cái kia cũng quá quá phận. Chương 592, đi bộ nhàn nhã. Nhìn lấy thần tượng đạo bên trong một chỗ máu cạn bã, hạ tộc thiên kiêu nhóm đốc, bọn họ từ khi đến đế đô, thì chết tại Tô Mục trên tay 7 cái thiên kiêu, bị phế một cái, hiện tại lại chết một cái. 25 người đến, có thể trở về 16 người liền xem như không tệ. Lương Hoa. Một lát sau, hạ tộc thiên kiêu nhóm phát ra đau lòng gào rú. Thương Lan Đế quốc mọi người thấy bọn họ liếc một chút, không có ai đi chế giễu, mà chính là đều trầm mặt xuống. May mắn có Hạ Lương Hoa cho bọn hắn chặn thai, bằng không chết cũng là trong bọn họ người nào đó. Thỏ chết cáo buồn. Nhìn đến cơ duyên triệt để không có duyên với chúng ta. Ai? Muốn làm một mực loại này quy tắc đi xuống, là thật đừng nghĩ cầm tới cơ duyên. Tại toàn bộ trong lịch sử, thực lực tăng phúc có thể tới thông thiên cảnh đều là lác đác không có mấy, còn có ai có thể thu được cơ duyên? Thương Lan người đế quốc cười khổ lắc đầu, trước kia không có người được đến cái này lớn nhất đại cơ duyên, lấy hậu nhân cũng đừng hỏng. Gặp bọn họ đều ủ rũ, vân vị đế quốc người cũng không tiện nói gì, chỉ có bí cảnh bên ngoài nghe thường công chúa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, những cái kia thiên kiêu còn có thể tự mình thỏa mãn, nhưng đối với nàng mà nói, đây chính là lớn thua thiệt sự tình. Tránh hết ra. Một thanh âm ở phía sau nhấp nô vang lên, mọi người sững sờ, nhìn lại, chỉ thấy một mực đứng ở phía sau không có lên tiếng Tô Mục đi tới. Thương Lan người đế quốc vô ý thức cho Tô Mục nhường đường, đồng thời nghi hoặc nhìn lấy hắn, lúc này thời điểm còn muốn làm gì? Các loại Tô Mục đi đến thần tượng đạo trước thời điểm, bọn họ mới ý thức tới Tô Mục muốn làm gì. Hắn muốn xông thần tượng đạo. Tô huynh, tuyệt đối không thể. Đại hoàng tử cả kinh nhảy một cái, vội vàng đi lên giữ chặt Tô Mục. Người tu vi bị toàn bộ áp chế, đi vào cũng là trắng chịu đau khổ a. Đại hoàng tử nói vô cùng nguyện chuyện, nói không dễ nghe điểm, không có đạt được thần lực gia trì Tô Mục, cái này thời điểm đi vào thuần túy thì là chịu chết. Thì hắn còn muốn xông thần tượng đạo. Xì, muốn cơ duyên muốn điên. Thật sự cho rằng vẫn là tại bên ngoài. Tất cả lực lượng đều bị áp chế, hắn lấy cái gì xông, lấy mạng sao? Không biết sống chết. Vân vị đế quốc người nhìn đến đều là cười lạnh lắc đầu, muốn là lực lượng không có áp chế, bọn họ đều không thể không thừa nhận Tô Mục có khả năng kia, dù ai cũng không cách nào đi phủ nhận một cái yêu nghiệt. Nhưng bây giờ tất cả lực lượng đều bị áp chế, thân thể lực lượng đều là như thế, chỉ có thần lực tăng phúc mới có thể sử dụng, Tô Mục lấy cái gì đi xông? Thương Lan người đế quốc chính là biết điểm ấy, không chỉ có là đại hoàng tử khuyên Tô Mục, hoa tộc cùng người nhà họ Cốc cũng đều ào ào đi ra khuyên Tô Mục. Tô công tử, coi như ngươi không có thu hoạch được thần lực gia trì, thiên phú không có tăng trưởng, cũng không thể cam chịu a. Lấy ngươi thiên phú, hoàn toàn không cần đến thần lực đề cao, như cũ có thể đột phá thông thiên cảnh, thành tựu phi phàm. Không sai, Tô công tử, ngươi tiềm lực vô hạn, tâm thái nhất định muốn để nằm ngang, các không thể tự coi nhẹ mình. Hoa tộc cùng người nhà họ Cốc quay chung quanh tại Tô Mục chung quanh, là hết lời ngon ngọt, đều coi là Tô Mục là nhìn lấy người khác đều phải đến thần lực tăng phúc, trong lòng không thăng bằng, cam chịu. Tô Mục nghe được im lặng, hắn hội cam chịu. Mệnh cung hắn bị đào thời điểm đều không có ý nghĩ này. Hạ tộc chúng thiên kiêu nhìn đến Thương Lan người đế quốc như thế không muốn để cho Tô Mục đi chịu chết, liếc nhau, trong lòng đột ngột sinh ra một kế. Các ngươi thật sự là có ý tứ, Tô Mục có thể là các ngươi đế quốc lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, các ngươi thế mà cũng không tin hắn. Hắn đều sáng tạo nhiều ít kỳ tích, lại sáng tạo một cái kỳ tích, lại có gì khó? Các ngươi những thứ này người, cũng là không muốn xem lấy hắn tốt. Trên miệng nói dễ nghe, thực các ngươi cũng là ghen ghét. Đại hoàng tử bọn họ một phen hảo tâm, cứ thế mà bị hạ tộc thiên kiêu nói thành là ác ý. Các ngươi bất ở chỗ này châm ngòi thổi gió, các ngươi có cái kia so ra mà vượt Tô Mục. Nghe lấy Cốc Chính Đào mắng to, hạ tộc chúng thiên kiêu liếc nhau, khóe miệng đều nổi lên cười lạnh, bọn họ so ra kém Tô Mục. Là, bọn họ thừa nhận điểm ấy, nhưng đây là tại tiến vào thần tượng đạo trước đó. Hiện tại bọn hắn tất cả đều đi qua thần lực tăng cường, tiền đồ vô hạn, Tô Mục còn lấy cái gì cùng bọn hắn so? Chờ bọn hắn thêm vào thanh trì học cung, Tô Mục chỉ sợ còn lưu tại nơi rách nát này. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Có gan các ngươi chính mình đi sông, bất ở chỗ này nói huyên thuyên. Hoa tử nghiêm bọn họ theo hào hào phát tác, muốn là còn dám giật dây, bọn họ tuyệt đối sẽ độc thủ. Coi như Tô Mục không có thu hoạch được thần lực lại như thế nào, thì tính toán thiên phú không có gia tăng thì sao? Tô Mục vẫn là bọn họ bạn tốt nhất, là bọn họ ân nhân. Hạ tộc chúng thiên kiêu gặp Hoa tử nghiêm bọn họ có động thủ xu thế, đều thức thời im miệng, nhưng đều trêu tức nhìn lấy Tô Mục, bọn họ cũng không tin Tô Mục loại kia cương liệt tính cách sẽ nhịn được. Các ngươi tránh hết ra, ta không có nguy hiểm, các ngươi yên tâm. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, Tô Mục kiên quyết muốn xông thần tượng đạo. Muốn là ta không vượt qua nổi, hàng thứ nhất là có thể đem ta đánh ra đến, các ngươi chuẩn bị cứu ta là được. Gặp đại hoàng tử bọn họ còn không chịu tránh ra, Tô Mục chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đại hoàng tử bọn họ liếc nhau, trầm ngâm một chút sau rốt cục tránh ra, lấy Tô Mục tính cách bọn họ mạnh cản là ngăn không được, còn không bằng dùng loại này điều hòa biện pháp. Tô huynh, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đại hoàng tử căn dặn về sau, đối hoa tộc những cái kia thiên kiêu đánh một cái ánh mắt, hơi có gì bất bình thường sức lực, lập tức xuất thủ cứu người. Một đám rất rưởi. Bí cảnh bên ngoài, đế chủ nhìn đến đại hoàng tử bọn họ thế mà để Tô Mục đi xông thần tượng đạo, tức giận tới mức tiếp theo long liễn đứng lên, hai mắt phun ra lửa giận. Hắn mặc kệ Tô Mục tiền đồ thế nào, Tô Mục là hắn ân nhân cứu mạng, riêng là điểm ấy thì há có thể cầm Tô Mục tánh mạng làm trò đùa. Coi như Tô Mục không có tiền đồ lại như thế nào, khắc thủ đoạn vẫn là tại chỗ đó, chỉ là một cái ý đạo cao thủ thân phận, lưu tại trong đế quốc liền có thể tạo phúc bao nhiêu người. Giờ phút này đế chủ đều bị đại hoàng tử bọn họ ngu xuẩn cho tức giận đến lửa giận ngập trời. Nếu không phải tiến vào không bí cảnh, hắn đều hận không thể xông đi vào đem Tô Mục lôi ra đến, sau đó hung hăng giáo huấn đại hoàng tử bọn họ một trận. Muốn là Tô Mục chết ở bên trong, Sung Hòa, thái tử ngươi cũng đừng hòng làm. Đế chủ trong lòng quát lạnh, đại hoàng tử hôm nay cử động quá mức lệnh hắn thất vọng. Nghe thường công chúa nhìn đến lại là vui vẻ không thôi, tâm tình rất là vui vẻ, thì ngóng trông sau một khắc Tô Mục bị đánh thành vụn thịt. Bí cảnh bên trong, Tô Mục tại tất cả mọi người nhìn soi mói đi vào thần tượng đạo, hoa tộc tiên kiêu nhóm gắt gao nhìn chằm chằm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Đi. Theo Tô Mục đi đến hàng thứ nhất thần tượng phạm vi công kích, một mảnh tinh mịch. Mọi người nhìn lấy không khỏi trừng mắt, trong mắt dâng lên không hiểu, cái này còn chưa động thủ. thần tượng ra trục trặc, hẳn là còn không có triệt để đến phạm vi công kích đi. Trong lòng mọi người thì thảo, Tô Mục tiếp tục tiến lên, đi bộ nhàn nhã, giống như du sơn ngoạn thủy. Đến hàng thứ nhất thần tượng chính giữa, thần tượng vẫn là không có công kích. Chúng người thần sắc cứng đờ, có chút ngộng. Các loại Tô Mục triệt để đi qua hàng thứ nhất, đến cùng hàng thứ hai khe hở vị trí, thần tượng vẫn không có công kích. Cái này, mọi người thấy, triệt để ngốc. Thần tượng vì cái gì không công kích? Thần tượng vì cái gì không công kích hắn? Thần tượng ra vấn đề. Chương 593, quá phận. Nhìn đến Tô Mục bình yên vô sự đi qua hàng thứ nhất, mọi người tập thể lộn xộn. Đây tuyệt đối là gặp ủy. Bí cảnh bên ngoài hai nước cường giả, càng là không thể nào hiểu được. Bệ hạ, cái này, đây là cái gì tình huống? Thương Lan Đế quốc một cái thông thiên cảnh cường giả khó khăn mở miệng, cuộc đi săn mùa thu cử hành đã bao lâu nay, vẫn là lần đầu phát sinh loại tình huống này. Đế chủ liếc nhìn hắn một cái, hắn phía trên nào biết được đi. Nghe thường công chúa bọn họ càng là mắt trợn tròn, thì coi như bọn họ không phải Thương Lan người đế quốc, cũng biết thần tượng đạo xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này. Chẳng lẽ, trước đó thần tượng tán thành, là tất cả đều tại tán thành hắn? Nghe thường công chúa trong óc đột nhiên toát ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ, để cho nàng làm run rẩy. Thần tượng đạo đột nhiên xách cao cánh cửa, cũng là bởi vì hắn. Không, không có khả năng. Nghe thường công chúa sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, điên cuồng phủ định loại ý nghĩ này, tuyệt không có khả năng, Tô Mục mới bao lớn tuổi tác, làm sao có khả năng thao túng thần tượng đạo? Tuyệt đối là thần tượng đạo ra vấn đề. Bí cảnh bên trong, hai nước thiên tiêu đã triệt để tê dại, cái này đã đánh vỡ bọn họ vốn có nhận biết. Khẳng định là thần tượng đạo ra vấn đề, xem đi, tuyệt đối sẽ công kích. Hắn đừng cao hứng, tiếp xuống tới chỉ cần có một bức tượng thần công kích, cũng đủ để đem hắn nện thành bánh thịt. Vân vị đế quốc thiên kiêu chết sống cũng không chịu tin tưởng, cho dù là đại hoàng tử bọn họ đều vô pháp tiếp nhận, thần tượng đạo chủ động khiến người ta đi lấy cơ duyên, loại sự tình này căn bản liền không khả năng phát sinh. Nhưng nhìn lấy Tô Mục càng chạy càng xa, hàng thứ hai, hàng thứ ba. Đi qua hàng thứ ba, thần tượng vẫn không có công kích. Hai nước thiên kiêu, triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh. Còn không công kích, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỗ nào ra vấn đề, làm sao chúng ta xông thần tượng đạo công kích thì mạnh như vậy, hắn đi vào thì một chút việc đều không có. Chẳng lẽ hắn là thần tượng đạo truyền nhân không thành? Hai nước thiên kiêu vô pháp tiếp nhận, cũng đều đã kìm nén không được, lại nhìn như vậy đi xuống, lớn nhất đại cơ duyên liền bị Tô Mục cho lấy đi. Khẳng định là thần tượng đạo ra vấn đề. Chúng ta nhanh hướng, lại không hướng, cơ duyên liền bị hắn lấy đi. Vân vị đế quốc thiên kiêu tỷ lệ không nhịn được trước, tất cả đều buộc phát ra lực lượng mạnh nhất xông vào thần tượng đạo. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếp lấy là nhị hoàng tử cùng tam công chúa người, bọn họ đồng dạng sẽ không để cho Tô Mục cầm tới mạnh nhất cơ duyên. Hoa tộc cùng đại hoàng tử người do dự một chút về sau, cũng là đều tranh thủ thời gian xông đi vào, nhưng bọn hắn càng nhiều là vì bảo vệ Tô Mục. Tô Mục không có đạt được thần lực tăng phúc, tại thần tượng đạo bên trong, bất kỳ người nào đều có thể muốn tính mạng hắn. Ầm ầm. Hướng. Hai nước thiên kiêu vừa mới xông vào thần tượng đạo, hai bên thần tượng thì lập tức đối bọn hắn phát động công kích, trực tiếp liền đem bọn hắn dọa đến biến sắc. Thần tượng đạo chưa từng xuất hiện vấn đề nhằm vào bọn họ. Ngay sau đó bọn họ thì không để ý tới nhiều như vậy, bọn họ là bắn ra lực lượng mạnh nhất xông tới, muốn quay đầu cũng khó khăn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng bên trong hướng. Ầm ầm. May mà là thực lực bọn hắn tăng phúc đều không yếu, trừ vận khí không tốt cùng cái kia hai cái triệt địa cảnh tầng 5 bên ngoài, phần lớn người đều vượt qua. Phanh phanh phanh. Bị đánh bay ra ngoài những cái kia thiên kiêu trùng điệp ngã trên mặt đất, không cam lòng nhìn lấy thần tượng đạo bên trong, cơ duyên nhất định là không có duyên với bọn họ. Nhưng bọn hắn lập tức liền sẽ biết, bọn họ là có may mắn dường nào. Ầm ầm. Xông qua hàng thứ nhất hai nước thiên kiêu, còn không chờ bọn hắn dừng lại, hàng thứ hai thần tượng thì lập tức đối bọn hắn phát động công kích. Ngoá. Hai nước thiên kiêu nhìn đến đều là mắng to, muốn hay không như thế quá phận. Bọn họ còn không tới hàng thứ hai phạm vi công kích thì đối bọn hắn phát động công kích. Càng quá phận là, thần tượng đánh ra đấm thẳng cũng bắt đầu rẽ ngoặt, cái này rõ ràng cũng là nhằm vào, muốn giết chết bọn họ. Lại nhìn Tô Mục, dừng ở hàng thứ 5 vị trí không núp đích, thần tượng đều không có công kích hắn, hắn còn có thời gian xem kịch vui. Khinh người quá đáng. Hai nước thiên kiêu nhanh muốn tức điên, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tận lực trốn tránh công kích, hoặc là nắm chặt thời gian chạy đi. Tình huống này là tuyệt đối không thể lại tiến vào trong hướng, tiếp tục hướng lời nói tuyệt đối sẽ mất mạng. Ầm ầm. Thế mà tiếp đó tình huống, trực tiếp để bọn hắn chửi mẹ. Chỉ thấy hàng thứ nhất thần tượng lại đối bọn hắn phát động công kích. Cự quên cánh tay dài, cũng làm móc lấy con đánh bọn hắn. Đây là quyết tâm muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này. Lao tử cam ngươi tổ tông. Bắt lấy chúng ta hố. Đi mẹ ngươi. Trời ạ, ta là tạo cái gì nghiệt. Hai nước thiên kiêu kêu rên không ngừng, khóc không ra nước mắt, nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có thể tận lực trốn tránh, tranh thủ cơ hội đi ra ngoài. Ngay từ đầu liền bị đánh ra thần tượng đạo những cái kia thiên kiêu, nhìn lấy một màn này đều là một cái dùng mình, trong lòng dâng lên may mắn, có lúc quá yếu, hoặc là vận khí không tốt, cũng là chuyện tốt. Bí cảnh bên ngoài, hai nước cường giả nhìn lấy một màn này, tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Thần tượng công kích sẽ còn rẽ ngoặt. Quỷ dị như vậy sự tình, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng rất nhanh bọn họ thì sắc mặt đại biến, trên mặt xuất hiện lo lắng cùng bối rối, muốn làm một mực bộ dạng này đi xuống, vậy bọn hắn người thì đều muốn ở lại bên trong. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Bệ hạ, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thì tất cả đều muốn chết ở bên trong. Thương Lan Đế quốc những cái kia cường giả tất cả đều cuống quýt hỏi hướng đế chủ, nghe thường công chúa mọi người cũng không ngoại lệ, bọn họ người tuyệt đại bộ phận đều xông vào thần tượng đạo, lại không biện pháp cứu người, bọn họ cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi về nước. Bọn họ đem làm sao cùng bách tính, cùng hạ tộc cùng những cái kia trăm năm thế gia bàn giao. Đế chủ sắc mặt âm trầm cùng cực, cắn răng không có mở miệng, tạm thời hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Vậy hạ, nghe thường công chúa có thể chờ không? Lo lắng hô, đồng thời trên mặt lộ ra uy hiếp, nếu quả thật để bọn hắn tổn thất nặng nề lời nói, cái kia nàng hội không tiếc hết thảy, không để ý hậu quả khởi xướng đại hình chiến tranh, theo các ngươi Thương Lan Đế quốc trên thân tìm về tổn thất. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Đế chủ liếc Nghe Thường công chúa liếc một chút, trầm giọng mở miệng. Biện pháp gì? Nghe Thường công chúa lập tức nói, có biện pháp mau nói a. Trừ chính bọn hắn lao ra, cũng chỉ có thể chờ bí cảnh đóng lại, đem bọn hắn gạt ra. Nghe đến biện pháp này, mọi người tâm trực tiếp lạnh, bây giờ cách bí cảnh bế quan còn có kém không hơn nửa canh giờ, để bọn hắn ở bên trong gượng chống lâu như vậy. Điều này hiển nhiên không thực tế, chỉ có thể nhìn biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai cũng là Tô Mục. Tô Mục. Mọi người sững sờ, Tô Mục đều không có chịu đến thần lực tăng phúc, hắn có thể lên cái tác dụng gì? Đế chủ không tiếp tục nói, mà chính là hướng về màn sáng đánh một cái ánh mắt, để chính bọn hắn nhìn. Mọi người đầy mắt nghi hoặc nhìn qua, chờ bọn hắn nhìn đến Tô Mục tình huống lúc, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Trước đó bọn họ đều đi chú ý những cái kia thiên kiêu đi, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Mục đang đứng tại hàng thứ 5 trung gian xem kịch, đến bây giờ đều là bình yên vô sự. Thần tượng đạo làm sao còn không công kích hắn? Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì chịu đến thần tượng đạo ưu đãi? Hắn liền thần lực đều gánh chịu không, thần tượng đạo làm sao lại đối hắn khác nhau đối đãi? Chẳng lẽ, không tiếp thụ thần lực ngược lại sẽ không nhận thần tượng đạo công kích? Ánh mắt mọi người lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía đế chủ. Đế chủ lắc đầu, trực tiếp phủ định bọn họ phỏng đoán, cuộc đi săn mùa thu cử hành đã bao lâu nay, muốn là loại phương pháp này có thể thực hiện, bọn họ đã sớm cầm tới chiếc nhẫn kia. Hiện tại chỉ có Tô Mục cầm tới cơ duyên kia, thần tượng đạo công kích mới có thể dừng lại. Đế chủ chậm rãi mở miệng, lời này để Nghe Thường công chúa bọn họ thần sắc cứng đờ, bọn họ đều đối Tô Mục khó chịu, hận không thể trừ cho thông khoái, bây giờ lại muốn đi cầu Tô Mục, dựa vào Tô Mục. Chương 594, miễn cưỡng đệm cái cơ sở. Nghe Thường công chúa mọi người nhìn lấy xem kịch vui Tô Mục, sắc mặt tái xanh, bộ dạng này giống như là vội vã đi lấy cơ duyên, để thần tượng công kích dừng lại bộ dáng sao? Bệ hạ, có biện pháp thông báo Tô Mục sao? Nghe Thường công chúa cắn răng mở miệng, nàng rất căm ghét loại yêu cầu này lấy Tô Mục cảm giác. Đế chủ lắc đầu, có thể nhìn đến thần tượng đạo bên trong tình huống cũng đã là rất không tệ, còn muốn cùng bên trong người giao lưu, căn bản không khả năng. Nghe Thường công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện, Tô Mục có thể phát thiện tâm, nhanh đi đem giới chỉ cầm. Ầm ầm. A a. Bí cảnh bên trong, thần tượng không ngừng công kích, tiêu thảm cũng không ngừng vang lên. Tô Mục nhìn lấy mi đầu dần dần nhăn lại, muốn là thần tượng công kích chỉ là vân vị đế quốc người, hắn còn có thể tiếp tục xem trò vui, nhưng cái này không khác biệt công kích, hoa tộc cùng đại hoàng tử người đều phải tao ương. Quay đầu nhìn về phía sau mặt mới trụ phía trên, chỉ thấy màu đen giới chỉ không ngừng rung động, hưng phấn đều nhanh muốn nhảy dựng lên, hiển nhiên là đang thúc giục gấp rút hắn nhanh đi cầm. Tô Mục do dự một chút, thì đi lên, xem trước một chút chiếc nhẫn này đến cùng có huyền cơ gì. Đinh đinh đinh. Tô Mục càng gần, màu đen giới chỉ thì càng hưng phấn, thậm chí tại mới trụ trên đài đều nhảy dựng lên, nếu như không phải là bởi vì hạn chế, chỉ sợ nó đều có thể chính mình chủ động bay đến Tô Mục trong tay. Không có tùy tiện cầm lấy giới chỉ, Tô Mục đầu tiên là cẩn thận dùng linh hồn lực lượng tìm tòi, bảo đảm không có hắn mạo hiểm về sau mới đem giới chỉ cầm lên. Rầm rầm rầm. Theo hắn cầm lấy giới chỉ, thần tượng đạo bên trong công kích càng thêm mãnh liệt, nhưng lần này không phải tại muốn những cái kia thiên kiêu mệnh, mà chính là đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Hai nước thiên kiêu còn không có ngã trên mặt đất, thần tượng đạo bên trong thì phát sinh biến đổi lớn, 20 tôn thần tượng trực tiếp vỡ vụn, hai bên tường cao trực tiếp vênh sập. Bụi mù nhảy lên, Tô Mục trực tiếp bị chôn ở bên trong. Răng rắc răng rắc. Tiếng vỡ vụn âm còn đang không ngừng vang lên, chỉ thấy trên vách đá chỗ có tượng thần, toàn bộ phá nát. Hết thể giống như tận thế. Phản phất thần tượng đạo đã hoàn thành hắn sứ mệnh. Trung điệp ngã trên mặt đất hai nước thiên kiêu, cũng không kịp bận tâm chính mình thương thế, thấy cảnh này, đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng kinh khủng. Tô Mục, Tô công tử. Hoa tộc cùng đại hoàng tử người lập tức thì không lo được những thứ này, hướng về đã sập thành phế tích thần tượng đạo lo lắng hô to, hiện tại Tô Mục cũng là một cái không có thực lực người, bị chôn ở phía dưới, cựu tử nhất sinh. Nhanh, nhanh cứu Tô Mục. Mau đưa Tô công tử cứu ra. Lập tức đại hoàng tử cùng hoa tộc người thì không ngừng hô to, lập tức bọn họ thì tất cả đều xông đi lên bắt đầu đối ra đống đá. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái tàn khốc sự thật, thần lực ban cho bọn họ lực lượng, không, mà bọn họ tự thân tu vi thực lực, ý nguyên vẫn là bị áp chế. Nói cách khác, đối mặt động một tí vạn cân nặng cự thạch, bọn họ di chuyển đều khó khăn. Rốt cuộc, bọn họ thân thể lực lượng cũng bị áp chế còn thừa không có mấy. Cuối cùng là muốn chết sao? Vân vị đế quốc cùng nhị hoàng tử, tam công chúa người nhìn lấy thì thào, trong lòng nhảy lên mừng rỡ, bất quá bọn hắn cũng không dám quá cao hứng, bọn họ sợ cao hứng quá mức, ngược lại biến thành thất vọng. Bí cảnh bên ngoài, Nghe Thường công chúa bọn họ ngược lại cao hứng không nổi, bởi vì bọn hắn đều thấy rõ, Tô Mục đem giới chỉ nắm bắt tới tay. Nhiều năm như vậy đều không người được đến cơ duyên, cuối cùng vẫn là rơi xuống Tô Mục trên tay. Liền cơ duyên đều nắm bắt tới tay, Tô Mục sẽ còn bị nện chết. Điều này hiển nhiên là không thể nào, cái này ngược lại giống như là thần tượng đạo một loại bảo hộ. Nhưng bọn hắn không nghĩ ra, một cái liền thần lực đều không thể gánh chịu người, làm sao lại hội tán thành Tô Mục? Lại nhớ tới tất cả quái dị sự tình, bọn họ phát hiện thần tượng đạo cũng là tại đem cơ duyên cố gắng nhét cho Tô Mục. Điểm ấy, bọn họ là đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra. Bất quá cái này hết thảy đều đã không trọng yếu, bọn họ chỉ cần biết một chút, hoàng thất cuộc đi săn mùa thu lớn nhất đại cơ duyên đã bị Tô Mục chiếm cứ. Đế chủ bọn họ sắc mặt ngược lại là rất không tệ, trong mắt tràn đầy chờ mong, nhiều năm như vậy câu đố, rốt cục muốn mở ra. Cái kia màu đen giới chỉ, đến tột cùng cất giấu như thế nào có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên lực lượng. Đống đá phía dưới, một vùng tăm tối. Tô Mục nhìn một chút đỉnh đầu đống đá, trên mặt không có bối rối chút nào, tiếp tục túi đầu nhìn trong tay giới chỉ. Ông. Màu đen trên mặt nhẫn dần dần sáng lên ánh sáng, theo quang mang càng ngày càng mạnh, theo Tô Mục trong tay bay lên. Sau một lát, một bóng người theo trong giới chỉ đi ra. Tàn hồn. Tô Mục hơi nhíu mày, lúc trước gặp phải người điên tiên đế cũng là đồng dạng tình huống, hiện tại hắn minh bạch vì cái gì thần tượng đạo hội như vậy vội vã để hắn cầm tới giới chỉ, nguyên lai là đạo này tàn hồn nhìn lên hắn. Một cái một mặt uy nghiêm trung niên nam tử xuất hiện tại Tô Mục trước mặt, có thể thấy được hắn lúc còn sống không chỉ có thực lực cường đại, càng là ngồi ở vị trí cao người, hoặc trưởng khống một tông, hoặc độc trấn một nước. 100.000 năm, trọn vẹn 100.000 năm. Hắn các loại 100.000 năm, rốt cục đợi đến một cái không tệ người trẻ tuổi. Nghe lấy trung niên nam tử lẩm bẩm, Tô Mục hơi nhíu mày, chết có 100.000 năm. Cái kia chính là cùng người điên tiên đế ở vào cùng một thời đại người. Tiên bối, ngươi là muốn ta tiếp nhận ngươi truyền thừa? Tô Mục có quyền, chủ động mở miệng hỏi. Trung niên nam tử hoảng hốt túi đầu, ngay sau đó cười nhạt nói ngược lại là cái thông minh hậu sinh. A. Do xét Tô Mục liếc một chút, trung niên nam tử trên mặt hiện lên kinh hãi, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Không tệ không tệ, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, tại trong cổ tộc cũng có thể miễn cưỡng đệm cái cơ sở. Miễn cưỡng lớp đáy. Tô Mục trầm mặc, tại Hỏa Tôn trong trí nhớ, trước mắt hắn thành tựu, tại những cái kia cường đại trong cổ tộc, đúng là cái gì cũng không bằng. Nhưng cuối cùng có một ngày, hắn hội siêu việt những cái kia cổ tộc thiên tiêu. Khó trách có thể tỉnh lại ta, hậu sinh, ngươi có thể gặp được đến bản thiên tôn, là ngươi kiếp trước tích phúc. Tô Mục trong lòng âm thầm nhíu môi, nguyên lai là thiên tôn thần hồn, tại phù đồ tháp bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Tuy nhiên phù đồ tháp trong tầng thứ nhất đều là thiên tôn thần hồn, thế nhưng đều là hoàn chỉnh thần hồn, mà không phải cái này một sợi tàn hồn. Tiên bối, truyền thừa chi vật thế nhưng là tại cái này trong giới chỉ. Tô Mục mở miệng hỏi, khác truyền thừa hắn đều không muốn, hắn chỉ cần chân thật nhất đồ vật. Trung niên nam tử nụ cười trên mặt thu vào, hoảng hốt nhìn một chút giới chỉ, cười yếu ớt lấy lắc đầu. Đây chỉ là một cái chữ vật giới chỉ mà thôi, đồng thời qua 100.000 năm, cái gì đồ vật đều khó có khả năng tồn tại. Tô Mục trên mặt xuất hiện thất vọng, trừ đặc thù bí cảnh, chỉ là dựa vào không gian bảo vật chứa đựng đồ vật, không cách nào ngăn trở thời gian 100.000 năm ăn mòn. Chữ vật giới chỉ. Tiếp lấy Tô Mục một cái giật mình, nhìn lấy cái viên kia màu đen giới chỉ ánh mắt sáng lên, còn muốn cái gì, chỉ là chiếc nhẫn này thì là bảo vật vô giá. Riêng là một cái lập phương túi chữ vật liền đã không gì sánh được chân quý, chớ nói chi là càng khéo léo càng thêm nhẹ nhàng chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn kia bên trong có bao lớn không gian? 1.000.000 lập phương. Trung niên nam tử nhạt mở miệng cười, hắn đường đường thiên tôn cấp nhân vật, sử dụng đồ vật có thể yếu. 1.000.000 lập phương. Tô Mục nhất thời hưng phấn lên, lớn như vậy không gian, chỉ cần hắn không đi đựng núi nạp sông, cơ bản cần thiết đồ vật đều có thể thả xuống được. Về sau rốt cuộc không cần vì không gian chữ vật không đủ mà phát sầu. Chỉ là cái này chữ vật giới chỉ, cũng là một cái to lớn cơ duyên. Hậu sinh, chuẩn bị tốt tiếp nhận bổn tọa chí cường truyền thừa sao? Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 595, linh hồn ấn ký. Trung niên nam tử nhìn đến Tô Mục hưng phấn, nhặt mở miệng cười, nhưng rất nhanh trên mặt hắn thì hiện lên hoảng hốt, chỉ thấy Tô Mục giống như là không có nghe được hắn lời nói đồng dạng, thân thủ liền đi cầm giới chỉ. Ngươi làm gì? Tiếp nhận ngươi truyền thừa. Tô Mục tự nhiên trả lời, không là nhất định phải đem truyền thừa cho hắn sao? Lại không nguyện ý. Trung niên nam tử phát phì cười, hắn đường đường thiên tôn cường giả, hắn truyền thừa cũng chỉ là một cái chữ vật giới chỉ. Hắn cũng không biết nên nói Tô Mục vô tri, hay là nên nói xem thường hắn. Hậu sinh, ngươi cho rằng bản tôn truyền thừa? Tô Mục khoát khoát tay đánh gãy trung niên nam tử lời nói, nói: "Ta cầm lấy chiếc nhẫn này là được, ngươi truyền thừa, vẫn là đi cho người khác đi." Trung niên nam tử nghe nói như thế, miệng mở rộng trực tiếp thì ngẩn người, hắn sống gần vạn năm, chết 100.000 năm, vẫn là lần đầu nhìn đến liền truyền thừa đều không muốn quá nhân. Tô Mục cầm qua chữ vật giới chỉ, hài lòng gật gật đầu, bắt đầu hướng trong giới chỉ đánh nhập linh hồn ấn ký. Chữ vật giới chỉ không giống như là túi chữ vật người nào cầm cũng có thể sử dụng, nhưng chữ vật giới chỉ không được, nhất định phải nhận chủ mới có thể sử dụng, cái này cũng phòng ngừa người khác được đến giới chỉ, có thể tùy ý cầm bên trong đồ vật. Nhưng linh hồn ấn ký không có đánh thành công, Tô Mục nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử. "Tiên bối, phiền phức đem ngươi linh hồn ấn ký xóa đi một chút." "Ôi." Trung niên nam tử lại lần nữa tức điên, cầm hắn đồ vật, còn muốn hắn đến động thủ. "Cái mai không gian giới chỉ này ngươi giữ lấy cũng vô dụng, ngược lại ngươi là muốn cho ta, thì làm phiền ngươi đem linh hồn ấn ký tẩy." Tô Mục mỉm cười, khách khí nói. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, liền hắn truyền thừa đều không muốn, còn muốn chữ vật giới chỉ. Hắn thật sự là không hiểu rõ, hắn đường đường thiên tôn truyền thừa, làm sao lại so ra kém một cái chữ vật giới chỉ? "Tiên bối, ngươi muốn là như vậy lời nói, vậy ta thì chính mình tới." Gặp trung niên nam tử không có chút nào động tác ý tứ, Tô Mục thu lại mặt cười, đều chỉ thừa một sợi tàn hồn, còn bảy cái gì phổ. Hơn nữa là ngươi xin hắn tới đón thụ truyền thừa, cũng không phải hắn cầu xin ngươi. Trung niên nam tử lại lần nữa vui mừng, tẩy hắn linh hồn ấn ký. "Cho là ngươi cũng là thiên tôn. Một con hôi sữa, ăn nói ngông cuồng. Vậy ngươi có thể thử một chút, nếu là ngươi có thể tẩy linh hồn ấn ký, cái này mai chữ vật giới chỉ thì về ngươi." Tô Mục gật gật đầu, "Đây chính là ngươi nói." Ngay sau đó bắt đầu động thủ tẩy trung niên nam tử linh hồn ấn ký. "Xì." Gặp Tô Mục thật bắt đầu xoa linh hồn ấn ký, trung niên nam tử xì cười rộ lên, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Tô Mục có phải hay không não tử có vấn đề. "Ừm." Sau một khắc, sâu trong linh hồn truyền đến đứt gãy cảm giác, trung niên nam tử sắc mặt đột biến, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. "Tốt, chiếc nhẫn này quy ta." Tô Mục khẽ miệng dương lên, vừa lòng thỏa ý đem chữ vật giới chỉ mang đến tay. Trung niên nam tử bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Mục, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sau một lúc lâu mới lắp bắp mở miệng, ngươi tẩy bản tôn linh hồn ấn ký. Một cái triệt địa cảnh 6 tầng tiểu bối, thế mà tẩy hắn đường đường thiên tôn linh hồn ấn ký. Cái này nói đi ra cũng không ai tin. Từ xưa đến nay, cũng không có người có thể làm đến. Tô Mục gật đầu, hắn thôn phệ hỏa tôn thần hồn, tuy nhiên đến bây giờ cũng còn một mực tại tiêu hóa hỏa tôn thần hồn lực lượng, nhưng ở cái nào đó phương diện mà nói, hắn linh hồn lực lượng là vượt xa nam tử trung niên này. Tại lúc còn sống, Hỏa Tôn thực lực cũng là xa xa mạnh hơn trung niên nam tử. Liền xem như cùng vị Thiên Tôn, trên lệch cũng là phi thường to lớn, giống như là trung niên nam tử loại này Thiên Tôn, cũng không có tư cách chết tại người Điên Tiên Đế trong tay. Càng không có tư cách để người Điên Tiên Đế Hoa Tôn sức giam cầm tại phủ đô tháp. Trung niên nam tử trực tiếp lộn xộn, quỷ dị như vậy sự tình, hắn thế mà sau khi chết gặp phải. Muốn là tại lúc còn sống gặp phải, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu Tô Mục làm đồ đệ. Tiên bối, hiện tại có thể thả ta ra ngoài sao? Tô Mục ngẩng đầu nhìn phía trên đống đá, hỏi. Trung niên nam tử chậm rãi hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt lại lần nữa vung lên hưng phấn. Đây chính là một cái vô cùng khó được ký chủ. Tiếp nhận bản hoàn tất tòa truyền thừa, ngươi tự nhiên có thể rời đi. Tô Mục ánh mắt híp lại, nhìn đến trung niên nam tử trên mặt hưng phấn, trong lòng dâng lên không ổn. Tiên bối, ngươi truyền thừa ta không cần. Nếu như bổn tọa nhất định phải cho đâu? Trung niên nam tử trên mặt bắt đầu xuất hiện nhe răng cười, thanh âm đều biến đến băng lãnh. Tô Mục cười nhạt một chút, đạm mạc mở miệng, nhìn đến ngươi cũng không phải là thật nghĩ cho ta truyền thừa, mà là nghĩ muốn đoạt xa ta. Hậu sinh, quá thông minh, sẽ chết rất thống khổ. Trung niên nam tử trên mặt nhe răng cười trở thành tiếng cười, hắn khổ chống đỡ cái này 100.000 năm, cũng không phải vì đem truyền thừa trắng trắng cho người. Tô Mục cười, ngửa đầu cười to. Ha ha, ngươi không là cái thứ nhất nghĩ muốn đoạt xá ta người, ta cũng không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là buồn cười. Trung niên nam tử thu lại mặt cười, nhìn lấy Tô Mục nhướng mày, có ý tứ gì? Người nào đoạt xá qua ngươi? Một cái tiên đế. Tô Mục cũng không sợ trung niên nam tử biết bí mật này, một cái sắp không lưu giữ ở trên đời này tàn hồn, như thế nào lại đem bí mật này truyền đi đâu? Tiên đế. Trung niên nam tử ánh mắt ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền xì cười rộ lên. Hậu sinh, đừng tưởng rằng biết một chút đồ vật liền lấy ra tới dọa người, tiên đế, ngươi hiểu cái kia là hạng gì tồn tại sao? Chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để giết người ta. Tô Mục nhún vai, không tin. Cái kia cũng không có cách, người điên tiên đế còn đang ngủ say bên trong, không có cách nào chứng minh, bằng không riêng là người điên tiên đế đi ra, cũng đủ để hoảng sợ đối phương hồn phi phách tán. Ngươi có thể thử một chút. Trung niên nam tử sắc mặt lạnh lẽo, hù dọa hắn cái này thiên tôn a. Hậu sinh, linh hồn ngươi sẽ thành bổn tọa cấp dưỡng, ngươi thân thể đem theo bổn tọa chinh chiến thế giới bao la, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Vừa mới nói xong, trung niên nam tử thì hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Tô Mục thể nội. Tô Mục cũng không có kháng cự, mà chính là tùy ý trung niên nam tử đến đoạt xa hắn. Trung niên nam tử thuận lợi tiến vào Tô Mục thượng đan điền, tại thượng đan điền bên trong, thành công nhìn đến Tô Mục mênh mông linh hồn lực lượng. Vốn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn, tại nhìn đến mênh mông mà cường đại linh hồn lực lượng lúc, trực tiếp thì cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này, hùng hậu như vậy linh hồn lực lượng, thì không cần phải tồn tại ở một cái triệt địa cảnh trên thân. Cho dù là pháp thiên tượng địa cảnh, đều khó có khả năng có. May mắn vẫn chỉ là linh hồn lực lượng, cũng không có ngưng tụ thần hồn. Bị hung hăng rung động một thanh về sau, trung niên nam tử liền lần nữa lại hưng phấn lên, hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Hắn chỉ cần đem những linh hồn này lực lượng toàn bộ thôn phệ, là hắn có thể tái tạo thần hồn, khôi phục lại đỉnh phong, đem càng thêm dễ dàng, càng nhanh hơn. Đông. Không đợi trung niên nam tử hưng phấn xong, thượng đan điền bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại uy áp, trực tiếp để hắn tàn hồn thân thể trong suốt mấy phần. Trong nháy mắt, trung niên nam tử trên mặt hưng phấn hóa thành kinh khủng. Thiên tôn định phong thần hồn lực lượng. Nếu như trung niên nam tử hiện tại là một người sống, chắc chắn bị sống sờ sờ hoảng sợ tắc khí. Một cái triệt địa cảnh thượng đan điền bên trong, tồn tại lại là thiên tôn định phong thần hồn. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 596, cùng nhiệt, sùng bái. Tô Mục nội thị thượng đan điền, nhìn đến trung niên nam tử vốn là nhỏ yếu tàn hồn trực tiếp bị hỏa tôn thần hồn trấn áp kém chút tiêu tán, khóe miệng không khỏi dương lên. Ta thượng đan điền bên trong có một cái thiên tôn hoàn chỉnh thần hồn, hiện tại vẫn chỉ là luyện hóa không đến 0.001, muốn không ngươi giúp ta luyện hóa một chút. Trung niên nam tử nghe đến Tô Mục lời nói trực tiếp run rẩy, trong mắt lộ ra kinh khủng, thật sự là thiên tôn thần hồn. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn tu luyện gần vạn năm, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có triệt địa cảnh có thể đem một cái thiên tôn thần hồn giam cầm, vẫn là hoàn chỉnh thần hồn. Tô Mục bĩu môi, không có trả lời. Một lát sau, trung niên nam tử kinh khủng nhìn một chút cái kia lượng lớn linh hồn lực lượng về sau, quay người thì chuẩn ra thượng đan điền. Hậu sinh, ngươi khác quá đắc ý, chiếm cứ không ngươi tử phủ, ta liền đi ngươi hạ đan điền, chậm chậm lưu toan. Thượng đan điền lại xưng nghe hoàng cung, tử phủ. Một ngày nào đó, ngươi bộ thân thể này là bộ tọa. Ha ha. Nghe lấy trung niên nam tử đắc ý cười to, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Tùy ý trung niên nam tử thần hồn tại thể nội du đãng, yên tĩnh nhìn lấy hắn một đường vọt tới kiếm mạch. A, cái này. Trung niên nam tử vọt tới kiếm mạch trước, nhìn đến lớn bằng ngón cái ám mạch, trực tiếp cả người ngẩn người. Đan điền đâu? Mệnh phù đâu? Cái này thứ độ gì? Coi như không thêm phía trên cái này tồn tại 100.000 năm, chỉ là sống gần vạn năm, hắn cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tình huống. Hậu sinh, đây chính là ngươi đan điền. Ừm. Nghe đến Tô Mục khẳng định đáp lại, trung niên nam tử khẽ miệng kéo một cái, hắn sống lâu như thế là thật sống uổng phí, chết 100.000 năm còn có thể được thêm kiến thức. Ta mệnh phủ liền tại bên trong, có nên đi vào hay không nhìn xem. Hừ. Nghe đến Tô Mục lời nói, trung niên nam tử chỉ mặt lạnh hừ, đây là tại khiêu khích hắn sao? Vậy liền để ngươi xem một chút thiên tôn thủ đoạn. A. Vừa vọt tới ám mạch phía trên, trung niên nam tử thì phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, chỉ cảm giác mình còn lại điểm ấy tàn hồn, đều nhanh muốn xé nát. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trung niên nam tử vội vàng bạo lui ra ngoài, nhìn lấy ám mạch đầy mắt hoảng sợ, đây quả thực so thiên tôn hoàn chỉnh thần hồn còn muốn đáng sợ hơn. Ám mạch. Ám mạch. Trung niên nam tử trong mắt dâng lên nghi hoặc, ngay sau đó phản bác ngươi nói là thể võ người thiên mạch ta. Ngươi là thể võ thành tôn. Tô Mục trên mặt lóe qua rất ngạc nhiên, hỏi. Trung niên nam tử gật đầu, hắn đương nhiên là thể võ xưng tôn, không phải vậy vì cái gì thần tượng đạo hết thảy đều cùng thể võ tương quan. Nhìn đến phần kia thiên mạch sĩ vũ là ngươi để lại. Tô Mục giật mình mở miệng, khó trách hoàng thất trong bảo khố sẽ có thiên mạch sĩ vũ tốt như vậy đồ vật, nguyên lai cũng là từ nơi này mang đi ra ngoài. Thiên mạch sĩ vũ? Trung niên nam tử sững sờ một chút, ngay sau đó bĩu môi, cũng không có phủ nhận, nhưng hắn đường đường thiên tôn, làm sao có thể sẽ lưu lại như vậy lần đồ vật. Bộ kia thiên mạch sĩ vũ, chỉ là hắn một cái không biết bao nhiêu đời đồ tôn còn sót lại, bằng không thì cũng không có khả năng đến cái niên đại này còn có thể sử dụng. Cái kia là đồ tốt, tuy nhiên không cao lắm cấp, nhưng cũng là xuất từ bổn tọa thân thủ chế tạo, tăng lên không gian to lớn. Trung niên nam tử nhấp nô mở miệng, trong mắt xuất hiện nhớ lại. Tô Mục trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, hắn thế mà còn đánh giá thấp bộ kia thiên mạch sĩ vũ, xem ra là cùng xích huyền kiếm một dạng đồ tốt, coi như so ra kém cũng kém không xa lắm. Tiểu tử, ngươi thật đúng là để bổn tọa hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai, kế thừa phương nào, vì sao lại tại loại địa phương nhỏ này? Tô Mục trên thân đủ loại không bình thường, đều đổi mới hắn cái này thiên tôn thế giới quan, hắn thật sự là đối Tô Mục càng ngày càng hiếu kỳ. Tô Mục không có trả lời, trung niên nam tử sầm mặt lại, hắn cũng không tin hắn đường đường thiên tôn sẽ ở một cái triệt địa cảnh trong tay ăn quả đắng. Thượng đan điền cùng hạ đan điền chiếm cứ không, bổn tọa thì chiếm cứ ngươi trọng yếu nhất trung đan điền. Về sau ngươi như là dám không nghe theo bổn tọa mệnh lệnh, bổn tọa tùy thời đòi mạng ngươi. Nghe đến trung niên nam tử phách lối uy hiếp lời nói, Tô Mục khẽ miệng vung lên cười lạnh, liền đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới, hắn vừa vặn bất lực khí. Không đợi trung niên nam tử đến giáng cung, vẫn chỉ là tới gần trái tim, chỉ thấy thất thải quang mang dần dần lập lòe, dần dần biến đến lóa mắt. 7. Thất khiếu linh lung tâm. Trung niên nam tử nhìn đến thất thải quang mang trái tim, dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Đây chính là chuyên khắc thần hồn chi vật, đồng thời có thể thành tiểu tiên nhân chi tâm, cửu khiếu linh lung tâm. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là truyền thừa từ người điên tiên đế? Trung niên nam tử tựa hồ là tỉnh lại một bộ phận trí nhớ, kinh khủng hô. Ừm. Không hưởng công là cùng người điên tiên đế cùng thời kỳ nhân vật, đổi tại hiện tại, cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể biết được người điên tiên đế danh hảo. Nghe đến Tô Mục khẳng định, trung niên nam tử toàn bộ thần hồn đều đang run sợ. Người điên tiên đế, đây chính là khiến thế giới bao la, toàn bộ làm run rẩy người. Từ xưa đến nay, thì hắn một người lấy chân tiên thực lực, giết hại tiên đế. Nghe đồn người điên tiên đế một mực tại nghiên cứu một môn tiên pháp, tìm kiếm khắp nơi cửu khiếu linh lung tâm hoặc thất khiếu linh lung tâm người, ngươi định là tu luyện hắn cái kia môn tiên pháp. Trung niên nam tử lẩm bẩm, trên mặt lại lần nữa hiện lên hưng phấn, so trước đó càng muốn hưng phấn. Đây chính là từ dòng sông lịch sử đến nay, cho tới bây giờ đều không có người tu luyện thành công tiên pháp, càng là không có mấy người được chứng kiến, đó là làm cho tất cả mọi người cùng nhiệt, để tiên đế đều điên cuồng tiên pháp. Hắn lại hưng phấn đều không đủ. Khó trách ngươi có thể giam ngắn hạn thiên tôn thần hồn, truyền thuyết người điên tiên đế trên tay có vừa tới bảo bối, tên là Thập Bát Phù Đồ Tháp, tất cả chết ở trong tay hắn cường giả, thần hồn đều sẽ bị hắn giam cầm tại phù đồ tháp bên trong. Có thể bị lão nhân gia ông ta giam cầm, ít nhất là đỉnh phong thiên tôn. Bị hắn giết tôn này tiên đế, hắn thần hồn có phải hay không cũng giam cầm tại phù đồ tháp bên trong. Trung niên nam tử càng nói càng hưng phấn, những thứ này hành động vĩ đại, dù là tiếp qua 100.000 năm, nhắc lên cũng là nhiệt huyết sôi trào, phấn chấn tâm thần. Tô Mục lại nghe được mi đầu dần dần nhăn lại, hắn nghe ra một số không giống bình thường tin tức. Được chứng kiến hỗn độn khai thiên lục người hẳn là không mấy cái, nhưng nghe nói qua tuyệt đối không ít, tuyệt không thể lại để người quan sát trong cơ thể ta. Người điên tiên đế sự tích truyền sướng như thế rộng, cơ hồ chỉ cần là thiên tôn cấp trở lên người chỉ sợ đều sẽ biết, hắn như là biểu lộ ra bất luận cái gì liên quan tới người điên tiên đế sự tình, chỉ sợ đều sẽ bị truy sát đến chết. Người điên tiên đế bất kỳ một cái nào đồ vật, đều có thể để tất cả tu luyện giả điên cuồng, cho dù là tiên đế cũng không ngoại lệ. Chưa thành chân tiên, tuyệt không thể sử dụng phù đồ tháp. Tại không có nắm giữ chống lại tiên đế thực lực trước đó, tuyệt không thể để phù đồ tháp diệt thế. Thập Bát Phù Đồ là người điên tiên đế chí bảo, về sau cường đại, hắn khẳng định cũng sẽ sử dụng món chí bảo này tác chiến, nhưng hiện tại xem ra cũng là có thể không sử dụng thì tận lực không sử dụng. May mắn không có lập tức đem trung niên nam tử giết đi, cho hắn để tỉnh một câu. Ngài khẳng định cũng là người điên tiên đế chân truyền đệ tử. Tô Mục không có lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận, chỉ có hắn một người thu hoạch được người điên tiên đế chân truyền, nói chi vì chân truyền đệ tử cũng không đủ. Đại nhân, xin thứ cho tại hạ có mắt không trâu. Trung niên nam tử thanh âm lập tức biến đến cung kính, thậm chí tại vị trí trái tim quỳ xuống dập đầu. Đây là đối người điên tiên đế cuồng nhiệt truy phụng. Còn mời đại nhân tha thứ tại hạ, để tại hạ về sau đi theo ngài, vì ngài ra sức châu ngựa. Thiên tôn đi theo. Chương 597, hóa ngươi vì dùng. Không cần đến. Tô Mục đạm mạc nói, một sợi tàn hồn, có làm được cái gì? Đại nhân, tại hạ tuy chỉ thừa một sợi tàn hồn, nhưng tại hạ biết người điên tiên đế ban đầu là như thế nào chết, ngài muốn vì người điên tiên đế báo thù, tổng phải biết nên tìm người nào báo thù a. Tô Mục vẫn không có tâm động, báo thù hắn khẳng định là sẽ vì người điên tiên đế báo thù, nhưng người điên tiên đế kẻ thù hắn biết là ai, không cần dùng người khác tới nhắc nhở. Đại nhân, ngài khẳng định biết người điên tiên đế là chết bởi người nào trong tay, nhưng người điên tiên đế là bậc nào người tài ba, sao lại dễ dàng như vậy bị giết, bên trong thiếu không một số người trợ giúp cùng phản bội. Thì thí dụ như hắn những đệ tử kia, những cái kia tiên đế liên thủ trấn áp người điên tiên đế về sau, ào ào bế quan, mà phản bội người điên tiên đế những người kia, thế nhưng là tất cả đều mò đến không ít chỗ tốt, chí ít trưởng quản một giới, hoặc là tăng lên tới chân tiên. Nghe nói như thế Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, phản đồ. Hắn hận nhất cũng là phản bội. Ta có thể nói cho ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu người phản bội người điên tiên đế, bọn họ theo thứ tự là người nào? Còn có, ta có thể cho ngươi trở thành thể võ người, nguyên thể song tu, tất nhiên để ngươi càng mạnh. Nguyên thể song tu, có thể cùng tiên pháp so sánh. Tô Mục cười lạnh, hiện tại còn tưởng rằng hắn tôn trọng thể võ nói, để hắn tự hủy tương lai. Trung niên nam tử thần sắc cứng đờ, không cách nào phản bác. Ngươi cũng chớ cho mình tìm đường sống, đều đã đến trong cơ thể ta, ngươi thì ngoan ngoan cho ta trải đường. Ngươi muốn làm gì? Trung niên nam tử giật mình, hoảng sợ nói. Thiên tôn thần hồn, ám mạch tăng thêm thất khiếu linh lung tâm, cái này ba loại bất luận cái gì một dạng đều đủ để tiêu diệt hắn. Không phải vậy hắn coi như lại đối người điên tiên đế của Nhật, cũng không có khả năng hướng Tô Mục quỳ xuống đi theo. Làm đây hết thảy, chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Ta muốn đánh thông ám mạch, đồng thời thành tiểu thiên mạch sĩ vũ, cái này có thể thiếu không ngươi trợ lực. Nói, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, hắn hiện tại liền muốn dùng trung niên nam tử tàn hồn, giúp hắn đả thông đầu thứ tư ám mạch. Trong ngay mắt, thất khiếu linh lung tâm, quang mang càng sâu, trực tiếp đem trung niên nam tử thôn phệ. Không, bổn tọa đường đường thiên tôn, há có thể bị ngươi thôn phệ, vì ngươi trải đường. Bổn tọa cận kề cái chết, cũng muốn theo ngươi đến cái ngọc đá cùng vỡ. Trung niên nam tử giống giận, định dùng còn thừa lực lượng cùng Tô Mục đối kháng đến cùng. Kiến càng lay cây. Tô Mục khinh thường, hoàn chỉnh thiên tôn thần hồn đều bị hắn thôn phệ, chỉ bằng ngươi một sợi tàn hồn. A, không muốn, ta sai, buông tha ta. Trung niên nam tử phản kháng không thể thành công, trực tiếp bị thất khiếu linh lung tâm thôn phệ, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng. Phá. Tô Mục trong mắt lóe lên tham lam, khống chế cái này nói lực lượng trực tiếp phóng tới cuộc sống. Hừ. Phốc. Sau lưng giống như lọt vào trọng kích, Tô Mục trực tiếp xông về phía trước, nện tại vách đá phía trên đấm máu. Liền xem như thiên tôn tàn hồn tương trợ, tất yếu thống khổ, vẫn như cũng là thiếu không. Chỉ là quá trình đơn giản điểm, tiếp nhận thống khổ thời gian ngắn một chút. Phá. Tô Mục liếm liếm khóe miệng máu tươi, gầm lên tiếp tục khống chế lực lượng trùng kích của sống. Giang giác. Dù là cương gân thiết cốt, xương sườn cũng trực tiếp bị hướng đoạn, cuộc sống đều sinh ra vết nứt. Nhưng ám mạch cũng thành công xông mở. Chỉ thấy một căn lớn bằng ngón cái ám mạch đi ngang qua cuộc sống, chiều dài là trước đó ba điều ám mạch không thể bằng. Thành. Tô Mục trà trà khỏe miệng máu tươi, khỏe miệng dương lên, thiên tôn tàn hồn lực lượng quả nhiên dùng tốt, nhanh như vậy thì xông mở đầu thứ tư ám mạch, chỗ phải thừa nhận thống khổ trực tiếp thiếu bảy thành. Ám mạch chiều dài cũng thành công đả thông dài hơn, càng thêm phù hợp xích huyền vũ. Nên thôn phệ thần quân thần hồn. Tô Mục trong mắt lóe ra hưng phấn, thôn phệ thần quân thần hồn là cái gì cảm giác, thật đúng là làm cho người chờ mong. Theo trung niên nam tử triệt để thân thể tiêu tan nói chết, thần tượng đạo bên trong cấm chế cũng biến mất. Tu vi khôi phục. Giam cầm không có. Hai nước tiên tiêu hào hào kinh hỉ phát hiện, tu vi một lần nữa trở về. Lập tức, bọn họ thì đưa ánh mắt rơi vào đống đá phía trên. Giam cầm giải trừ, cái này chỉ sợ mang ý nghĩa Tô Mục đã tiếp nhận hết truyền thừa. Vân vị đế quốc người, nhị hoàng tử cùng tam công chúa người đều là ánh mắt lấp lóe, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được truyền thừa hội cường đại cỡ nào. Bọn họ thật muốn kiến thức một chút, càng muốn cướp hơn đoạn. Hoa tộc cùng đại hoàng tử người phát giác được bọn họ ý đồ, lập tức đứng tại đống đá trước, cảnh cáo nhìn lấy bọn hắn. Ai dám lên đi đối phó Tô Mục, cướp đoạt hắn tới điện thoại di động duyên, bọn họ sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nhìn đến bọn họ ngăn cản phía trước, những cái kia thiên kiêu sững sờ một chút, ngay sau đó đều là im lặng. Bọn họ cũng chính là suy nghĩ một chút, còn không có ngốc đến đi cùng Tô Mục đối nghịch cấp độ. Đừng nói hiện tại Tô Mục đã thu hoạch được cơ duyên, không biết cường đại đến loại trình độ nào, không có thu hoạch được cơ duyên trước, bọn họ cũng không phải là đối thủ a. Còn một bản nghiêm túc cản lấy bọn hắn, thật sự là tôn trọng bọn họ. Thế mà đại hoàng tử bọn họ có thể không cần quan tâm nhiều, bọn họ không tiếc hết thảy, cũng phải đem tất cả gây bất lợi cho Tô Mục sự tình, kịp thời bóc tát. Ầm ầm, ầm ầm. Cũng không lâu lắm, bí cảnh bên trong đột nhiên bắt đầu phong vân biến sắc, mãnh liệt động đất đánh tới. Bí cảnh phải đóng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn một phía, đều hiểu bí cảnh đây là muốn đóng lại dấu hiệu. Hừ. Tiêu Dên đột nhiên vang lên, chỉ thấy hai nước tiên tiêu bị một cỗ cường đại lực lượng cứ thế mà nhét vào không gian, từng cái biến mất tại bí cảnh bên trong. Thì liên Tô Mục cũng không ngoại lệ. Bí cảnh bên ngoài, dưới vách đá, từng cái thiên tiêu chống rông xuất hiện, từ không trung ngã xuống. Nhưng lấy thực lực bọn hắn đều có thể cấp tốc kịp phản ứng, không đến mức chật vật ngã trên mặt đất. Duy chỉ có Tô Mục ra chút xíu ngoài ý muốn, hắn bị sắp xếp ra bí cảnh lúc đang chuyên tâm tu luyện thời điểm, còn không có kịp phản ứng liền bị gạt ra bí cảnh, cả người đều vẫn là ngồi xếp bằng tư thế. Tô Mục, Tô công tử. Hoa tộc cùng đại hoàng tử người vừa mới đứng vững thân hình, thì nhìn đến Tô Mục từ không trung rơi xuống, kinh hô vội vàng đi lên tiếp. Bạch. Tô Mục vừa tỉnh táo lại, chính triển khai dáng người chuẩn bị rơi xuống đất, đột nhiên một cỗ làn gió thơm đánh tới, quay đầu nhìn lại. Không đợi hắn thấy rõ ràng là tình huống như thế nào, chỉ thấy mắt tối sầm lại, hương mềm đánh tới, cả khuôn mặt trực tiếp rơi đi vào. Cục. Hoa Hinh Nguyệt tiếp được Tô Mục vững vàng rơi xuống đất, thở phào sau mỉm cười túi đầu nhìn về phía Tô Mục, mà cái này xem xét, khuôn mặt trong nháy mắt một đỏ. Chỉ thấy Tô Mục vậy mà một đầu chôn ở nàng. Vô ý thức liền muốn một tay lấy Tô Mục ném trên mặt đất, nhưng nghĩ lại một chút lại có chút đau lòng, chỉ có thể nhẫn nhịn ngượng ngùng, chậm rãi đem Tô Mục để xuống. Xông lên Hoa tộc tiên kiêu cùng đại hoàng tử mọi người, gặp Tô Mục đã bị Hoa Hinh Nguyệt tiếp được, ào ào thở phào, nhưng nhìn đến Tô Mục một đầu chôn ở Hoa Hinh Nguyệt trước ngực, nét mặt biểu lộ cổ quái, đầy mắt hâm mộ. Sau đó bọn họ thì đều ngầm hiểu lẫn nhau nghiêng đầu đi, xem như cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ là trong lòng hâm mộ Tô Mục diễm phúc sâu. Hô, bị để xuống về sau Tô Mục chỉ cảm thấy hô hấp thông suốt, nhưng mũi thở phía trên vẫn là lượn lờ lấy một vệt mùi hương thoang thoảng. Ánh mắt xéo qua quét đến một mặt ngượng ngùng Hoa Hinh Nguyệt, Tô Mục có chút xấu hổ, nhưng việc này hắn thật không phải cố ý. Tô Mục, lần này cuộc đi săn mùa thu, ngươi làm công đầu. Đế chủ cười sang sảng tiếng vang lên, chủ động nhảy xuống long liễn, đi hướng Tô Mục. Đế chủ, có thể hay không đi về trước? Tô Mục đối đế chủ ông quyền, chuyện thứ nhất cũng là nhanh đi về, tu luyện, thôn phệ thần quân thần hồn. Chương 598, Thiên Tôn khuyên đường. Tô Mục tại thần tượng đạo bên trong thì dự cảm thời gian đã nhanh đến, cũng không có tiến vào phù đồ tháp thôn phệ thần quân thần hồn, mà chính là lựa chọn vững chắc cá mạch cùng liệu thương. Cũng may mắn không có vội vã cái kia chút thời gian, như là tại thôn phệ thần hồn thời điểm bị gạt ra, vậy liền hỏng bét. Đế chủ bước chân dừng lại, nhìn một chút nghe thưởng công chúa bọn họ, hơi hơi gật đầu. Hồi cung, đáng chết đồ vật. Gặp Tô Mục như vậy vội vã trở về, Nghe Thường công chúa liền biết là tại đề phòng bọn họ, tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Muốn biết Tô Mục thu hoạch được cơ duyên đến cùng là cái gì, chỉ có thể về sau lại dò xét tin tức. Trở về, Nghe Thường công chúa phất tay chỉ huy mọi người trở về, nhìn một chút hao tổn thiên tiêu, đau lòng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, giả bộ như không nhìn thấy. Tô Minh, ngươi thụ thương. Đại hoàng tử trở mình lên ngựa, nhìn đến Tô Mục khỏe miệng vết máu, ân cần nói, đồng thời nghi hoặc, Tô Mục từ đầu đến cuối đều không có chịu đến thần tượng công kích, thương thế kia là cái gì thụ? Chẳng lẽ cầm cơ duyên sẽ còn thụ thương? Không đợi Tô Mục mở miệng giải thích, Hoa Hinh Nguyệt nghe đến Tô Mục thụ thương, lập tức thì lập tức tới, đưa lên khăn tay cùng liệu thương đan. Tô công tử. Tô Mục nhìn lấy đan dược cùng khăn tay, không khỏi sửng sở, trong lòng phát sinh biến hóa vi diệu. Ở trong đầu hắn, không khỏi hiện lên Hoàng Quân Nhu bộ dáng, Hoàng Quân Nhu cũng là như vậy ôn nhu, như vậy quan tâm, nhưng bây giờ phảng phất đã thành nhớ lại. Theo võ phủ đến bây giờ, một đường lên hắn đụng phải không ít tốt nữ nhân, cũng có các loại người cho hắn đưa nữ nhân, nhưng để hắn lưu lại ấn tượng không nhiều. Hoa cô nương, đa tạ. Tô Mục hoàn hồn, cũng không có nhận lấy đan dược và khăn tay, chỉ là lấy tay đem khỏe miệng vết máu lau sạch sẽ. Đan dược ta đã dùng qua. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy Tô Mục sửng sốt, thất lạc tự nhiên sinh ra, coi như không cần đến, nàng đều mang lên, liền không thể nhận lấy. Tô Mục trong lòng thở dài, hãy náy nhìn Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút, vung lên roi ngựa, mau chóng đuổi theo. Giá. Đại hoàng tử tại nguyên chỗ hoảng hốt một chút, cứ như vậy tàn khốc cự tuyệt một cái thiên chi tiểu nữ. Đây chính là hoa tộc tiểu nữ, bao nhiêu người tha thiết ước mơ nữ nhân, liền hắn đều không nhất định đủ tư cách, dù là hắn ngồi lên đế chủ chi vị, cũng phải nhìn hoa tộc tiểu nữ có đáp ứng hay không. Trong chấp nhóm này, hắn cũng không biết nên ghen ghét vẫn là hâm mộ. Giá. Nhìn Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút, đại hoàng tử vung lên roi ngựa, đuổi kịp Tô Mục. Tô Minh, nam nhân phàm là ưu tú, vận đào hoa liền sẽ theo nhau mà tới, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Tô Mục lặng lẽ, không có trả lời. Đại hoàng tử gặp không khuyên nổi Tô Mục, không tốt lại nói, chỉ có thể ở trong lòng vì Hoa Hinh Nguyệt mặc niệm. Hinh Nguyệt. Hoa tử Nghiêm gặp Hoa Hinh Nguyệt ngồi ở trên ngựa thật lâu không nhúc nhích, một mình tương tâm, không đành lòng, đi lên trấn an. Không có việc gì, Nghiêm ca. Hoa Hinh Nguyệt co rút lấy mũi ngọc tinh xảo, hít sâu một hơi miễn cưỡng cười vui nói, hắn ưu tú như vậy, ta phối không lên hắn cũng bình thường. Nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt dạng này, Hoa tử Nghiêm trong lòng cảm giác khó chịu, từng có lúc, bọn họ hoa tộc thiên chi tiểu nữ, một mực là hắn người thèm nhỏ nước dãi tồn tại, đến Tô Mục nơi này, ngược lại thành hờ hững lạnh lẽo. Hoa Thiên Vũ sớm đã thức tỉnh, nhìn đến chính mình truy cầu mấy năm đều đuổi không đến nữ thần, đưa đến trước mặt người khác vẫn còn không muốn, trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu. Giữa người và người chênh lệch, thật như vậy đại. Nhưng hắn cũng là thiên kiêu a. Đế chủ vì giữ bí mật cùng an toàn tính, trực tiếp mang theo Tô Mục đến hoàng cung, đến hắn tầm cung. Đồng thời thanh trừ tất cả mọi người, chỉ để lại hắn cùng Tô Mục, còn có đại hoàng tử. Dù là nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều không có tư cách lưu tại tầm cung, rốt cuộc Tô Mục không quen nhìn bọn họ. Tô Mục, lần này cơ duyên. Đế chủ còn không có ngồi xuống thì không kịp chờ đợi hỏi hướng Tô Mục. Tô Mục giơ tay lên, ra hiệu trong tay chữ vật giới chỉ. Đế chủ đầy mắt nghi hoặc, chiếc nhẫn này đến cùng có gì huyền cơ? Đây chính là một cái phổ thông chữ vật giới chỉ, không gian cũng chỉ có 10 cái lập phương. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, chữ vật giới chỉ việc này không cần thiết gạt, về phần tại sao không đem không gian chữ vật nói càng nhỏ, là bởi vì này chữ vật giới chỉ cũng là 10 cái lập phương. Chữ vật giới chỉ. Đế chủ cùng đại hoàng tử chấn động trong lòng, nhìn lấy Tô Mục trên tay giới chỉ trong mắt lóe lên nóng rực, nhưng rất nhanh bọn họ thì mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chữ vật giới chỉ đúng là đầy đủ chân quý, cái này đặt ở trong đế quốc thì là bảo vật vô giá. Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, chữ vật giới chỉ cũng chỉ là một số tiện lợi tính mà thôi, đối tu vi không có chút nào trợ giúp. Cái gọi là nhất phi trùng thiên, nhìn đến bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Đế chủ, như là không có việc khác, ta trước đi tu luyện. Tô Mục chắp tay nói, hắn không chỉ có vội vã thôn vệ thần quân thần hồn, còn muốn đem đầu thứ tư ám mạch bổ sung, bằng không cũng đừng nghĩ đột phá một cảnh giới. Đế chủ gật gật đầu, ngay sau đó đối đại hoàng tử nói, mang Tô Mục đi chấm tu luyện hành cung, bất luận cái gì tư nguyên, đều phải trước tiên đưa đến Tô Mục trong tay. Đúng, phụ hoàng. Đại hoàng tử vẻ mặt tươi cười ôn quyền đáp ứng. Đế chủ chuyên dùng tu luyện hành cung, có thể so sánh hắn chỗ đó điều kiện tốt nhiều. Riêng là nguyên thủy, hắn nhiều nhất liền lấy ra 30 cân, ở chỗ này tu luyện, nguyên thủy bao no. Đa tạ đế chủ. Tô Mục ôm quyền cảm tạ về sau, liền theo đại hoàng tử rời đi. Đại hoàng tử mang theo Tô Mục đến hoàng cung chỗ sâu một cái độc lập hành cung trước, hành cung đoạn trước bố trí đơn giản, đi qua đại điện về sau, liền có thể nhìn đến một cái không tiểu viện rơi, bố trí 10 phần lịch sự tao nhã, cầu nhỏ nước chảy, rừng trúc núi đá, chỉ là nhìn một chút, liền để người tâm cảnh yên tĩnh. Chỉ là nhẹ nhàng hô hấp, thì có thể cảm nhận được nồng đậm nguyên khí. Đúng là người tu luyện địa phương tốt. Tô Mục không tiếc tán dương, đại hoàng tử khỏe miệng khẽ nhếch, mời Tô Mục tiến vào tu luyện phòng. Còn chưa đi bồi dưỡng luyện phòng, Tô Mục thì có thể cảm nhận được tu luyện phòng bốn chỗ ẩn nút mấy cái cường giả, tu vi tất cả đều tại thông thiên cảnh. Bọn họ đều là toàn phương vị bảo hộ đế chủ tu luyện, nhưng bây giờ thành bảo hộ Tô Mục. Tô Minh, mời. Đại hoàng tử mời Tô Mục tiến vào tu luyện sau phòng, liền xoay người đi xuống, không bao lâu thì cho Tô Mục mang đến trọn vẹn 50 cân nguyên thủy. Tô Minh, còn muốn nguyên thủy hoặc đan dược? 50 cân nguyên thủy hắn còn sợ Tô Mục không đủ dùng, hỏi. Không dùng. Những thứ này nguyên thủy đầy đủ. Tô Mục lắc đầu nói, 50 cân nguyên thủy, đừng nói bổ sung ám mạch, liền xem như đột phá cảnh giới đều đầy đủ. Đến tại đan dược thì càng không dùng, hoàng cung bảo khố bên trong thượng cổ đan dược đều bị hắn quét sạch, hắn đan dược đối với hắn căn bản không có tác dụng. Các loại đại hoàng tử ra ngoài sau, Tô Mục thì xếp bằng ở bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện, ý niệm tiến vào phù đồ tháp bên trong. Trước mắt nhoáng một cái, từ đen đến trắng, quen thuộc xương trắng lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt. phù đồ tháp tầng thứ nhất. Tô Mục quét mắt một vòng bốn phía, không có dừng lại, đi thẳng về phía trước, theo xương trắng chậm rãi tăng dần ra, trước mắt xuất hiện một cái thang lầu. Tại thang lầu bên cạnh còn có hai cái nhà giam, tại nhà giam bên trong không có vật gì, nhưng các loại Tô Mục bắt đầu đi lên thang lầu lúc, hai bóng người thì giống như quỷ mị mỗi người xuất hiện ở trong lao. Tiểu bối, bây giờ liền bắt đầu muốn thôn vệ thần quân thần hồn. Ngươi khẩu vị thật đúng là không nhỏ a. Hai cái thiên tôn thần hồn làm mở miệng cười, Tô Mục liếc hắn hai liếc một chút, không để ý đến. Tiểu bối, ngươi như là không muốn chết lời nói, tốt nhất khẩu vị khác như vậy lớn. Hiện tại người điên tiên đế đã chìm ngủ, hắn có thể không có cách nào lại giúp ngươi. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 599, mượn lực của ngươi. Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn cái kia hai cái thiên tôn thần hồn liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, quay người lui xuống đi. Tầng thứ nhất hết thảy chỉ có 5 cái thiên tôn, hiện tại chỉ còn lại 2 cái thiên tôn thần hồn, còn ở nơi này làm ầm ĩ. Cái kia theo các ngươi ý kiến, ta nên làm cái gì? Tiểu bối, thần quân thần hồn so với chúng ta thế nhưng là mạnh không biết nhiều ít, ngươi nếu là không có người điền tiên đế phụ trợ, thì ngươi cái này điểm linh hồn lực lượng chắc chắn bị diệt biến thành cho bụi. Hắc hắc. Thật vất vả tu luyện tới hiện tại, ám mạch đều đã khai mở 3 điều, cần gì như thế lòng tham, tự tìm đường chết đâu. Cái kia 2 cái thiên tôn gượng cười nói, trong mắt lộ ra trêu tức. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, cũng trêu tức nhìn lấy hai người. Thần quân đã nguy hiểm như vậy, vậy ta trước hết nuốt các ngươi như thế nào? Chỉ còn lại có trong các ngươi một cái, ở chỗ này tiếp tục cô độc. Hai cái thiên tôn nghe nói như thế thân hình lập tức tối lui, trên mặt xuất hiện sợ hãi, bọn họ tuy nhiên đều ở nơi này bị giam 100.000 năm trở lên, nhưng chết tử tế không bằng ý lại sống sót, bọn họ cũng không muốn bị Tô Mục nuốt mất. Ôi ôi, hai ta cái nào so ra mà vượt hỏa tôn bọn họ cường đại, ngươi nuốt chúng ta cũng không nhiều lắm dùng à. Cho đùa, nhưng chúng ta là thật vì muốn tốt cho ngươi, ngươi liền thông thiên cảnh cũng chưa tới, đi nuốt thần quân thần hồn, thật sự là đang tự tìm đường chết. Ừ. Các ngươi thật sẽ như vậy hảo tâm. Tô Mục cười lạnh không giảm, nơi này mỗi một cường giả thần hồn đều đối người điền tiên đế hận thấu xương, không không muốn giết hắn cái này tiên đế truyền nhân, căn bản không khả năng sẽ như vậy hảo tâm. Tiểu bối, không ngại nói thật với ngươi, chúng ta giết ngươi không thành, vậy cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, trừ phi người điền tiên đế thân tiêu đạo vẫn, chúng ta mới có hy vọng ra ngoài. Hai ta thương lượng thật lâu, hiện tại ngươi cũng không dùng được chúng ta, chẳng bằng chúng ta giúp ngươi một chút, còn có thể kết một thiện duyên. Nhìn lấy hai cái thiên tôn thân mật bộ dáng, Tô Mục cười lạnh y nguyên không giảm, nơi này bất luận cái gì thần hồn lời nói, hắn là nửa chữ đều sẽ không tin. Ta chết, các ngươi không phải càng tốt sao? Các ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, coi như ta hiện tại không cách nào trưởng khống phù đồ tháp, nhưng đợi đến ngày khác có thể trưởng khống thời điểm, nhất định phải cho các ngươi chút khổ sở ăn. Hai cái thiên tôn thần sắc cứng đờ, liếc nhau, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát, cái này cái mao đầu tiểu tử, là thật không dễ lừa. Tốt ta, là người điên tiên đế đang ngủ say trước đó căn dặn hai ta giúp ngươi. Hắn đã sớm ngờ tới ngươi sẽ ở hắn thức tỉnh trước đó, khai mở đầu thứ tư ám mạch, cho nên để cho chúng ta nói cho ngươi một số biện pháp. Nguyên lai là người điên tiên đế an bài, Tô Mục trong lòng hơi động, dâng lên từng đạo dòng nước ấm, dù là người điên tiên đế lại không chi, trước tiên nghĩ đến cũng là hắn. Ngươi muốn đi thôn phệ cái gì thần quân? Tô Mục trầm ngâm một chút, nói: "Có hay không tại phương diện tốc độ siêu phàm thần quân?" Hắn hiện tại muốn dùng ám mạch cắm rễ xích huyền vũ, nếu là có thể được đến thân pháp phương diện tốc độ lực lượng, cái kia chính là như hổ thêm cánh. Có. Phía trên có một cái thần hành thần quân, xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm, đều là không nói chơi. Tô Mục ánh mắt sáng lên, thì cái này thần hành thần quân. Người điên tiên đế để cho chúng ta truyền cáo, ngươi thực lực quá yếu, không cách nào thôn phệ thần quân thần hồn, nhưng có thể động dụng công pháp tầng thứ 2, mới có thể thành công thôn phệ thần quân thần hồn. Một cái thiên tôn nói, trong mắt xuất hiện nghi hoặc, hai người bọn họ đều biết Tô Mục tu luyện là hỗn độn tiên pháp, nhưng bọn hắn cũng không biết công pháp nội dung cụ thể. Mà tầng thứ 2 này đến cùng có công hiệu gì, bọn họ càng không rõ ràng, bọn họ càng không nghĩ tới có công pháp gì có thể giúp một cái triệt địa cảnh thôn vệ thần quân thần hồn. Công pháp tầng thứ 2, lục nhị. Tô Mục sững sờ, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định. Ngươi xác định tiền bối là nói như vậy? Cái kia hai cái thiên tôn đều là gật đầu, lời này thật giả, ngươi nhìn công pháp chẳng phải sẽ biết sao? Tô Mục trầm mặt xuống, hỗn độn khai thiên lục chi lục nhị, đây chính là thiêu đốt toàn bộ ám mạch làm nhất kích chí mệnh. Vô pháp kiếm tôn hoặc là băng tôn hỏa tôn bên trong một trong, hắn thật đúng là không nỡ, coi như lục nhị sẽ không đả thương cùng ám mạch, chỉ là hiến tê ám mạch bên trong tất cả lực lượng, nhưng cái này ba cái thiên tôn lực lượng, hắn hiện tại dùng là thuận buồm xuôi gió, cho dù là thần quân lực lượng đều không nhất định so ra mà vượng, nếu như không phải muốn như vậy, hắn tình nguyện trì hoãn đầu thứ tư ám mạch thời gian. Nhưng người điên tiên đế nhất định có thể nghĩ ra được điểm ấy, không phải tại tuyệt cảnh, là tuyệt đối không có khả năng sử dụng lục nhị. Chẳng lẽ? Tô Mục ngẩng đầu nhìn cái kia hai cái thiên tôn, ánh mắt lóe lên. Ta biết. Một lát sau Tô Mục khẽ miệng nổi lên nụ cười. Chỉ là trong tươi cười mang theo tà dị. Nhìn đến Tô Mục cái kia tà dị tiểu dung, cái kia hai cái thiên tôn sững sờ một chút, đột nhiên bật cười là vì cớ gì? Hai người đều cảm giác không ổn, nhưng vẫn là kéo ra vẻ tươi cười cười làm lành, cho dù là bọn họ không bị Tô Mục ngớt, cũng không thể đắc tội, không nói trước Tô Mục cái gì thời điểm có thể trưởng khống phù đồ tháp, chỉ là người điên tiên đế thức tỉnh, bọn họ thì có tội thụ. Nhìn đến, các ngươi còn muốn giúp ta sau cùng một thành. Cái kia hai cái thiên tôn liếc nhau, đều là đầy mắt nghi hoặc, bọn họ đem người điên tiên đế để bọn hắn nói đều nói, còn muốn làm sao giúp? Hỗn độn khai thiên lục. Lục nhất, chấn. Tô Mục giang hai tay ra gầm nhẹ, điên cuồng hút vào chúng quanh xương trắng, trước ngực nhất thời nở rộ thất thải quan mang. Loảng xoảng. Bên trái nhà giam cửa sắt mở ra, một cỗ cường đại lực hút lôi kéo lấy bên trong cái kia thiên tôn. "Ngươi muốn làm gì?" Cái kia thiên tôn lập tức kinh khủng gào rú, liều chết phản kháng, nhưng bây giờ Tô Mục muốn thôn vệ một cái thiên tôn, đã là vô cùng đơn giản sự tình, mặc hắn dây rủa thế nào đi nữa, đều là không làm nên chuyện gì. ngươi không phải muốn đi thôn vệ thần quân thần hồn sao? Nuốt ta làm gì? Người điên tiên đế thật sự là nói như vậy, ta không có lừa ngươi. Đại ca, đại nhân, buông tha ta, thôn vệ ta, đối ngươi không có bao lớn chỗ tốt. A. Sau cùng một tiếng hét thảm, phù đồ tháp tầng thứ nhất trở về tĩnh mịch. Bên phải trong nhà giam cái kia thiên tôn đã co lại đến một góc run lẩy bẩy, coi như hắn là thiên tôn, như cũ sợ chết, như cũ không muốn chết. Gặp Tô Mục một mặt thoải mái nhìn sang, cái kia thiên tôn khỏe mắt có quắp, không thể nào hiểu được nhìn lấy Tô Mục. Ngươi tại sao muốn nuốt hắn? Rõ ràng là xông lấy thần quân thần hồn mà đến, kết quả lại nuốt hắn bằng hữu, hiện tại hắn thật muốn lẻ loi trơ trọi một người ở chỗ này. Ngươi là sợ chết ta? Ngay sau đó hắn để ý tới, xem thường nhìn lấy Tô Mục, không dám nuốt thần quân thần hồn, cũng chỉ có khả năng này. Đương nhiên, nhìn đến Tô Mục thản nhiên thừa nhận, cái kia thiên tôn thần sắc cứng đờ, tại hắn trong nhận thức biết, sợ chết là tu luyện giả xấu hổ mở miệng một việc, Tô Mục lại cứ như vậy thừa nhận. Tô Mục đồng thời không cảm thấy có cái gì, ai sẽ không sợ chết, nói không sợ chết cái kia cũng bất quá là dối trá mà thôi. Tiếp lấy Tô Mục liền không có lại nói cái gì, cũng không có đi thể ngộ vừa mới thôn vệ cái kia thiên tôn hạch tâm lực lượng, ngược lại là không dùng được, lười nhắc lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ngươi còn lên đi làm cái gì? Nhìn đến Tô Mục tiếp tục lên lầu 2, cái kia thiên tôn không hiểu hỏi, đều đã thôn vệ một tôn thiên tôn thần hồn bổ sung ám mạch, cái này thời điểm không nắm chặt thời gian thể ngộ, còn muốn làm gì? Đương nhiên là thôn vệ thần quân thần hồn. Cái gì? Nghe đến Tô Mục lời nói, cái kia thiên tôn giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, cũng đã không nhìn thấy Tô Mục bóng người. Hắn làm sao còn muốn thôn vệ thần quân thần hồn? Chẳng lẽ hắn vừa mới thôn vệ, chỉ là vì thôn vệ thần quân thần hồn làm chuẩn bị? Chương 600, cậu thả thành thần quân. Phù đồ tháp tầng thứ 2, vũ khí càng thêm nồng đậm, tầm nhìn cơ bản thì chỉ có nửa trượng. Tô Mục đi đến tầng thứ 2, tham lam hấp thu những sương mù này có thể là có thể vì hắn không ít lực lượng. Nhìn bốn phía liếc một chút, cao giọng mở miệng, thần hành thần quân ở đâu? Tiến tĩnh im lặng. Thần hành thần quân có đó không? Tô Mục lại hỏi một câu, nhưng vẫn như cũng là không người đáp lại. Ôi, đường đường thần quân cũng thành rùa đen rút đầu. Như là sợ chết, cũng được, thì tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này, tha cho ngươi sống tạm mấy ngày. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Kế khích tướng phía dưới rất nhanh liền có đáp lại, thanh âm băng hàn cùng cực. Tô Mục khẽ miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn hướng về phía đông nam hướng, đưa tay bại xuống, phía trước xương trắng tản ra. Chỉ thấy phía trước nhà giam bên trong, một cái gầy gò trung niên nam tử đứng tại bên trong, đao tước kiểm bảng, sắc bén như mắt ưng hai con người, chỉ một cái liếc mắt thì có thể cảm nhận được vô tận áp lực. Thật không hổ là thần quân. Tô Mục sắc mặt khó khăn, chỉ là nhìn như thế liếc một chút, đừng nói hắn linh hồn, thì liền thân thể đều bị trấn áp, tất cả nội tạng cảm nhận được to lớn áp bách. Có thể nghĩ, một cái thần quân tại lúc còn sống, đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào. Ngươi chính là thần hành thần quân. Tô Mục khó khăn mở miệng, trong mắt lại lộ ra hưng phấn, thôn vệ một cái thần quân thần hồn, cái kia có thể thu được cường đại cỡ nào lực lượng. Quỳ xuống. Thần hành thần quân quát lạnh, một con kiến hôi, không có tư cách đứng đấy cùng hắn nói chuyện. Đây coi như là ngầm thừa nhận a. Tô Mục khẽ miệng khẽ nhếch, trực tiếp vận chuyển hỗn độn khai thiên lục. Lục nhị, hóa. Theo ở ngực thất thải quang mang sáng lên, Tô Mục đem vừa mới thôn vệ thiên tôn thần hồn lực lượng trực tiếp tiêu đốt, lấy một cái thiên tôn thần hồn làm đại giá, đến thôn vệ thần quân thần hồn. Mà cái này cũng là người điên tiên đế dạy hắn biện pháp. Loảng xoảng. Điên cuồng hấp thu chung quanh vũ khí, làm thật đầy đủ chuẩn bị mới mở ra nhà giam cửa sắt. Nhà giam trên cửa sắt tồn tại phi thường cường đại cấm chế, ngăn cách cửa sắt, không cách nào thôn vệ thần hồn. Lục nhất, chấn. Vừa muốn đem thần hành thần quân trấn áp, lại vô hụt, nhà giam bên trong đã không có thần hành thần quân bóng dáng, liền tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Thật là nhanh tốc độ. Liền một cái ý niệm trong đầu thời gian cũng chưa tới, thì biến mất không thấy gì nữa. Thật không hổ là thần hành thần quân. Tô Mục chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, tìm không thấy thần hành thần quân, hắn thì không cách nào thôn vệ, hắn hiện tại có thể còn không có mạnh đến có thể thôn vệ đến phù đồ tháp bên trong mỗi một góc nơi hẻo lánh. Khó trách tiền bối trước đó đều là chọc giận bọn họ tới giết ta. Hồi tưởng lại thôn phệ vô pháp kiếm tôn cùng băng tôn bọn họ, đều là người điên tiên đế thả ra bọn họ, để bọn hắn chủ động động thủ, không phải vậy cắn nuốt cũng quá phiền phức, thậm chí đều có thể thôn phệ không. Nhìn đến muốn chơi mồm mép công phu, nhưng ta thật là một cái người có văn hóa. Tô Mục cười khổ, chớ ép hắn ân cần thăm hỏi cha mẹ, ân cần thăm hỏi tổ tông. Thần hành thần quân, ngươi tốc độ thật đúng là để cho ta mở tầm mắt, bất quá ngươi tốc độ cũng là bởi vì nhát gan mà rèn luyện ra được. Bị nhốt tại nơi này 100.000 năm, ngươi thì không muốn ra ngoài. Đánh với ta một trận, giết ta, ngươi liền có thể ra ngoài. Dứt lời, phù đồ tháp bên trong không có động tĩnh chút nào. Không hổ là thần quân, thật là biết nhẫn lại. Tô Mục cảnh giác nhìn lấy bốn phía, như thế có thể chịu, đây là tại ép hắn a. Vốn cho rằng ngươi là thần quân cường giả, hội có một chút tôn nghiêm, không nghĩ tới, ngươi tốc độ cùng tu vi đều là nhẫn đi ra. Thì loại người như ngươi, bị nhốt tại nơi này, đều là tại làm bẩn phù đồ tháp, càng là đang vũ nhục cùng ngươi cùng nhau bị giam giữ cường giả. Tiểu tử, ngươi nói đúng. Tô Mục lời nói không có dẫn ra thần hành thần quân, ngược lại là gây nên hắn thần quân tán động. Hắn cũng là cái con rùa, không, con rùa đều mạnh hơn hắn, tốt xấu con rùa còn sẽ không chạy. Tiểu tử, ngươi biết hắn là làm sao thành tựu thần quân sao? Hắn cũng là dựa vào chạy trốn, sống tạm đến thần quân. Chuyến môn trước đó kẻ thù đến cửa, hắn liền vợ con đều không muốn liền trực tiếp chạy trốn, loại này người, cũng là cặn bã. Người điên tiên đế đem hắn cùng chúng ta quan cùng một chỗ, quả thực cũng là đang vũ nhục chúng ta. Các ngươi nói đầy đủ không có. Một tiếng bạo hống vang lên, thần hành thần quân rốt cục hiện thân. Thế mà hắn bạo hống chỉ là đổi lấy một trận khinh thường cười nhạo. Thần hành thần quân, chẳng lẽ chúng ta nói có lỗi? Có bao nhiêu thiếu nữ vì ngươi chẳng hay? Không có loại đồ vật, ngươi làm sao lại không dám theo hắn đánh một trận đâu? Tô Mục nghe lấy những cái kia chửi rủa đều vui, đều không dùng hắn mở miệng, chỉ là những cái kia thần quân lời nói liền đầy đủ ác độc. Nhìn đến ta nói cũng không sai. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thần hành thần quân đã tức giận đến không được, căm tức nhìn Tô Mục, những cái kia thần quân hắn đối phó không, còn đối phó không ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Chết. Thanh âm còn không có biến mất, thần hành thần quân thân hình thì biến mất ở trước mắt, trong nháy mắt tiếp theo, gần trong gang tấc. Lục nhất, chấn. Tô Mục liền đợi đến thần hành thần quân tới, trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Lục nhị, hóa. Giết. Thần hành thần quân trong mắt lóe lên kinh thường, trực tiếp một tay bắt, chụp vào Tô Mục đỉnh đầu. Hắn đường đường thần quân, cũng không phải thiên tôn loại rác rưởi kia. Một tay liền có thể bóp nát linh hồn ngươi. Mà hắn cũng không phải thật bị tức đến nổi giận xuất thủ, như là liền bị mấy câu nói đó cho tức giận đến liền mệnh đều không để ý, vậy liền thật sự là thẹn với thần quân hai chữ. Hắn chỉ là lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau mới quyết định xuất thủ, giết Tô Mục thì có thể còn sống rời đi, không động thủ cũng sớm muộn là cái chữ chết, còn không bằng liều một phen. Hừ. Mắt thấy tay phải bắt đến Tô Mục đầu, đột nhiên cường đại lực hút bắt đầu điên cuồng lôi kéo hắn thân thể, để hắn tay không ngừng chìm xuống dưới. Khó trách dám đến thôn vệ thần quân, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Thần hành thần quân trên mặt xuất hiện tàn khốc, lòng bàn tay bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng. Phong chi thương. Một đạo tỉ mỉ nhỏ phong nhận thẳng giết Tô Mục mi tâm. Tô Mục biến sắc, thần quân chi lực, pháp tắc chi lực. Nếu không phải có phù đồ tháp trấn áp, chỉ dựa vào cái này một tia pháp tắc chi lực, cũng đủ để đổ sát thương Lan Đế quốc tất cả mọi người. Phá. Thiêu đốt thiên tôn thần hồn lực lượng, ở thời điểm này đánh ra. Ông. Toàn bộ phù đồ tháp tầng thứ 2 làm chấn động. Một cái hoàn chỉnh đỉnh phong thiên tôn thần hồn, chỉ hóa thành nhất kích, tuyệt đối kinh thiên động địa. Cho dù là thần quân, cũng phải vì đó run rẩy. Đinh. Một sợi bạch quang phá nát phong nhận, thẳng hướng thần hành thần quân. Đây là cái gì? Thần hành thần quân biến sắc, hắn đã sớm ngờ tới Tô Mục dám đi lên tất nhiên là khác có lực lượng, không nghĩ tới là có thể phá vỡ hắn pháp tắc chi lực công kích. Không kịp hoảng sợ, nhiều năm kinh nghiệm thói quen đã tạo thành tiềm thức, trực tiếp xoay người chạy. Hướng. Thế mà Tô Mục làm sao sẽ còn cho hắn chạy trốn cơ hội, quát to một tiếng, hỗn độn khai thiên lục điên cuồng vận chuyển, thất thải quang mang càng sâu. Cương đại thôn phệ lực lượng, cứ thế mà lôi kéo ở thần hành thần quân, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lục nhị hóa chi lực đánh tới. Không. Hắn đứng vững vàng nhân gian 20.000 năm, ở đây sống tạm 130.000 năm, há có thể chết ở một cái triệt địa cảnh trong tay? Hắn có thể thành tựu một con kiến hôi. Phúc. Thế mà lại nhiều không cam lòng cũng vô dụng, bạch quang trong nháy mắt thì theo đầu hắn xuyên qua, trực tiếp cắt giảm hắn 8 thành lực lượng. Nuốt. Tô Mục nắm chặt thời gian, hai tay thu nạp, đem thần hành thần quân nuốt nhập thể nội. Tu hành cung bên trong, Tô Mục thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn lực lượng tuôn ra nhập thể nội, bay thẳng cột sống ám mạch. Chương 601, Phong chi hành, Phong chi vũ. Hừ. Lực lượng cường đại tràn vào, để Tô Mục sắc mặt trắng nhợt, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Thật không hổ là thần quân lực lượng. Càng là không chịu nổi ngược lại để Tô Mục càng thêm hưng phấn. Điên cuồng vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, chấn áp thần hành thần quân. Cuộc sống chỗ ám mạch, giống như khô cạn đường sông đồng dạng, mở cống xả nước, lượng lớn lực lượng điên cuồng tràn vào, dần dần hình thành một đạo phong nhận. Phong quyết. Tô Mục trong óc hiện lên thần hành thần quân trọng yếu nhất chiến kỹ, mà ra tốc tu luyện công pháp thì là trực tiếp vứt bỏ, thần quân công pháp lợi hại hơn nữa, có thể cùng hỗn độn tiên pháp so sánh. Phong chi hành. Phong quyết bảy thức, thức thứ nhất phong chi hành, như gió mà đi. Mới vừa vào cánh cửa, Tô Mục liền cảm thấy chính mình toàn thân nhẹ nhàng, dù là không dựa vào Xích Huyền Vũ, học thành thức thứ nhất tốc độ cũng đủ để sánh ngang thông thiên cảnh. Thức thứ nhất còn chưa đủ, nhất định muốn tu luyện tới thức thứ hai phong chi vũ mới có thể lớn nhất phù hợp Xích Huyền Vũ. Tô Mục trong lòng thì thảo, phong chi hành là thân pháp, tu luyện tới tinh túy, liền có thể một bước trăm thước, thậm chí một bước 100 trượng. Thức thứ hai phong chi vũ, tên như ý nghĩa thì là có thể mượn phong ngưng tụ vũ dực, sách cao tốc độ phi hành, một chiêu này mới có thể để Xích Huyền Vũ uy lực biểu đến đỉnh phong. Trước tiên đem ám mạch bổ sung, cũng không có vội vã tu luyện, mà chính là lựa chọn trước đem ám mạch tăng lên tới, ám mạch lực lượng không đủ, không cách nào để Xích Huyền Vũ cắm dễ. Cầm lấy nguyên thủy, bắt đầu điên cuồng tu luyện, bắt đầu từ số không sông đi lên. Linh động cảnh, mệnh cung cảnh, thoát thai cảnh. Ong ong ong. Lấy Tô Mục hiện tại tu vi bắt đầu từ số 0 cũng là đơn giản cùng cực, vẫn chỉ là móng tay khối lớn nhỏ nguyên thủy, liền để đầu thứ tư ám mạch vọt tới thoát thai cảnh. Tu luyện bên ngoài, những cái kia chấn thủ thông thiên cảnh cường giả, lông mày chau động, nhìn lấy tu luyện phòng trên mặt không khỏi hiện lên cổ quái, liếc nhau, càng là nghi hoặc. Ở bên trong tu luyện không phải Tô Mục sao? Bên trong không ngừng tăng lên khí tức, để bọn hắn cũng hoài nghi tu luyện trong phòng có phải hay không tiến hắn người, tại sao có thể có yếu như vậy khí tức, đồng thời cái này liên tục đột phá là chuyện gì xảy ra? Chưa đi đến người khác a. Hắn cái này tu luyện phương thức, quả nhiên là cổ quái. Đâu chỉ cổ quái, quả thực là yêu dị, các ngươi ai từng thấy dạng này trọng tu? Chẳng lẽ hắn mỗi lần tu luyện đều là trọng tu? Tiến một bước ra cố tu vi. Những cái kia thông thiên cảnh đều tại ảo ảo phỏng đoán, liên tưởng tới Tô Mục cái kia yêu nghiệt vượt cấp năng lực, đều tại khẳng định loại khả năng này. Ai ai cũng biết, cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó, một là có thể tu luyện tới cùng các loại cảnh giới, đều không phải là người yếu, hai là cảnh giới càng cao, một cái tiểu chênh lệch cảnh giới đều giống như danh trời. Hoa tộc những cái kia thiên kiêu, tại triệt địa cảnh nhiều lắm là càng một cái đến hai cái cảnh giới. Cái này liền đã xưng là thiên tiêu, mà Tô Mục trực tiếp thì càng ba cái cảnh giới, liều mạng bốn cái cảnh giới đều không có vấn đề, cái này nếu như không là tu luyện phương thức vấn đề, cái nào đến như vậy mạnh vượt cấp năng lực. Muốn là dựa theo hắn loại tu luyện này phương thức, chỉ sợ đến thông thiên cảnh cũng còn có thể vượt phía trên một hai cái cảnh giới. Những cái kia thông thiên cảnh suy nghĩ nửa ngày, sau cùng kinh khủng đến ra một cái kết luận. Đến thông thiên cảnh còn có thể càng một hai cái cảnh giới, đây tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt tồn tại. Đổi lại những cái kia hoa tộc thiên tiêu, có thể tại vô địch cùng cảnh giới, cũng đã là đỉnh cấp thiên tiêu. Trọn vẹn một ngày một đêm, Tô Mục rốt cục đem đầu thứ tư ám mạch vọt tới triệt địa cảnh 6 tầng. nên đột phá tổng thể cảnh giới. Tô Mục thở dài một ngụm trọc khí, thành tựu đầu thứ tư ám mạch, hắn hiện tại thì dám chiến triệt địa cảnh đỉnh phong, vô luận là như thế nào thiên tiêu. Chờ hắn đột phá đến triệt địa cảnh tầng 8, triệt địa cảnh bên trong, hắn cũng là vô địch tồn tại. Tay cầm nguyên thủy, lấy ra nội đan cùng thượng cổ đan dược, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Hai ngày sau, oeng, rầm rầm rầm, bốn lần đột phá, rốt cục đột phá triệt địa cảnh tầng 7. Người tới, không có hưởng thụ đột phá mang đến khoái cảm, cũng không có nhận lấy đột phá, mà chính là trước gọi người tiến đến. Tô công tử, đại hoàng tử đã rời đi, tiến đến là một cái thông thiên cảnh cường giả, lại cầm 30 cân nguyên thủy tới. Vừa mới nói xong, cái kia thông thiên cảnh cường giả cũng không có động, Tô Mục nhíu mày lại, không bỏ ra nổi nguyên thủy. Ngẩng đầu chỉ thấy cái kia thông thiên cảnh cường giả nhìn lấy hắn, sững sờ tại nguyên chỗ. 30 cân nguyên thủy, cũng chỉ còn lại có 2 cân. Nhìn lại Tô Mục bên cạnh một đống bình ngọc, cái kia thông thiên cảnh cường giả lòng tràn đầy khó khăn, nhiều như vậy tư nguyên, cũng chỉ tích tụ ra một cảnh giới. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả nước chi lực đều chưa hẳn có thể đem Tô Mục đẩy đến thông thiên cảnh đi. Hắn đến tuột cùng tu luyện là công pháp gì? Cái kia thông thiên cảnh trong mắt xuất hiện mê mang, đến tuột cùng là như thế nào công pháp, như thế nào tu luyện phương thức, mới phải hao phí nhiều như vậy tư nguyên. Nhìn đến hắn cái kia dạng, Tô Mục liền biết là chuyện gì xảy ra, xấu hổ sờ mũi một cái, vẫn như cũng là ba điều ám mạch lời nói, hắn đột phá đến triệt địa cảnh tầng 8, những vật này hoàn toàn là đầy đủ, nhưng bây giờ bốn đầu ám mạch, muốn hao phí tư nguyên tối thiểu nhiều gấp đôi. Rốt cuộc đầu thứ tư ám mạch là bắt đầu từ số 0, về sau mỗi đột phá một cảnh giới, muốn hao phí tư nguyên thì càng nhiều. Tô công tử, trong quốc khố cũng chỉ còn lại có 200 cân nguyên thủy. Cái kia thông thiên cảnh cường giả đắng chát mở miệng, tổng cộng cứ như vậy nhiều nguyên thủy, riêng là Tô Mục một người liền muốn hao phí mất 60 cân nguyên thủy, các loại Tô Mục tu luyện xong, đừng nói bọn họ, thì liền đế chủ trong đoạn thời gian này đều chỉ có thể ăn khang nuốt đồ ăn. Đi trước lấy ra đi. Tô Mục lúng túng nói, chỉ cần có là được, cũng không thể cơm ăn đến một nửa, để hắn tiếp tục đói bụng a. Cái kia thông thiên cảnh cường giả đắng chát gật gật đầu, đế chủ đều buông tha lời nói, hắn chỉ có thể đi xuống cầm, nhưng trong khoảng thời gian này bọn họ tất cả đều đến bữa ăn. Các loại 30 cân nguyên thủy đến về sau, Tô Mục liền tiếp tục đột phá, lần này hoa 3 ngày, hết thảy tại tu hành cung tu luyện lục tiên, cuối cùng là miễn cưỡng đột phá đến triệt địa cảnh tầng 8. Hô. Tô Mục mở to mắt, xoa đem mồ hôi lạnh, kém một chút đã đột phá không. Trong đế quốc tư nguyên đã không cách nào thỏa mãn ta, các loại xích huyền vũ giải quyết về sau, liền muốn đi hoa tộc nhìn xem. Lầm bầm, Tô Mục ánh mắt bắt đầu phạm lạnh, chờ hắn đi xong hoa tộc, đại hoàng tử còn không có đem nhị hoàng tử bọn họ giải quyết lời nói, vậy hắn cũng chỉ có tự mình đến. Hắn không có khả năng giữ lấy nhị hoàng tử cùng tam công chúa đến uy hiếp hắn thân bằng hảo hữu, đại hoàng tử như là làm không được, vậy thì chờ hắn đột phá đến thông thiên cảnh, lại đến tính toán tổng nợ. Cái kia đem xích huyền vũ giải quyết. Tô Mục tập trung ý chí, chuyên tâm tu luyện phong quyết. Tại Tô Mục tu luyện trong khoảng thời gian này, trong đế quốc bên ngoài, chính tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bên trong là quần quần sóng ngầm. Nghe thường công chúa vừa hồi vân vị đế quốc, đế chủ liền hạ lệnh thu phục biên cương đất này. Vân vị đế quốc tuy nhiên dựa theo ước định tiến hành rút quân, nhưng vẫn là có lưu một bộ phận người lưu lại tại biên cương, danh xưng ngoan cố phái phần tử, cho Thương Lan đế quốc mang đến không nhỏ phiền phức. Nhưng cái phiền phái này theo tu luyện liên ý quyết nhóm đầu tiên binh lính xuất trình, rất nhanh liền đem những cái kia chạy binh hãn tướng toàn bộ thu thập. Nghe thường công chúa về nước ngày thứ hai, hạ tộc cùng trăm năm thế gia nổi giận, bách tính thỉnh nguyện trên viết, phải tất yếu để Thương Lan đế quốc trả giá đắt, bồi thường bọn họ tổn thất. Vân vị đế quốc lại có lấy cớ bước lên chiến tranh, vừa mới lui ra 500 vạn đại quân, ngóc đầu trở lại. Chiến tranh trong nháy mắt khai hỏa, nguyên bản nghĩ lấy có thể dễ như trở bàn tay lại lần nữa cầm xuống những cái kia biên cương bản đồ, lần này Vân vị đế quốc lại bị hung hăng đánh mặt, trực tiếp bị tu luyện liên ý quyết tướng sĩ đánh mặt mày xám xịt, liên tục chiến bại. Toàn bộ chiến tranh đánh vẫn chưa tới 5 ngày, Thương Lan đế quốc liền trực tiếp quét ngang đến Vân vị đế quốc cảnh nội 800 dặm. Cái này khiến cho Vân vị đế quốc không thể không cùng Thương Lan đế quốc một lần nữa trở lại bàn đàm phán phía trên, mà cùng lúc đó, Tô Mục tên vang vọng biên cương, vang vọng quân doanh, thậm chí là vang vọng Vân vị đế quốc. Một số biên cương tướng lãnh, thậm chí thừa dịp hồi đô báo cáo tình hình chiến đấu hoặc thăm người thân cơ hội, bái phòng Tô Mục. Chương 602, bóc cổ. Ngày thứ 10, tu luyện trong phòng, Tô Mục di chuyển tốc độ, sau một khắc, liền đến gian phòng một góc khác. Tô Mục mặt mũi tràn đầy gật gật đầu, phong chi hành, để tốc độ của hắn so trước đó nhanh chí ít gấp 5 lần. Chuyển tay theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra xích huyền vũ, hiện tại hắn đã đem tất cả mọi thứ toàn bộ phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong, mà ba cái kia túi chữ vật thì là giữ lấy về sau bán lấy tiền hoặc là đổi lấy vật tư. Phong chi hành đã đại thành, phong chi vũ đã luyện thành, có thể dung hợp xích huyền vũ. Thời hết quần áo, hít sâu một hơi, trở tay đem xích huyền vũ trực tiếp đâm vào huyết nhục bên trong. Hừ. Tô Mục đau đầu đầy mồ hôi lạnh, theo xích huyền vũ đâm vào ám mạch bên trong, cả hai trong nháy mắt câu thông, trực tiếp liên thông. Theo đau đớn tán đi, Tô Mục chỉ cảm thấy xích huyền vũ hóa thành hắn một phần thân thể, điều khiển như cánh tay. Trong lòng nhất động, xích huyền vũ thì triển khai, chậm rãi vỗ. Một cỗ cảm giác xa lạ cảm giác ở trong lòng quen quẩn, theo xích huyền vũ vô càng lúc càng nhanh, cảm giác hưng phấn trong nháy mắt tới. Người nào không hy vọng ngự không phi hành, người nào không hy vọng quan sát khắp nơi, người nào không muốn trời cao biển rộng mặc ta hành động. Còn chưa tới thông thiên cảnh, Tô Mục thì làm đến. Đến thông thiên cảnh thì là có thể viễn siêu người khác. Không được hoàn mỹ là hiện tại còn không thể thỏa thích thể nghiệm một chút ngự không phi hành cảm giác, xích huyền vũ là át chủ bài, không thể tùy tiện lấy ra. Vẫn là đến không có người địa phương thử lại đi. Tô Mục đem xích huyền vũ thu hồi, xích huyền vũ hóa thành hình xăm ẩn nặc tại da thịt thượng, hạ lần sử dụng tùy thời đều có thể triệu hoán đi ra. Đây chính là thiên mạch xí vũ huyền diệu, thể võ người không biết ngốc đến mỗi ngày lưng cánh, một là không tiện, hai là dễ dàng bị người lợi dụng, ba là cái kia, ngủ không tiện. Nên rời đi, đi hoa tộc. Ngẩng đầu nhìn cửa lớn, Tô Mục phóng ra một bước thì tới cửa. Đánh mở cửa lớn, chỉ gặp bên ngoài không người, đi đến phía trước đại điện, mới gặp có một cái thái giám chờ đợi thật lâu. "Tô công tử." Gặp Tô Mục đi ra, thái giám vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. "Đại hoàng tử đâu?" Tô Mục hơi hơi gật đầu, hỏi: "Trước khi rời đi, cũng nên cùng đại hoàng tử nói lời tạm biệt." "Đại hoàng tử điện hạ hắn có việc không cách nào thoát ra, liền để tạp gia mang ngài bốn chỗ dạo chơi đi." Tô Mục trầm ngâm một chút sau gật đầu, "Vậy trước tiên chơi một chút, không vội mà cái này một hồi." Tiếp lấy thái giám cười nhạt móc ra một phong thư tiên, đưa cho Tô Mục. "Tô công tử, Hoa tiểu thư đã hồi tộc, đây là nàng nắm tạp gia cho ngài tin, Hoa tiểu thư mời ngài đi luyện ngục tháp tu luyện." "Luyện ngục tháp?" Tô Mục tiếp nhận giấy viết thư, mở ra xem, lúc này mới chợt hiểu. Luyện ngục tháp là hoa tộc một cái nơi tốt để tu luyện, bên trong hỏa diễm dung hợp nguyên khí, nhiệt độ cao lửa khí có thể trực tiếp thẩm thấu tiến thể nội, từ đó đạt tới gia tốc tu luyện cùng rèn luyện kinh mạch hiệu quả. Bất quá ý chí không kiên định người, nhất định là tại luyện ngục tháp bên trong ngốc không lâu. Hy vọng cái này luyện ngục tháp không biết khiến ta thất vọng. Tô Mục đem giấy viết thư thu hồi, lẩm bẩm nói: "Đột phá đến triệt địa cảnh đỉnh phong an bài cuối cùng vẫn bởi vì ám mạch duyên cớ mà trễ chậm, hiện tại đừng nói đột phá thông thiên cảnh, tiếp tục đột phá đều thành nan đề, hy vọng hoa tộc luyện ngục tháp sẽ không để cho hắn thất vọng." Bất quá tu luyện lại khó, Tô Mục cũng không có hối hận qua khai mở đầu thứ tư ám mạch, tới điện thoại di động duyên không nắm chặt ở, cũng sẽ chỉ hối hận không kịp. Hiện tại đem cơ sở gõ mô cầm canh thêm kiên cố, về sau mới có thể trùng kích tối cao. "Tô công tử, mời." Tô Mục đi theo thái giám ra ngoài tại hoàng cung đi dạo, trong hoàng cung các loại cảnh sắc đều là thoải mái, một đường lên đụng phải cung nữ cũng là cái tịch lệ, cực kỳ đẹp mắt. Đi dạo có 30 phút, một cỗ đan hương từ đằng xa bay tới. "Tô công tử, chúng ta qua bên kia đi." Thái giám nhìn một chút nơi xa cung điện, thì lập tức chuyển biến phương hướng. Tô Mục liếc mắt một cái nơi xa, phát giác vấn đề, bước chân dừng lại. "Cái kia là địa phương nào?" Thái giám thân hình trì trệ, túi đầu ấp úng không dám mở miệng. Nói, Tô Mục không vui mở miệng, cố ý dẫn hắn đi dạo hoàng cung, liền địa phương nào cũng không thể nói. "Hồi Tô công tử, đó là đại đàn sư cung điện." Thái giám không dám đắc tội Tô Mục, đành phải chi tiết bàn giao. Tô Mục giật mình, khó trách tòa cung điện kia trước đó người đến người đi, ngay sau đó khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đại đan sư đãi ngộ còn thực là không tồi, liền đại hoàng tử bọn họ đều rời ra ngoài ở, đại đan sư lại có thể trong hoàng cung có một tòa độc lập cung điện. "Tô công tử, chúng ta đi thôi." "Đại hoàng tử." Không đợi thái giám cất bước, Tô Mục thì nhìn đến đại hoàng tử mang theo một số thiên kiêu theo đại đan sư trong cung điện đi tới, sắc mặt rất khó coi. Cái kia thái giám ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến đại hoàng tử bọn họ sắc mặt nhìn không tốt liền biết xảy ra chuyện gì, trong lòng thở dài lắc đầu. "Điện hạ, Tô công tử." Đại hoàng tử trầm mặt, trong lòng đang ổ lửa cháy, nghe đến Cốc Chính Đào lời nói, ngẩng đầu nhìn đến Tô Mục, trên mặt nhất thời vung lên nụ cười, nhanh chân đi đi. "Tô huynh, Thần huynh." Tô Mục ôm một cái quyền, nhìn một chút Cốc Gia Thiên Kiêu cùng những cao quan kia con cái liếc một chút, cho dù là bọn họ đều đang cực lực che giấu, nhưng còn có thể nhìn ra bọn họ không thoải mái. "Đại đan sư đối với các ngươi làm cái gì?" Tô Mục nhướng mày, lần trước sự tình còn không có cùng đại đan sư tính sổ sách, lại đến khi phụ hắn bằng hữu. "Không có việc gì Tô huynh." Đại hoàng tử miễn cưỡng cười vui nói, Tô Mục càng cảm thấy có vấn đề. Quay đầu nhìn về phía Cốc Chính Đào cùng Cốc Phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cốc Chính Đào nhìn đại hoàng tử liếc một chút, không dám nói, nhưng Cốc Phong lại là chịu không được loại này khí, đứng ra liền nói: "Tô công tử, đại đan sư thật sự là khinh người quá đáng. Đại đan sư đến bây giờ đều không chịu giúp chúng ta giám định nội đan, cái này đều ngày thứ 10, trong một tháng không dùng nội đan nhưng là phế. Đại hoàng tử điện hạ vì chúng ta, hôm nay tự mình đi cầu đại đan sư lại đem chúng ta trực tiếp đưa đi ra, cũng lớn tiếng tuyệt sẽ không giúp chúng ta giám định nội đan." Cốc Phong nói lòng đầy căm phẫn, toàn bộ đế quốc cũng chỉ có đại đan sư có giám định nội đan kinh nghiệm, trong bọn họ đan muốn là lại không giám định ra đến, vậy liền đi không bí cảnh một chuyến. Không có giám định qua nội đan bọn họ cũng không dám phục dụng, ai cũng không dám cầm tính mạng mình nói đùa. Đại hoàng tử nghe lấy sắc mặt càng thêm khó coi, hắn tốt xấu là hoàng tử, đại đan sư những lời kia đối với hắn thì là một loại lớn lao nhục nhã. Có thể đại đan sư địa vị là tù, đế chủ cũng không dám quá phận đắc tội, huống chi hắn cái này hoàng tử. Tô Mục nghe xong ánh mắt phát lạnh, đây không phải tại nhằm vào đại hoàng tử bọn họ, đây là tại đối phó hắn. Đại đan sư đối với hắn không thể làm gì, liền lấy đại hoàng tử bọn họ chút giận. "Ta nhìn hắn cái này đại đan sư, là triệt để không muốn làm." Tô Mục quát lạnh lấy, thì phong tới cung điện, hôm nay hắn liền muốn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. "Tô huynh, ngươi muốn làm gì?" Gặp Tô Mục nổi giận đùng đùng đi qua, đại hoàng tử giật mình, vội vàng kéo lại hắn nói: "Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, ta Tô Mục bằng hữu, cũng không phải hắn có thể khi dễ." "Tô huynh, không nên vọng động." Đại hoàng tử vẫn là ngăn lại Tô Mục, hắn tin tưởng Tô Mục có bản sự kia, nhưng muốn là triệt để đem đại đan sư đắc tội, vậy bọn hắn nội đan thì thật tất cả đều hết hiệu lực. Đại đan sư đã giúp nhị đệ cùng ta mọi người toàn bộ phân biệt ra nội đan, bọn họ người thực lực cùng thiên phú đều là gia tăng thật lớn, chúng ta thật cần nhóm này nội đan. "Tô huynh, ngươi yên tâm, việc này ta có thể giải quyết." Đại hoàng tử khẩn cầu, hành động theo cảm tính thật không giải quyết được vấn đề. "Tân huynh, chẳng lẽ ngươi còn phải lại đi cầu hắn, lại bị đuổi ra ngoài sao?" Đại hoàng tử miệng mở rộng, á khẩu không trả lời được, trong mắt chỉ còn lại có khuất đủ, nhưng sau cùng hắn vẫn gật đầu, hắn không quan trọng, nhưng hắn không thể để cho theo hắn người, tất cả đều ăn thiệt thòi. "Không phải liền là giám định nội đan sao?" "Tân huynh, việc này ta bao." Tô Mục bảo đảm nói. Giám định nội đan loại sự tình này, còn có thể bị người khác bắt cổ. Chương 603, xin giám định nội đan. Tô Mục lời này để đại hoàng tử bọn họ yên tĩnh, sau đó bọn họ thì không thể tin nhìn lấy Tô Mục. "Tô công tử, ngươi sẽ còn giám định nội đan?" "Tô huynh, ngươi thực sẽ?" Gặp bọn họ một mặt không tin, Tô Mục bất đắc dĩ mở miệng: "Giám định nội đan là một cái luyện đan sư cơ bản năng lực, đây cũng không phải là đại đan sư một người độc hữu." Trong lòng yên lặng bù một câu, giám định nội đan loại sự tình này tại thượng cổ thời kỳ, thật sự là quá mức thưa thất bình thường. Đại hoàng tử bọn họ thần sắc biến đến mê võng, phản phất là tại nói, thật sao? Tô Minh, ta biết ngươi là luyện đan sư, luyện đan thực lực cũng cao siêu, nhưng nội đan nhưng khác biệt tại đan dược, ngươi còn là lần đầu tiên nhìn thấy nội đan. Đại hoàng tử nhịn không được mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn còn chưa nói hết, hắn không muốn đi nghi vấn Tô Mục, nhưng giám định nội đan là nhất định muốn có hùng hậu kinh nghiệm mới được. Tô Mục nhìn đại hoàng tử liếc một chút, lại nhìn về phía hắn người, gặp bọn họ cũng không tin, thẳng thắn đối Cốc Phong nói: "Đem ngươi nội đan toàn bộ lấy ra." "A?" Cốc Phong sững sờ dưới, cầm ra ngoài làm gì? Nhưng đối mặt Tô Mục không thể nghi ngờ ánh mắt, đành phải đem nội đan toàn bộ lấy ra. Cốc Phong bởi vì cùng Cốc Chính Đào bọn họ tổ đội, 5 canh giờ bên trong, săn giết 30 đầu huyết thú, phân đến 6 viên nội đan. Tô Mục nhìn một chút, cười nhạt nói: "Ngươi vận khí cũng không tệ." Nói xong, thì theo Cốc Phong trong tay lấy ra hai cái nội đan, trực tiếp ném đi. "Ai ai?" Cốc Phong nhất thời đau lòng lên, hắn thật vất vả được đến nội đan, vứt bỏ làm gì? Cái này 4 cái nội đan, ngươi đều có thể ăn vào. "A." Cốc Phong miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, cũng chỉ là nhìn một chút, liền đem nội đan tốt xấu phân biệt ra được. Mà lại hắn vận khí thật như vậy tốt, lại có 4 cái là tốt. Độc nội đan sát xuất thế nhưng là có 6 thành, cái này khiến hắn có loại không thực tế cảm giác, càng thêm không thể tin được Tô Mục giám định năng lực. Tô Mục lười nhắc giải thích, trực tiếp cầm lấy một khoản nội đan, che Cốc Phong miệng, cưỡng ép cho ăn đi xuống. "Viên nội đan này, có thể giúp ngươi mở rộng kinh mạch." "A a." Cốc Phong một trận dãy rủa về sau, nội đan vào miệng tan đi, đều không dùng nuốt liền xuống đi. Các loại Tô Mục buông ra hắn về sau, thì mặt mũi tràn đầy kinh khủng lùi lại, muốn là hắn nuốt là độc đan lời nói, vậy hắn thì chết chắc. Còn không đợi hắn hoàn hồn, cũng chỉ cảm giác thể nội dâng lên một dòng nước nóng, tất cả lực lượng đều đang sôi trào, tại tăng cường. "Ta kinh mạch thật bị mở rộng." Một lát sau, Cốc Phong thì mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn kinh mạch bị mở rộng, cái này mang ý nghĩa hắn tu luyện tốc độ cùng thực lực chiến đấu đều sẽ có không ít tăng lên. "Hiện tại, tin sao?" Tô Mục quay đầu nhìn về phía mọi người, hiện tại còn nghi vấn hắn giám định năng lực sao? Đại hoàng tử bọn họ đều nhìn Cốc Phong sững sờ, nghe đến Tô Mục lời nói cái này mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt dần dần tỏa sáng. "Tô công tử, ngươi thật thần. Đến tột cùng còn có cái gì là ngươi không biết? Là ta sai, ngươi quả thực là không gì làm không được." Những cái kia thiên kiêu đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lòng tràn đầy kích động, nhìn lấy Tô Mục đầy mắt sùng bái. Hiện tại có Tô Mục giúp bọn hắn giám định nội đan, bọn họ còn cần đến đi cầu đại đan sư, cần dùng tới đi thụ cái kia điều khí. Tô Mục lại một lần giúp bọn hắn thẳng tắp sống lưng. "Tô huynh, ngươi quả thực là ta cứu tinh." Đại hoàng tử càng là kích động không thôi, hắn vì lấy đại cục làm trọng, thụ nhiều ít khí, bị nhiều ít khuất nhục, nhưng Tô Mục là một lần lại một lần giúp hắn thẳng tắp sống lưng. Tô Mục cười cười, sau đó nhìn lấy đại đan sư cung điện, ánh mắt mãnh liệt, bước lớn đi qua. Đại hoàng tử nhìn đến Tô Mục động tác sững sờ, còn đi tìm đại đan sư. Ngay sau đó trong lòng ấm áp, hắn biết Tô Mục đang vì bọn hắn tìm công đạo, giúp bọn hắn ra ngụm hắc khí. "Đi." Những cái kia thiên kiêu biết Tô Mục là vì bọn họ ra mặt, đều là cao hứng hoa chân múa tay, hưng phấn theo sau, hôm nay bọn họ liền muốn nhìn lấy đại đan sư bị hung hăng đánh mặt. Trước cung điện, có thị vệ trấn thủ, nhìn đến đại hoàng tử bọn họ đi mà quay lại, trực tiếp lướt qua Tô Mục thì đối đại hoàng tử mở miệng. "Điện hạ, đại đan sư đã nói qua, không sẽ giúp các ngươi giám định nội đan, xin đừng nên lại đến." Đồng thời đại đan sư vừa mới bàn giao, đây là hắn tư nhân lĩnh vực, mời các ngươi không muốn lại tới quấy rầy hắn. Đây chính là đại đan sư bá khí, thì liền hoàng tử đều là nói không cho vào thì không cho vào. Đại hoàng tử sắc mặt tái xanh, hoàng cung xem như nhà hắn, hiện tại hắn ngay cả mình nhà cũng không thể tiến. Buồn cười. Cái này càng là đối với hắn công nhiên làm đủ. "Lan đi." Nhưng Tô Mục cũng không ăn bộ này, đối hai cái này chó săn càng sẽ không khách khí, trực tiếp mắng. "Làm càn. Đại đan sư chỗ ở, há lại cho ngươi đến làm càn." "Ba ba." Hai người vừa dứt lời, một bạt thai liền trực tiếp đánh hắn hai đầu choáng váng, miệng mũi đổ máu. "Các ngươi mới vừa nói, ta không có nghe rõ." Tô Mục vò cổ tay, đạm mạc mở miệng: "Các ngươi lặp lại lần nữa." Ngươi. Hai cái thị vệ bụng mặt trừng lấy Tô Mục, tức giận đến thần sắc vặn mèo, nhưng bọn hắn bị một cái bàn tay cho đánh sợ, làm sao còn dám lại đối Tô Mục bất kính. Bọn họ phách lối lực lượng là bắt nguồn từ đại đan sư, toàn bộ người đế quốc người nào không kính sợ đại đan sư, người nào không yêu cầu lấy đại đan sư làm việc, cũng là trừ Tô Mục cái này luyện đan thiên tài cộng thêm ý đạo cao thủ. Đồng thời Tô Mục vẫn là cái sát thần, chết ở trong tay hắn thiên kiêu đều không biết có bao nhiêu, thì liền Nghe Thường công chúa đều để cho nàng mặt mày xám xịt trở về, bọn họ lại chọc giận Tô Mục, sau một khắc chỉ sợ cũng muốn đầu dọn nhà. "Lan." Theo Tô Mục quát lạnh, hai người một cái dùng mình, đành phải tránh ra. "Bá khí a." Đằng sau những cái kia thiên kiêu nhìn đến ánh mắt sáng rực lên, đại đan sư cái kia tính là gì? Tô Mục đây mới gọi là bá khí, liền không có hắn có dám đi địa phương. Tô Mục bước lớn bước vào cung điện, đại hoàng tử bọn họ đều là ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo vào. "Tô Mục." Đại đan sư nghe đến động tĩnh, đi ra đại điện chỉ thấy Tô Mục bọn họ nên ngang tiến đến, hai cái thị vệ thì là bị đánh miệng mũi đổ máu, sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm đáng sợ. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, đây là không để hắn vào trong mắt. "Đánh ta thị vệ, tự tiện xông vào cung điện, ngươi cũng biết là tội gì?" "Ừ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút có tội tình gì, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì cho ta trị tội." Tô Mục bước chân dừng lại, lạnh giọng mở miệng, sau đó thì từ phía sau lưng rút ra thông thiên giản. Đại đan sư biến sắc, nhìn đến thông thiên giản một khắc, đồng tử đều là co rụt lại. Hắn tuổi tác đã cao, tu vi còn chỉ có thông thiên cảnh một tầng, thực lực so triệt địa cảnh mạnh không ra quá nhiều, lấy Tô Mục đêm đó biểu hiện ra ngoài thực lực, mượn nhờ thông thiên giản còn thật có đánh với hắn một trận chi lực. "Tô Mục, nơi này chính là hoàng cung, ngươi không muốn cản rỡ. Lão phu trung quy là đại đan sư, phía trên nhận hoàng mệnh, phía dưới thuận dân ý, ngươi dám lỗ mãng?" Đại đan sư nói ra lời này thời điểm liền đã đại biểu hắn sợ. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải ngươi loạn đến địa phương, ngươi không phải đi cầu đại đan sư giúp các ngươi giám định nội đan sao? Đây chính là ngươi cầu người thái độ. Tô Mục, ngươi thế nhưng là nghĩ rõ ràng, coi như đại đan sư chịu giúp các ngươi giám định nội đan, nhưng muốn là nhìn lầm, các ngươi liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thái trúc hai nhà cường giả có mấy cái tại cái này, tất cả đều đi tới đối Tô Mục cảnh cáo nói. Nghe đến bọn họ lời nói, đại đan sư một mặt giật mình, kém chút bị tức quên, Tô Mục mang theo đại hoàng tử bọn họ cố ý trở về, khẳng định chính là vì cầu hắn giám định nội đan, cái kia hắn còn muốn sợ cái gì? Tô Mục, coi như ngươi luyện đan thuật mạnh, ý đạo tinh thâm, nhưng nội đan ngươi còn là lần đầu tiên gặp, tuyệt đối không có khả năng tinh chuẩn giám định ra nội đan. Ngươi muốn là không nghĩ trên tay các ngươi tất cả nội đan hết hiệu lực, liền đem thái độ để tốt điểm. Đại đan sư tái hiện cao ngạo tư thái, hắn có thể ngồi đến đại đan sư vị trí này, có thể không chỉ là bằng vào luyện đan thuật cùng ý thuật, giám định nội đan cũng là hắn đứng thẳng căn bản. Gặp Tô Mục không lên tiếng, đại đan sư khẽ miệng nổi lên vẻ đắc ý nụ cười, muốn cầu cạnh hắn, cái này còn không tốt lắm. Tô Mục, xem ở ngươi luyện đan thuật cùng y thuật đều tương đối cao thâm, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi vì vừa mới hành động dập đầu xin lỗi, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn khoan hồng độ lượng giúp ngươi một người giám định đan dược. Chương 604, cẩn thận đại đan sư. Đại đan sư đều bất kể hiểm khích lúc trước, Tô Mục, ngươi còn không mau tạ ơn. Tô Mục, cơ hội thật tốt, ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Thái trúc hai nhà người lập tức liền theo đổ thêm dầu vào lửa, đại hoàng tử bọn họ nghe được là sắc mặt càng ngày càng lạnh. Bị rồi. Âm hiểm. Đại đan sư cũng là tại cho Tô Mục gài bẫy. Muốn là Tô Mục đáp ứng, không chỉ có muốn mất đi tôn nghiêm, còn muốn bị đại đan sư ly gián. Đại đan sư nói có thể là vô cùng rõ ràng, chỉ giúp Tô Mục một người giám định đang dược, bọn họ vẫn là sẽ không bị giám định, dạng này tự nhiên là có thể để bọn hắn đối Tô Mục thất vọng, cho nên không tín nhiệm nữa Tô Mục. Chỉ tiếc, Tô Mục không phải từ bỏ tôn nghiêm người, càng không phải sẽ không giám định nội đan người. Đại đan sư chơi chiêu này, nhất định chơi nện. Đại đan sư, ngươi cho rằng ỷ có điểm kinh nghiệm, liền có thể tùy ý làm được người? Tô Mục tựa hồ là bị chọc giận, phẫn nộ quát. Đại đan sư khẽ miệng nụ cười càng thêm đắc ý, nhấp nô mở miệng nhìn đến ngươi là không muốn giám định nội đan. Vậy ngươi bây giờ có thể lăn. Lão phu tuyệt sẽ không thụ ngươi uy hiếp mà thỏa hiệp, mơ tưởng để lão phu cho ngươi giám định đan dược. Nói xong, đại đan sư thì vung tay áo đi trở về đi. Hắn cố ý cho đại hoàng tử bọn họ khó chịu, không cho bọn hắn giám định nội đan, chính là vì buộc Tô Mục đưa tới cửa để hắn nhục nhã. Hắn hiện tại ai cũng không hận, thì hận Tô Mục. Đứng lại. Đại đan sư bước chân dừng lại, khóe miệng vung lên cười lạnh, theo hắn chơi, ngươi còn non điểm, sớm một chút túi đầu không là tốt rồi. Đại đan sư, ngươi cố ý làm khó dễ ta bằng hữu, là nhất định phải cùng ta đối nghịch đúng không? Ngươi có dám hay không cùng ta một đánh bạc? Tô Mục tựa hồ là thật bị tức giận vô cùng, không để ý hậu quả muốn tìm hồi tôn nghiêm. Ừ, đánh cược như thế nào? Đại đan sư xoay người lạnh mở miệng cười, rốt cuộc là thanh niên, cũng là không trải qua tức giận à? Chúng ta đánh bạc nội đan, ai có thể đem độc đan toàn bộ phân ra đến, người nào thì thắng. Tiền đặt cược đâu? Ta thua, cái này hai thanh thông thiên giản, về ngươi. Tô Mục lấy ra hai thanh thông thiên giản làm tiền đặt cược. Đại đan sư nhìn lấy ánh mắt sáng lên, cái này hai đem đồ vật, thế nhưng là quý giá không được, hiện tại toàn bộ Thương Lan Đế quốc, thì Tô Mục trên tay cái này hai thanh. Cái này nếu là có thể nắm bắt tới tay, vậy coi như kiếm đại phát. Nếu là ngươi thua, thì tự sát tạ tội. Tự sát? Đại đan sư thần sắc trong nháy mắt thu vào, liền muốn dùng hai thanh thông thiên giản đổi mạng hắn. Không có khả năng. Lập tức muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là trầm mặc xuống tới, một là thông thiên giản đối với hắn dụ hoặc không nhỏ, hai là trước đó hắn tại Tô Mục trong tay ăn hai lần thiệt thòi lớn, hiện tại lại khiêu khích đến cửa nhà, cái này không tìm về chút mặt mũi, về sau làm sao ngẩng đầu làm người? Tô Mục, ngươi khác khẩu vị quá lớn, thì ngươi cái kia hai thanh thông thiên giản cũng xứng đổi lão phu mệnh. Ngươi không dám a? Tô Mục cười lạnh nói, đầy mắt khinh miệt. Đại đan sư bất vi sở động, lạnh lùng mở miệng đến tăng thêm mạng ngươi, lúc này mới công bằng. Tô Mục bắt đầu do dự, nhưng nhìn đại hoàng tử bọn họ liếc một chút, gật đầu nói có thể. Nhưng đại đan sư vẫn không có đáp ứng, cái này khiến Tô Mục nhướng mày, cái này còn không đáp ứng. Chẳng lẽ hắn diễn còn chưa đủ giống? Nếu không phải có thái trúc hai nhà mấy cái thông thiên cảnh ở chỗ này, hắn là thật muốn động thủ trực tiếp làm thịt đại đan sư. Chỉ là giám định độc đan không tính là bao lớn bản sự, muốn so thì so giám định nội đan phân loại. Ai có thể đem nội đan loại hình giám định nhỏ nhất lớn nhất tinh chuẩn thì chiến thắng. Đại đan sư trầm ngâm một chút sau mới mở miệng nói, Tô Mục dám theo hắn đánh bạc, khẳng định không chỉ là hành động theo cảm tính, tất nhiên là có chút bản sự, coi như hắn có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng, cũng nhất định phải hành sự cẩn thận. Lão già kia vẫn rất cẩn thận. Tô Mục trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng vẫn là một bộ tức giận, gật đầu đáp ứng. Cái kia cứ như vậy định, ai dám chơi xấu hoặc là đổi ý, vậy liền chết. Đại đan sư trầm giọng mở miệng, cảnh cáo nhìn một chút đại hoàng tử bọn họ, chờ lát nữa Tô Mục vừa, các ngươi người nào đến đều vô dụng. Đại hoàng tử bọn họ đều trầm mặt, nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa. Bọn họ cũng đang giúp lấy Tô Mục diễn xuất, hiện tại xem ra, bọn họ diễn rất thành công. Thật sự coi chính mình thắng. Lão già kia, lần này ngươi chết chắc. Cùng Tô Mục đối nghịch, tuyệt đối là ngươi đời này làm sai lầm nhất quyết định. Đại hoàng tử bọn họ đều đối Tô Mục tràn đầy tự tin, bọn họ đã từng gặp qua Tô Mục bản sự, tin tưởng Tô Mục khẳng định có thể thắng được, để đại đan sư cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng. Đến mức từ đó liền sẽ thiếu một cái đại đan sư, thì hoàn toàn không tại bọn hắn cân nhắc bên trong, một là đại đan sư vốn chính là cùng bọn hắn đối nghịch, giữ lấy đối bọn hắn cũng vô dụng. Hay là không có đại đan sư tọa chấn, có thể lại hướng hoa tộc xin hạ xuống một cái luyện đan sư đến. Hiện nay đại đan sư cũng là theo hoa tộc đi ra, hắn những thứ này lãnh ngộ, có thể không chỉ là bằng vào luyện đan thuật, là bởi vì đằng sau hữu hoa tộc. Cho dù là đế chủ cũng không dám động đại đan sư cũng là duyên cớ này, có thể nói toàn bộ Thương Lan Đế quốc cũng chỉ có Tô Mục dám đối phó đại đan sư. Tô Mục thế nhưng là đối Hoa Tử Nghiêm bọn họ có ân cứu mạng, giết một cái luyện đan sư mà thôi, Hoa tộc cũng sẽ không truy cứu Tô Mục. Huống chi luyện đan sư ở giữa giết hại, hắn người cũng không quản được lấy. Hắn người nội đan đều dám định xong, cũng chỉ còn lại có trên tay bọn họ còn có nội đan. Đại đan sư nhìn về phía đại hoàng tử bọn họ lời nói, khóe miệng hiện ra cười lạnh, hắn đã sớm tại 8 ngày trước liền đem nhị hoàng tử cùng tam công chúa người dám định hết nội đan, cũng chỉ còn lại có đại hoàng tử bọn họ không có bị dám định. Đến mức Hoa Tử Nghiêm bọn họ đã sớm chạy về Hoa tộc, cũng không cần đến hắn đến dám định nội đan. Nhìn đến đại hoàng tử bọn họ đều đem nội đan lấy ra, đại đan sư trong lòng không khỏi vui mừng, nhìn đến Tô Mục là thật bị tức đến, nội đan đều còn tại, chúng độc đan không ít, cái này hắn thắng lợi hy vọng càng lớn hơn. Tới đi. Đại đan sư quay người đi vào đại điện, Cốc Chính Đào những cái kia thiên kiêu khỏe miệng một phát, đều nhanh không nín được ý cười, vui vẻ như vậy chịu chết, bọn họ còn là lần đầu gặp. Đại hoàng tử lập tức trừng bọn họ liếc một chút, bây giờ còn chưa bắt đầu, đại đan sư còn có đổi ý chỗ trống, khác xấu sự tình. Cốc Chính Đào bọn họ hiểu ý, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, hiểu sự nghiêm mặt cùng đi theo tiến đại điện. Đến đại điện, đại đan sư để thị nữ an bài tốt cái bàn, đồng thời mang lên hai hàng bình ngọc, trên bình ngọc mặt phân biệt dán vào một cái nhãn hiệu phía trên viết là các loại công hiệu, đồng thời vô cùng cẩn thận, không phải khôi phục liệu thương tu luyện loại này không rõ ràng cách viết chữ. Các loại những thứ này an bài tốt về sau, đại đan sư cùng Tô Mục đồng thời quay lưng đi, đại hoàng tử bọn họ liền đem nội đan toàn bộ để lên bàn, làm hai nửa, đồng thời đắp lên miếng vải đen. Người nào chọn trước chọn xong nội đan, đổ đấu hết hạn, người nào lựa đi ra nội đan nhiều nhất, phân loại lớn nhất tinh chuẩn người chiến thắng. Thái gia một cường giả cao giọng nói đổ đấu quy tắc, Tô Mục tất cả mọi người không có lên tiếng, đối cái này quy tắc không có ý kiến. Bắt đầu đi. Đại đan sư tràn đầy tự tin quay người, khinh miệt nhìn Tô Mục liếc một chút, xúc lên miếng vải đen bắt đầu cẩn thận chọn lựa nội đan. Coi như hắn kinh nghiệm thâm hậu, đem nội đan phân loại cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải chú ý cẩn thận. Thái trúc hai nhà cường giả đứng tại đại đan sư sau lưng, đều là lòng tin tràn đầy nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng hiện ra cười lạnh, cái họa lớn trong lòng này, rốt cục có thể diệt trừ. Chỉ cần Tô Mục vừa chết, đại hoàng tử thái tử chi vị thì ngồi không vững. Bởi vì biên cương chiến sự chưa định, đế chủ đã hạ lệnh, các loại hai nước đàm phán kết quả đi ra lại xác định thái tử chi vị. Chương 605, tự sát đi. Đại đan sư chọn lựa tốc độ rất nhanh, đồng thời hắn lấy sách lược là trước tiên đem độc đan lựa đi ra, sau đó lại từ tốt trong nội đan tiến hành tinh chuẩn phân loại. Tô Mục xốc lên miếng vải đen về sau bắt đầu chọn lựa nội đan, nhưng hắn cùng đại đan sư trình tự khác biệt, là trực tiếp đem đủ loại hình nội đan chọn lựa ra. Thái trúc hai nhà cường giả nhìn đến Tô Mục chọn lựa động tác không ngừng biến nhanh, đều sắc mặt thay đổi, liếc nhau về sau trên mặt đều là vung lên không thể tưởng tượng. Nhanh như vậy, lại so sánh một chút đại đan sư tốc độ, Tô Mục nhanh đâu chỉ gấp đôi. Thái trúc hai nhà cao tầng trong lòng chợt cảm thấy không ổn, cái tốc độ này dưới, đại đan sư rất khó thắng. Nhưng bọn hắn lại rất nhanh trầm tĩnh lại, nhanh là không có dùng, Tô Mục dù là tốc độ lại nhanh, phân không ra tốt nội đan, không cách nào đem nội đan tiến hành tinh chuẩn phân loại, vậy liền nói cái gì đều vô dụng. Có thể sau một khắc bọn họ thần sắc thì ngưng kết, chỉ thấy 150 khoản nội đan, Tô Mục đã toàn bộ chọn xong. Mà đại đan sư vẫn chỉ là chọn 1/3 nội đan mà thôi. Không đề cập tới sát suất chúng, tốc độ này cũng đã là nghiền ép đại đan sư. Tô công tử quả thực là thần tốc. Đại đan sư ở trước mặt hắn, tính là cái gì? Đại hoàng tử mọi người thấy Tô Mục nhanh như vậy thì hoàn thành, hưng phấn sắp nhảy dựng lên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế nghiền ép lên đại đan sư, Tô Mục có thể nói là đệ nhất nhân. Đồ đấu hết hạn. Cốc Chính Đào đứng ra hưng phấn hô, nhưng đại đan sư phảng phất không có nghe đến, ý nguyên còn tại chỗ đó chọn lựa nội đan. Đại đan sư, đồ đấu hết hạn. Cốc Chính Đào hai đầu lông mày xuất hiện không vui, muốn chơi xấu. Quát lớn. Đại đan sư, ngươi muốn là lại không dừng tay, cũng là ngươi thua. Lão phu đều không chọn xong, chẳng cái gì dừng. Đại đan sư khó chịu ngẩng đầu quát nói, hắn mới đem độc đan chọn xong, tốt nội đan chỉ chọn 1/3, làm sao lại hết hạn? Hù dọa hắn cho Tô Mục chế tạo cơ hội sao? Đại đan sư, Tô công tử hắn đã toàn bộ chọn xong, đương nhiên là hết hạn. Cốc Chính Đào nhấp nhô mở miệng, khoe miệng hiện ra cười lạnh, Tô Mục nào giống ngươi lão già này lề mà lề mề. Cái gì? Đại đan sư sững sờ, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có một số độc đan, hắn nội đan đã toàn bộ được bình. Thấy cảnh này, đại đan sư cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, trong mắt dâng lên không thể tin. Cái này chọn xong, tốc độ này quả là nhanh đến hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Đại đan sư, nên so nội đan phân loại. Đại hoàng tử đứng ra, nhấp nô mở miệng, trong mắt không khỏi dâng lên một tia thông khoái, lao già kia, ngươi tận thế đến. Đại đan sư mắt nhìn chính mình chọn đi ra nội đan, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Đại đan sư, hắn chẳng qua là tốc độ nhanh một chút, khẳng định không có ngươi tinh chuẩn. Chỉ cần ngươi lựa đi ra nội đan toàn bộ chuẩn xác, như cũ thắng hắn. Trúc gia một cường giả lập tức ra tới dỗ dành. Nghe nói như thế đại đan sư nội tâm nhẹ nhàng một số, đứng thẳng người nhìn lấy Tô Mục ánh mắt băng lãnh, hắn giám định nội đan 30 năm, mỗi lần đều là giám định hơn ngàn quả, ở phương diện này kinh nghiệm không ai bằng, một tên mao đầu tiểu tử muốn thắng hắn, chuyện cười. Song phương kiểm tra thực hư đối phương phân loại ra đến nội đan. Đại đan sư hừ lạnh đi lên, đem hắn phân loại ra đến nội đan toàn bộ đẩy đến Tô Mục trước mặt, Tô Mục cũng đem hắn bình ngọc toàn bộ đẩy đến đại đan sư trước mặt. Tô Mục mở ra bình ngọc, từng cái xem xét bên trong nội đan, không bao lâu sau thì gật gật đầu. Phân lấy không sai. Đại đan sư cười lạnh, đương nhiên không sai, còn cần đến ngươi nói. Hắn dám định tỷ lệ thế nhưng là 100%. Tô Mục, lão phu thì nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Đại đan sư lạnh lùng mở miệng, mở ra bình ngọc bắt đầu giám định Tô Mục phân loại ra đến nội đan. Xem hết đệ nhất bình, đại đan sư hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Tô Mục, sau đó không thể tin vội vàng mở ra thứ hai bình, xem hết thứ hai bình, sắc mặt triệt để biến. Không có khả năng, không có khả năng. Đại đan sư run rẩy vội vàng mở ra cái thứ ba bình ngọc, bên trong nội đan công hiệu y nguyên chuẩn xác không sai. Xác suất chúng, 100%. Không có khả năng, lão phu 30 năm giám định kinh nghiệm, làm sao có khả năng thua bởi hắn. Đại đan sư không thể tin được tiếp tục mở ra còn lại bình ngọc, xem hết tất cả phân loại ra đến nội đan về sau, sắc mặt triệt để trắng, nhìn lấy Tô Mục đã là đầy mắt kinh hãi. Ngươi tại sao có thể có cao như vậy giám định kinh nghiệm? Tô Mục tuổi tác mới bao nhiêu lớn, thì tham gia qua một lần hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, còn là lần đầu tiên giám định nội đan, làm sao có khả năng xác suất chúng cao như vậy, làm sao có khả năng vượt qua hắn? Nhìn đến đại đan sư phản ứng, Thái Trúc hai nhà cao thủ đều đã hiểu là kết quả gì, tất cả đều là không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục mỗi một lần biểu hiện đều là như vậy ngoài dự liệu, để bọn hắn lần lượt thất bại. Đại đan sư, ngươi thua, tự sát đi. Tô Mục lạnh nhạt nhìn lấy đại đan sư, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trước lúc rời đi giải quyết hết đại đan sư vẫn là rất không tệ. Vụt. Đại đan sư lại lần nữa lảo đảo lui lại, trong mắt đều xuất hiện tuyệt vọng. Thái Trúc hai nhà trong mắt cường giả cũng xuất hiện tuyệt vọng, đại đan sư vừa chết, đối bọn hắn mà nói chính là họa vô đơn chí. Tô Mục đến đỡ đại hoàng tử ngồi phía trên, làm cho nhị hoàng tử cùng tam công chúa không thể không liên thủ, mà đại đan sư là bọn họ hy vọng cuối cùng, có đại đan sư chống đỡ, tam công chúa cùng nhị hoàng tử mới có hy vọng đấu thắng đại hoàng tử. Đại đan sư như là chết tại Tô Mục trên tay, vậy tương đương đem nhị hoàng tử cùng tam công chúa đế vị hy vọng triệt để sụp đổ. Thái Trúc hai nhà cường giả nhìn lấy Tô Mục, bọn họ thì nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tô Mục mỗi lần làm đại sự đều là tại xấu nhị hoàng tử cùng tam công chúa chuyện tốt, sinh ra cũng là cùng bọn hắn đối nghịch. Ta không có thua. Liên tại bọn hắn vô lực thời khắc, đại đan sư đột nhiên giữ tận bạo hống, phóng tới cái bàn. Những thứ này nội đan ngươi đều phân lấy sai, là ta thắng. Tô Mục cười lạnh, bắt đầu không nhận nợ sao? Đại đan sư, ngươi không muốn lại làm vô vị dãy rủa, ngươi đã thua. Đại hoàng tử đứng ra quát lạnh nói. Chuyện cười. Đại đan sư giữ tợn hét to, trực tiếp đưa tay lật bàn. Để hắn thua? Không có khả năng. Hắn cũng tuyệt không có khả năng chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Đem những này nội đan toàn bộ xáo trộn, còn có cái gì chứng cứ chứng minh hắn thua? Ẩm. Thế mà hắn tay mới vừa vặn đụng phải cái bàn, liền bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Tô Mục đem tay theo thông thiên giản phía trên để xuống, nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt hắc ảnh, khí tức động thủ tâm tư. Đại đan sư, ngươi thua liền nên tự sát, đã ngươi không thể nhận nợ, cái kia ta thì giúp ngươi một cái. Đại hoàng tử ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía hắc ảnh, ra hiệu có thể động thủ. Cái kia tàn nhẫn thời điểm, hắn không có nửa điểm nhân từ. Ngươi dám? Nhìn đến hắc ảnh hướng hắn động thủ, đại đan sư chèn ngực hét to. Ta là đại đan sư, địa vị áp đảo tất cả mọi người phía trên, ngươi chỉ là một cái hoàng tử, có tư cách gì giết ta? Giết ta, người nào đến bảo hộ các ngươi hoàng gia tánh mạng an toàn, giết ta, các ngươi làm sao hướng hoa tộc bàn giao? Đối với cái này, đại hoàng tử chỉ là cười lạnh. Đại đan sư, những thứ này cũng không nhọc đến ngươi đến quan tâm, ngoan ngoãn lên đường đi. Gặp đại hoàng tử là quyết tâm muốn giết hắn, đại đan sư rốt cục sợ, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Thái Trúc hai nhà cao thủ. Bọn họ đều là thông thiên cảnh cường giả, giúp hắn ngăn trở hắc ảnh, cứu hắn ra ngoài là hoàn toàn không có vấn đề. Các ngươi ai dám giúp hắn, thì một cái cũng đừng hòng đi ra hoàng cung. Đại hoàng tử lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thái Trúc hai nhà cao thủ, băng lãnh hét to. Chương 606, tiến về hoa tộc. Thái Trúc hai nhà cường giả vừa động giúp đại đan sư tâm tư, liền bị đại hoàng tử lời nói dọa đến bóp tắt ý nghĩ. Bọn họ đúng là không muốn từ bỏ đại đan sư cái này người trợ giúp, nhưng nếu như bọn hắn động thủ lời nói, cũng là tội thêm một bậc. Nghiêm trọng nhất không phải vi phạm hứa hẹn, mà là tại hướng một cái tương lai thái tử động thủ. Chỉ cần bọn họ động thủ, giết tam tộc đều không quá phận. Động thủ. Đại hoàng tử trấn trụ Thái Trúc hai nhà cường giả về sau, đối hắc ảnh quát lạnh, tuyệt không thể lại cho đại đan sư bất cứ cơ hội nào. Không, đừng có giết ta. Quát tháo phong vân mấy chục năm đại đan sư rốt cục sợ, giờ phút này hắn cũng là một cái sợ chết người bình thường, vội vàng hướng đại hoàng tử cầu xin tha thứ. Đại hoàng tử, ta hiệu trung ngươi, ta có thể hiệu trung ngươi, đừng có giết ta. Đại hoàng tử bất vi sở động, đại đan sư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khẩn cầu Tô Mục, ta sai, ta không nên nhằm vào ngươi, lại càng không nên đối ngươi đùa nghịch tâm cơ, tha cho ta lần này, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Tô Mục móc móc lỗ tai, thật sự là nhiễu người bên tai thanh tịnh. Hắc ảnh quay đầu gặp đại hoàng tử cùng Tô Mục đều bất vi sở động, quay đầu ánh mắt mãnh liệt, thì một trưởng vô hướng đại đan sư. Ta cùng các ngươi liều. Đại đan sư gặp cầu xin tha thứ không có kết quả, chỉ có thể liều mạng một lần, gào thét hướng về hắc ảnh xuất thủ. Đương nhiên, hắn không thể nào là hắc ảnh đối thủ, nhưng chỉ cần có thể đem hắc ảnh bước lui, hắn liền có thể bỏ trốn mất dạng. Chỉ cần đến hoa tộc, liền không có người có thể làm gì hắn. Ẩm. Thế mà hắn vẫn là đánh giá thấp hắc ảnh thực lực, hoặc là đánh giá cao chính mình, hắn liền một trưởng đều không thể tiếp được, trực tiếp bị hắc ảnh vô đầu nợ hoa. Nhìn lấy đại đan sư trùng điệp ngã trên mặt đất, Thái Trúc hai nhà cường giả đều là một cái dùng mình, không phải bọn họ chịu không được cái này máu tanh, mà chính là thọ chết cáo buồn. Đại đan sư đều chết, bọn họ còn có thể chống bao lâu? Thật vất vả trở thành trăm năm thế gia, chỉ sợ cũng muốn bởi vì đứng sai đội, từ đó đi hướng hủy diệt. Mà những thị nữ kia cùng hộ vệ, càng la dọa đến run run rẩy rẩy, sủi lơ trên mặt đất. Các ngươi có ai biết đại đan sư bảo khố? Sự tình xong xuôi, Tô Mục cũng không có vội vã rời đi, mà chính là nhìn về phía những thị nữ kia cùng hộ vệ, lấy đại đan sư địa vị cùng thân gia, khẳng định có không ít đồ tốt. Đại nhân. Một cái thị nữ sắc mặt trắng bệnh, run rẩy mở miệng. Ta biết đại đan sư bảo khố ở đâu. Tô Mục hơi nhíu mày, rất ngạc nhiên nhìn lấy thị nữ kia, nho nhỏ thị nữ, có thể biết đại đan sư bảo khố ở đâu? Ta trước đó từng tiến vào đại đan sư bảo khố, tại trong bảo khố, chúng ta. Thị nữ vội vàng giải thích, e sợ cho Tô Mục không tin đem nàng cho xử lý. Nhìn lấy thị nữ nói chuyện thời điểm ngượng ngùng, Tô Mục liền biết là chuyện gì xảy ra, xem ra đại đan sư trước đó chơi lời nói thẳng hoa. "Mang ta đi." Thị nữ run run rẩy rẩy đứng người lên, vội vàng mang theo Tô Mục rời đi. Đại hoàng tử thì là phất tay để Cốc Chính Đào bọn họ đem phân lấy tốt nội đan lấy về, sau đó quét dọn hiện trường. "Hiện tại, các ngươi có thể lăn." Đại hoàng tử nhìn về phía Thái Trúc hai nhà những cái kia cường giả, đạm mạc mở miệng. Đã không giúp đại đan sư, hắn cũng không có lấy cớ trừ rơi những thứ này người, chỉ có thể tạm thời để bọn hắn rời đi. Thái Trúc hai nhà cường giả thì cùng đào mệnh một dạng, cũng không dám nhiều lời một chữ, bước nhanh rời đi. Tô Mục tại đại đan sư trong bảo khố thu thập một vòng, đồng thời không có tìm được đặc biệt tốt đồ vật, tốt đan dược ngược lại là không ít, nhưng hắn cơ bản không dùng được, thái cổ đan dược cũng chỉ là 10 bình. Trung bình là so không hoàng gia bảo khố. Tô Mục đem cái kia 10 bình thượng cổ đan dược cầm, lại cầm một số chân quý dược tài liền xoay người rời đi, đi cùng đại hoàng tử tạm biệt. Biết được Tô Mục muốn đi, đại hoàng tử cùng Cốc Chính Đào bọn họ đều là không muốn. Nhưng biết Tô Mục tâm ý đã quyết, bọn họ thì đều không có ngăn cản, hiện tại cơ hồ hết thảy đều kết thúc, mọi thứ đều chỉ muốn làm từng bước là được, bọn họ không có lý do cũng không có tư cách đem Tô Mục ở lại đây. Ly biệt thời điểm, đại hoàng tử đưa cho Tô Mục một trương hoa tộc địa đồ, đồng thời để hắc ảnh hộ tống, tránh cho kẻ xấu gây bất lợi cho Tô Mục. Đồng thời còn nói cho Tô Mục, ứng Vũ Tuyền ca ca sự tình hắn đã bãi bình. "Tân huynh, chờ ngươi ngồi vững vàng đế chủ chi vị, ta gia tộc thì làm phiền ngươi chiếu cố." Hắn người không có thông báo, đại hoàng tử một đường đưa tiễn đến cửa thành, Tô Mục trịnh trọng đối với hắn ôm quyền nói, "Hoàng cương nam vực không phải hắn ngừng bước, toàn bộ hoàng cương đều không phải là hắn mục tiêu, về sau còn không biết có hay không cơ hội trở về, Tô gia cũng chỉ có thể để đại hoàng tử chiếu cố." "Tô huynh yên tâm, sau khi chuyện thành công, ngươi gia tộc cũng là trăm năm thế gia, 200 năm bên trong, ta hộ ngươi gia tộc bình an vô sự." "Đa tạ." Tô Mục ôm quyền về sau, nhìn một bên hắc ảnh liếc một chút, trầm ngâm một chút sau nói, "Tân huynh, cũng không cần hắn đưa tiễn, ta có thể bảo hộ chính mình an toàn." Hắn hiện tại chỉ muốn một người lên đường, thỏa thích thể nghiệm một chút Xích Huyền Vũ. Cho dù có người giết hắn, nương tựa theo Xích Huyền Vũ cùng phong quyết tốc độ, đồng dạng thông thiên cảnh, căn bản khác muốn đuổi theo hắn. Đại hoàng tử do dự một chút, nghĩ đến Tô Mục các loại yêu nghiệt thủ đoạn, thì gật đầu đồng ý. "Tô huynh, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, quấy mưa gió, uy hiếp hoàng cương. Hy vọng có thể sớm ngày nghe đến ngươi uy danh." Tô Mục cười nhạt gật đầu, ôm quyền quay người khởi công hướng về Hoa tộc phương hướng phi nhanh. Tô Mục chân trước vừa rời đi, chân sau hắn đi Hoa tộc tin tức thì truyền khắp các nơi. Ba công chúa phủ đệ bên trong, tam công chúa cùng nhị hoàng tử ngồi đối diện, sắc mặt đều là hết sức khó coi. "Tô Mục." Tam công chúa cùng nhị hoàng tử đều là đầy mắt toán độc, vẹn vẹn 10 ngày không thấy, Tô Mục lại lần nữa đoạn tuyệt bọn họ tranh đoạt đế vị hy vọng. Không giết Tô Mục, khó có thể để lộ bọn họ mối hận trong lòng, đế vị cũng đem không có duyên với bọn họ. "Đều an bài tốt sao?" Tam công chúa quay đầu đối trước mặt người áo đen lạnh lẽo mở miệng, hắc bào nhân này như là đại hoàng tử hắc ảnh mở dạng, là bảo vệ nàng thiếp thân cường giả, thực lực cũng tại thông thiên cảnh. "Điện hạ, toàn đều đã an bài tốt, tất cả thông thiên cảnh cường giả, toàn bộ mai phục tại đi hướng Hoa tộc phải qua đường." Người áo đen ôm quyền trầm giọng nói. Tại Tô Mục tu luyện trong 10 ngày, bọn họ đã sớm nghĩ tới các loại giết chết Tô Mục biện pháp, mà mai phục Tô Mục cũng là thượng sách. Tại trong đế đô bọn họ nghĩ giết Tô Mục quả thực rất khó khăn, Tô Mục không chỉ có đại hoàng tử bảo vệ lấy, đế chủ cũng sẽ phá lệ chú ý Tô Mục an toàn, có thể nói bọn họ cơ bản không có cơ hội động thủ. Nhưng bọn hắn đều khẳng định Tô Mục nhất định sẽ đi Hoa tộc, bọn họ ngay tại đi Hoa tộc phải qua đường mai phục. Vì giết Tô Mục, bọn họ đã phái ra chính mình dưới trướng cùng Thái Trúc hai nhà một nửa thông thiên cảnh cường giả, đồng thời còn có Thái Trúc hai nhà lão tổ. Nhiều như vậy thông thiên cảnh, chỉ cần Tô Mục dám đi Hoa tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là đế chủ tự thân đưa đều phải chết, như cũng giết, cũng đúng lúc là vị. "Báo, điện hạ, Tô Mục đã ra thành, tiến về Hoa tộc." Liên tại bọn hắn chờ lấy Tô Mục đi Hoa tộc thời điểm, đột nhiên một người thám tử xông tới bẩm báo. Tam công chúa hai người liếc nhau, lập tức hỏi thăm đại hoàng tử phái bao nhiêu người bảo vệ hắn lên đường. "Chỉ có Tô Mục một người, chỉ có một mình hắn." Tam công chúa cùng nhị hoàng tử cả kinh đứng người lên, liếc nhau, trên mặt đều là nổi lên kinh hỉ. "Tin tức có thể chuẩn xác." "Điện hạ, chắc chắn 100." "Tốt, ha ha. Tô Mục, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết. Hiện tại chỉ một mình ngươi, xem ai còn có thể cứu ngươi." Tam công chúa cùng nhị hoàng tử cao hứng ngửa đầu cười to, đây là trừ rơi Tô Mục cơ hội tốt nhất, cũng là duy nhất cơ hội. Coi như Tô Mục là rời đi đế quốc, bọn họ cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ. Tô Mục một ngày không chết, bọn họ liền không khả năng ngồi lên đế chủ chi vị. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 607, lão tổ rời núi. Bởi vì biên cương chiến sự khẩn trương, thêm nữa đế chủ bị bệnh liệt giường đã lâu, lần này đàm phán, đế chủ tự thân giá lâm biên cương, một là vì đàm phán, hai là vì cổ vũ sĩ khí, để biên cương tất cả mọi người biết, hắn cái này đế chủ còn tại. Đại hoàng tử đưa đi Tô Mục về sau, liền trực tiếp hồi phủ để mình, không có đi hoàng cung, nhưng không đợi hắn cái mông ngồi ấm chỗ, thì nên tới một cái như sấm sét giữa trời quang tin tức. "Điện hạ, việc lớn không tốt." Hắc ảnh cuốn quýt xông vào thư phòng, gấp vội mở miệng, nhị hoàng tử cùng tam công chúa đã phái người mai phục tại đi hướng Hoa tộc phải qua đường, chuẩn bị phục kích Tô Mục. "Cái gì?" Đại hoàng tử cả kinh nhảy dựng lên, sau đó vừa an gầm thét, "Các ngươi làm cái gì ăn, không phải để cho các ngươi nhìn chằm chằm bọn họ sao?" Hắn trước đó thì phòng bị nhị hoàng tử cùng tam công chúa hội đem chiêu này ra, cũng sớm đã an bài không ít thám tử nhìn bọn hắn chằm chằm, kết quả Tô Mục chân trước vừa đi, lúc này mới đem tin tức tìm được, một đám rất rưởi. "Điện hạ, bọn họ đều chỉ phái một nửa thông thiên cảnh đi qua, đồng thời che giấu vô cùng tốt, chúng ta người rất khó tra được." Hắc ảnh vội vàng giải thích, "Việc này thật không trách bọn họ người không góp sức, ai có thể nghĩ tới nhị hoàng tử cùng tam công chúa điên cuồng như vậy, liền Tô Mục đi đều không buông tha hắn." "Chỉ..." Đại hoàng tử trên mặt hiện lên lệ khí, coi như chỉ phái ra một nửa, cái kia cũng có hơn 50 cái thông thiên cảnh cường giả. Tô Mục coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại 50 cái nhiều thông thiên cảnh dưới tay trốn chết. Nhanh, triệu tập tất cả thông thiên cảnh, đi để cốc ra tất cả thông thiên cảnh, toàn bộ xuất phát. Không lo được truy trách, đại hoàng tử vội vàng chợt quát lên, hy vọng hết thảy còn có thể kịp. Điện hạ, thuộc hạ đã an bài xong xuôi. Hắc Ảnh mở miệng nói, đã sớm khi biết tin tức này thời điểm hắn liền đã an bài, đại hoàng tử cũng tất nhiên sẽ không trách tội hắn. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Đại hoàng tử lo lắng quát nói, nói xong thì xông ra thư phòng, nhưng bị Hắc Ảnh cho cản lại. Đại hoàng tử vốn cho rằng Hắc Ảnh là đang lo lắng hắn an nguy, có thể tiếp xuống tới mấy câu nói, để hắn lựa giận ngút trời. Điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ tự tiện chủ trương, thuộc hạ chỉ an bài một nửa cường giả đi nghĩ cách cứu viện Tô công tử. Ngươi nói cái gì? Đại hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, giờ phút này đều hận không thể sát Hắc Ảnh. Đây là đưa Tô Mục sinh tử tại không để ý. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa bọn họ phái ra hơn 50 cái thông thiên cảnh, bọn họ thì phái một nửa thông thiên cảnh đi, làm sao cứu Tô Mục? Điện hạ, chúng ta đấu không lại. Hắc Ảnh đắng chát mở miệng, hắn cũng muốn đi kiệt lực nghĩ cách cứu viện Tô Mục, nhưng đó căn bản không thực tế. Điện hạ, nhị hoàng tử cùng Tam công chúa đều lưu một nửa người tại Đế đô, một khi chúng ta người toàn bộ đều đi, bọn họ chắc chắn tịch thu chúng ta con đường sau này. Đại hoàng tử lựa giận khó làm, nhưng cũng không thể không tán đồng lời này. Hiện tại đế chủ Lido chính là nhị hoàng tử cùng Tam công chúa động thủ thời cơ tốt, một khi bọn họ đem người toàn bộ phái đi ra, nhị hoàng tử cùng Tam công chúa quả quyết sẽ xuất binh đem bọn hắn người toàn bộ giết sạch, tiếp lấy lại đoạn bọn họ con đường sau này. Các loại đế chủ trở về, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, cho đến lúc đó nói cái gì đều vô dụng. Nhớ tới những thứ này, đại hoàng tử cắn chặt hàm răng, răng ở giữa đều lóe ra máu tươi. Hắn hận loại này bất lực cảm giác, Tô Mục giúp hắn nhiều lần như vậy, hắn lại ngay cả cứu Tô Mục một lần đều làm không được. Hắn làm cái này đại hoàng tử có làm được cái gì? Có thể hắn có dám xúc động, một mình hắn có thể chết, nhưng hắn không thể uổng vì thủ hạ mấy trăm ngàn người tánh mạng tại không để ý. Điện hạ, thuộc hạ có một sách. Nói, Tô công tử cùng Nguyên Thạch quán đương nhiệm tổng quán chủ có thâm giao, chúng ta có thể đi cầu viện Nguyên Thạch quán. Đại hoàng tử trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu, cái này đúng là cái biện pháp tốt, nhưng trên mặt vẫn là hiện lên lo lắng. Nguyên Thạch quán bên trong thông thiên cảnh cường giả không ít, nhưng còn chưa đủ. Hướng Hạo Nhiên coi như trọng thị nữa Tô Mục, Nguyên Thạch quán cũng không phải một mình hắn, có thể điều động một nửa thông thiên cảnh cường giả liền đã cao nữa là, nhân số còn chưa đủ. Hắc Ảnh lặng lẽ, sau cùng khổ mở miệng cười như là tuần sát ti cũng có thể giúp đỡ liền tốt. Đại hoàng tử trong lòng hơi động, nhưng sau cùng hóa thành thở dài một tiếng, như là Tô Mục cùng tuần sát ti quan hệ vẫn là giống như trước đó tốt, tuần sát ti nhất định sẽ giúp bận điệu, nhưng bây giờ quan hệ đã xuống tới băng điểm, cầu bọn họ giúp đỡ, hiển nhiên là không thực tế. Đại đan sư cái kia việc sự tình cũng không có chuyển tới, đại đan sư không nói, tuần sát ti ti chủ cũng coi là việc xấu trong nhà, cho nên hiện tại tuần sát ti cùng Tô Mục quan hệ ở trong mắt tất cả mọi người còn dừng lại tại trước đó, không thể lại đợi. Phái người đi thông báo Nguyên Thạch quán cùng tuần sát ti, bọn họ có thể phái bao nhiêu người thì phó thác cho trời. Đại hoàng tử quả quyết mở miệng, mặc kệ Nguyên Thạch quán khả năng giúp đỡ nhiều ít, mặc kệ tuần sát ti có thể hay không giúp, bọn họ đều tuyệt đối không thể lại đợi. Điện hạ, ngài ngàn vạn không thể đi mạo hiểm, có chúng ta đi làm là được. Hắc Ảnh lại lần nữa ngăn lại đại hoàng tử, nói. Đại hoàng tử do dự một chút gật gật đầu, hắn chút thực lực ấy đến liền là chịu chết, chỉ có thể lưu tại nơi này chờ đợi tin tức. Cần phải cứu ra Tô Mục. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ tự nhiên dốc hết toàn lực. Hắc Ảnh ổn quyền, thân ảnh biến mất tại thư phòng. Cốc gia. Cốc gia đại sảnh, chủ nhà họ Cốc tiếp vào tin tức về sau, lập tức thì triệu tập Cốc gia tất cả cao tầng. Triệu tập tất cả thông thiên cảnh cường giả, chuẩn bị xuất chiến. Một đám cao tầng nghe nói như thế, đều cả kinh kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, tất cả thông thiên cảnh xuất chiến. Đây là dự định cùng nhị hoàng tử cùng Tam công chúa huyết chiến đến cùng. Nhưng bọn hắn còn không có đạt được triệt để khai chiến tin tức, đồng thời nhị hoàng tử cùng Tam công chúa bên kia cũng không có động tĩnh, một chút cũng không có muốn khai chiến bộ dáng. Gia chủ, đại hoàng tử lập tức liền muốn ngồi lên thái tử chi vị, hết thảy chỉ cần làm từng bước là được, cái này là vì sao? Chúng ta xuất chiến, chỉ vì cứu Tô Mục. Cốc gia chủ hít sâu một hơi, cao giọng quát nói. Cái gì? Nghe nói như thế Cốc gia tất cả cao tầng trực tiếp cả kinh đứng lên, một trận không thể tin về sau trong mắt thì đều nhảy lên lửa giận. Là ai? Là ai dám động đến Tô công tử? Mẹ hắn, dám động Tô Mục, lão tử liều mạng với hắn. Tô Mục đối Cốc gia có thể nói là có lại tạo tri ân, không có Tô Mục, bọn họ liền không khả năng sống như thế tư luận, bọn họ thiên tiêu cũng không có khả năng tại cuộc đi săn mùa thu bên trong thu hoạch được nhiều như vậy nội đan. Trọng yếu nhất là không có Tô Mục, đại hoàng tử liền không khả năng ngồi lên thái tử chi vị, một khi bọn họ tại trận này đánh cược bên trong thất bại, cũng là toàn tộc hủy diệt xuống chẳng. Có thể nói, Tô Mục một người cứu bọn họ Cốc gia tất cả mọi người. Dám động Tô Mục, cũng là bọn họ Cốc gia tử địch. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa phái ra một nửa thông thiên cảnh cường giả phục kích Tô Mục, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi cứu? Nguyên lai là bọn họ. Cốc gia các vị cấp cao giận mình, nhưng tùy theo cũng là lửa giận ngập trời. Cứu, nhất định phải cứu. Nhị hoàng tử lại như thế nào, Tam công chúa lại như thế nào? Giết. Đại hoàng tử điện hạ để cho chúng ta chỉ phái một nửa thông thiên cảnh đi, các ngươi nói, chúng ta muốn phái bao nhiêu người? Toàn bộ, tất cả. Một nửa làm sao đầy đủ, làm sao cứu được Tô công tử? Nhất định phải toàn bộ phía trên. Đúng, gia chủ, chúng ta lên đường thôi. Mọi người quần tình xúc động, nhưng Cốc gia chủ lại lắc đầu, coi như mọi người cho là hắn không đồng ý thời điểm, đã thấy hắn ánh mắt sắc bén. Đi mời lão tổ. Mọi người sững sờ, ngay sau đó gấp vội vàng gật đầu đúng, mời lão tổ. Mẹ hắn, lần này nhất định phải duy nhất một lần diệt bọn họ. Chúng ta cùng Tô Mục cùng tồn vong. Môi hở răng lạnh, chúng ta tuyệt không để Tô Mục ra cái gì ngoài ý muốn. Lão tổ cái kia rời núi. Chương 608, viên gia tuyệt hậu. Cốc gia trong đại sảnh hò hét ầm ĩ, rất nhanh gây nên Cốc nhà con cháu chú ý, một đám thiên kiêu tới nghe lén, làm bọn hắn nghe đến bên trong trò chuyện, trực tiếp tức giận đến nổi giận đùng đùng. Nhị hoàng tử, tam công chúa, các ngươi khinh người quá đáng. Vốn cho rằng đại hoàng tử thái tử chi vị vừa vững, các ngươi liền sẽ thu liễm, không nghĩ tới Tô công tử sau khi đi các ngươi còn muốn đối phó hắn, thật làm chúng ta Quốc gia không người sao? Ta muốn diệt bọn họ, đi cứu Tô công tử. Quốc gia chúng thiên kiêu giận không nhịn nổi, không có Tô Mục, bọn họ không có khả năng tại Sách Ngọc Dạ Tiệc phía trên giết nhiều như vậy thái trúc hai nhà thiên kiêu, bọn họ càng không khả năng đè ép thái trúc hai nhà. Không có Tô Mục, bọn họ liền không khả năng tại Thương Chiêu Vương phủ dạ tiệc phía trên, dương mi thổ khí. Không có Tô Mục, bọn họ liền không khả năng tại Hoàng thất cuộc đi săn mùa thu phía trên yên ổn không có chuyện gì, thu hoạch được nhiều như vậy nội đan. Không có Tô Mục, bọn họ liền muốn một mực tụ đại đan sư khi nhục, nội đan tất cả đều muốn báo phế. Các loại trong đại sảnh cao tầng lao ra, cốc ra những cái kia thiên kiêu thì cùng nhau tiến lên. Gia chủ, để cho chúng ta cũng đi đi. Tam trưởng lão, chúng ta cũng muốn đi. Cựu trưởng lão, cứu Tô công tử, chúng ta nghĩa bất dung tử. Nhìn lấy chủ động xin đi giết giặc chúng thiên kiêu, một đám cao tầng trên mặt hiện lên hoảng hốt, ngay sau đó vui mừng, phần này lực ngưng tụ là bọn họ hy vọng nhìn đến, có phần này lực ngưng tụ, gia tộc lo gì không thể. Nhưng cuối cùng bọn họ còn là cự tuyệt. Không được, các ngươi đây là tại hồ nháo. Lấy thực lực các ngươi, đến liền là chịu chết. Các ngươi cần phải lưu tại gia tộc bên trong, bảo hộ tộc nhân. Thiên kiêu nhóm không cách nào phản bác, nhưng mỗi người đều là cắn răng không cam lòng, lửa giận ngập trời. Bọn họ đều hận loại này bất lực cảm giác, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn lấy. Oen, cũng không lâu lắm, một đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện tại cốc gia trên không, cốc gia mọi người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một bóng người phóng hướng chân trời. Cái đó là Lao tổ. Lao tổ rời núi. Lao tổ rời núi, huyết hà 10.000 dặm. Rầm rầm rầm. Tại cốc gia mọi người trong hưng phấn, hai mươi mấy đạo mạnh mẽ khí tức đi theo ông tổ nhà họ Cốc, phóng hướng chân trời. Cốc gia tất cả thông thiên cảnh cường giả cùng đi xuất trình. Nguyên Thạch quán bên trong. Đùng. Hướng Hạo Nhiên ngay tại thẩm duyệt văn kiện quan trọng, biết được Tô Mục bị phục kích tin tức, tức giận đến một trường đem bàn đập nát. Nhị hoàng tử, tam công chúa, ngươi cho ta Hướng Hạo Nhiên dễ bắt nạt sao? Hướng Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy lệ khí, Tô Mục là hắn ân nhân, càng là hắn quý nhân, dám đối phó Tô Mục, cũng là tại miệt thị hắn, khiêu khích hắn. Đã như vậy, vậy liền để bọn họ kiến thức một chút Nguyên Thạch quán lực lượng. Đi đem tất cả thông thiên cảnh cường giả điều qua đến. Hướng Hạo Nhiên lập tức hạ lệnh, thế mà hắn tâm phúc lại gấp bận bịu ngăn cản hắn. Tổng quan chủ, tuyệt đối không thể. Những nguyên lão kia tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Không đáp ứng lại như thế nào? Có thể điều động nhiều ít thì điều động nhiều ít, nhanh. Hướng Hạo Nhiên có thể không cần quan tâm nhiều, như là hắn không đi cứu Tô Mục, vậy hắn cũng là vong ân phụ nghĩa cặn bã. Tâm phúc không lay chuyển được hắn, đành phải tranh thủ thời gian đi xuống triệu tập nhân mã. Không bao lâu, một đám cường giả liền vọt vào thư phòng. Hướng Hạo Nhiên nhìn lấy nhiều đến 30 thông thiên cảnh, cả người trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Đây là Nguyên Thạch quán tất cả thông thiên cảnh cường giả đều đến, bao quát những nguyên lão kia. Dựa theo hắn lượng trước, có thể tới 10 cái thông thiên cảnh cường giả cũng đã là cảm ơn trời đất, không nghĩ tới có thể đến nhiều như vậy người. Quân quận, Tô Mục chúng ta đều rất thưởng thức, đều muốn giúp một cái, có vấn đề sao? Thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ gặp một cái tóc trắng râu dài lão giả đi tới, chính là giới trước tổng quán chủ. Lão quán chủ, các ngươi. Hướng Hạo Nhiên có chút hoảng hốt, cũng có chút cảm động, bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào chính hắn, là căn bản điều động không nhiều người như vậy. Chúng ta những lão gia hỏa này, cũng là muốn tiếp cận một chút náo nhiệt, đồng thời Tô Mục thân là Đồ Thạch đại sư, đó chính là chúng ta Nguyên Thạch quán người, cái gì thời điểm đến phiên người khác tới đụng đến bọn ta người. Lão quán chủ len ken có lực nói, trong mắt lóe lên lệ quang. Hướng Hạo Nhiên trong lòng lại lần nữa xẹt qua một dòng nước ấm. Cái này không chỉ có là đang nhìn tốt Tô Mục, cũng là tại chống đỡ hắn cái này mới quán chủ. Lão quán chủ, cái này có thể hay không? Tiếp lấy Hướng Hạo Nhiên lo lắng mở miệng, hắn thân là tổng quán chủ, liền muốn đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc chú đáo. Một khi bọn họ cứu viện không kịp, Tô Mục bị giết lời nói, đại hoàng tử liền không khả năng lại có cơ hội ngồi lên đế chủ chi vị, như vậy bọn họ lần xuất chinh này thì tương đương với đem nhị hoàng tử cùng tam công chúa làm mất lòng. Hai người bọn họ bất kỳ một cái nào tương lai ngồi lên đế chủ chi vị, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Sợ cái gì, chúng ta Nguyên Thạch quán chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Vô luận đế chủ chi vị lại thế nào biến hóa, ta Nguyên Thạch quán theo không sai bất động như núi. Thời gian cấp bách, xuất chiến. Đúng. Hướng Hạo Nhiên nét mặt biểu lộ nụ cười, cảm xúc bành trướng đi ra ngoài. Ngươi cũng đừng đi. Lão quán chủ một tay ngăn lại hắn, Hướng Hạo Nhiên sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy hắn, vì cái gì hắn không thể đi? Ngươi vẫn là ngồi ở chỗ này, chờ chúng ta tin tức tốt đi. Lão quán chủ khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt, nói xong cũng quay người rời đi. Hướng Hạo Nhiên hoảng hốt đứng tại chỗ, chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi mới hiểu được là có ý gì, cười khổ lắc đầu, ghét bỏ hắn thực lực không đủ thẳng nói không là được. Tuần sát ti ti chủ trong phủ đệ, không giống nhau đại hoàng tử người đến thông báo, Viên Tiêu liền đã biết được nhị hoàng tử cùng tam công chúa phục kích Tô Mục sự tình, lập tức vô cùng lo lắng đi tìm phụ thân hắn. Hắn giúp Tô Mục tuyệt đối không có lý do thứ hai, Tô Mục chết, hắn cũng phải chết. Phụ thân, phụ thân. Tuần sát ti ti chủ ngay tại đại sảnh cùng hai cái giám chính nghị sự, nhìn đến Viên Tiêu đỏ mặt tía thai xông lại, đều là nghi ngờ. Cha. Ẩm. Viên Tiêu hô to một tiếng, không nói hai lời thì hướng thẳng đến ti chủ quỳ xuống. Ti chủ sững sờ, ngay sau đó sầm mặt lại, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Viên Tiêu chủ động nhận lầm, đây nhất định là gây ra đại họa. Nghịch tử, ngươi lại xông cái gì đại họa? Ti chủ tức giận đến đứng dậy hét to. Viên Tiêu thân thể lắc một cái, không rên một tiếng hướng về ti chủ dập đầu, cái này khiến ti chủ càng là tức giận đến không nhẹ, đây tuyệt đối là xông gì thiên đại họa. Ti chủ, ti chủ. Ti chủ lập tức thì muốn động thủ hung hăng đánh Viên Tiêu một trận, lại bị hai cái giám chính ngăn cản. Bất giận ti chủ, Viên thiếu gia hắn khẳng định là có nỗi khổ tâm. Đúng, ti chủ, ngươi lại nghe hắn giải thích. Nói, hai cái giám chính vội vàng đối Viên Tiêu nháy mắt ra dấu, nói nhanh một chút là chuyện gì xảy ra à, không phải vậy hôm nay liền bị ngươi cha cho đánh chết. Cha, van cầu ngài, mau cứu Tô Mục. Viên Tiêu ngẩng đầu, thành tâm khẩn cầu. Ty chủ sững sờ, ngay sau đó trừng mắt, cùng cái kia hai cái giám chính liếc nhau, gặp hắn hai đều lắc đầu, lại hỏi Tô Mục hắn làm sao. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa đều phái ra một nửa thông thiên cảnh cường giả, tại đi hướng Hoa tộc phải qua trên đường phục kích Tô Mục. Hiện tại Tô Mục đã đi hướng Hoa tộc, cầu ngài cứu hắn. Nói xong, Viên Tiêu lại lần nữa dập đầu. Nhưng hắn nói xong nửa ngày không có động tĩnh, Viên Tiêu trong lòng trầm xuống, vội vàng nôn điểm nước bọt trên ngón tay phía trên, sau đó bôi lên tại khóe mắt, một mặt khóc tướng ngẩng đầu. "Cha, đời này Hải Nhi không có cầu qua ngài chuyện gì, lần này ngài nhất định muốn mau cứu Tô Mục. Ngài không cứu Tô Mục, ta liền đi chết." Viên Tiêu không còn cách nào khác, đành phải dùng mệnh bức bách, nói xong thì đứng dậy phóng tới một bên của nhà, muốn đụng trụ mà chết. Ty chủ thấy không ngăn cản, mà chính là sắc mặt trực tiếp hất thành đáy nồi. Vì một nữ nhân muốn chết muốn sống hắn còn có thể lý giải, bởi vì một cái nam dùng cái chết để đe dọa, hắn đứa con trai này có phải hay không trắng sinh? Đây là muốn tuyệt hắn lao viên ra sao a? Chương 609, táo bạo luyện khí sư. Nhìn lấy Viên Tiêu cái kia phấn đấu quên mình bộ dáng, Ty chủ ngẩng đầu tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn nghĩ tới bất luận cái gì khả năng, có thể hết lần này tới lần khác không nghĩ tới lại là loại này. Hắn đến tột cùng là tạo cái gì người ta? Cha. Viên Tiêu vọt tới cột nhà trước dừng lại, để hắn đâm chết hắn còn thật không nỡ chính mình cái mạng nhỏ, đồng thời hắn đều triệt địa cảnh, muốn đụng trụ mà chết cũng khó. Gặp Ty chủ còn không chịu đáp ứng hắn, Viên Tiêu trong lòng là lòng nóng như lửa đốt, kéo dài thêm một khắc, Tô Mục chết mạo hiểm lại càng lớn, hắn cũng muốn đi theo chết. Cha, chẳng lẽ ngươi liền muốn trơ mắt nhìn ta chết ở trước mặt ngươi sao? Tốt, cái kia Hải Nhi cũng chỉ phải đợi sau lại hiếu kính ngươi. Viên Tiêu sắc mặt hung ác, trực tiếp đem kiếm gác ở trên của mình. Viên thiếu gia. Cái kia hai cái giam chính nhìn đến sắc mặt đại biến, cuống quýt đưa tay ngăn cản, ngay sau đó bắt đầu khuyên Ty chủ. Ty chủ đưa tay đánh gãy bọn họ, hít sâu một hơi, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Viên Tiêu. Chừng nào thì bắt đầu? Cái gì? Viên Tiêu sững sờ, không hiểu lời này là có ý gì. Ta hỏi ngươi, là chừng nào thì bắt đầu? Ty chủ hỏa khí nhất thời xông tới, quát hỏi: "Ngươi trước không phải một mực ưa thích nữ nhân sao? Ngươi muốn chơi cái dạng gì nữ nhân không có, ngươi chừng nào thì ưa thích lên nam nhân?" Ty chủ gầm lên, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Hắn làm sao lại sinh như thế cái đồ chơi? Cái gì? Viên Tiêu trực tiếp ngậm, không phải, hắn cái gì thời điểm ưa thích lên nam nhân? Qua nửa ngày, Viên Tiêu nhìn chính mình liếc một chút mới phản ứng được, cảm tình là hắn hành vi gây nên phụ thân hiểu lầm. "Cha, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Ta chỉ thích nữ nhân, Tô Mục là ta bạn thân thiết, đồng thời không có hắn, ta liền không khả năng có hôm nay, tại trước đó, hắn càng là đối với ta có ân cứu mạng." Viên Tiêu vội vàng giải thích, đồng thời thanh kiếm để xuống, không còn dùng cái chết để đe dọa thái độ đến uy hiếp. "Cha, cầu ngài, mau cứu Tô Mục." Ty chủ nhìn chằm chằm Viên Tiêu, qua nửa ngày ánh mắt lấp lóe, chậm rãi thở phào, chỉ cần không phải ưa thích nam nhân là được. "Lao ra, đại hoàng tử điện hạ phái người cầu kiến." Viên Tiêu không đợi đến Ty chủ hồi phục, đại hoàng tử người liền đã tới. Ty chủ mi đầu cao lại, "Đại hoàng tử người?" Nhìn Viên Tiêu liếc một chút về sau, liền nói để hắn tiến đến. Không bao lâu, đại hoàng tử một cái tâm phúc cũng nhanh tiến bước nhập đại sảnh. "Ty chủ đại nhân, điện hạ phái thuộc hạ tới, muốn cầu ngài một việc." Ty chủ ánh mắt lấp lóe một chút, không có mở miệng, chờ đợi văn. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa vận dụng một nửa thông thiên cảnh cường giả, tại đi hướng Hoa tộc phải qua đường phục kích Tô Mục, còn mời làm viện thủ, cứu vãn Tô Mục. Nói, cái kia tâm phúc ôm quyền quỳ xuống khẩn cầu. Ty chủ nghe xong nhướng mày, nhị hoàng tử cùng Tam công chúa điên cuồng, có chút vượt qua hắn tưởng tượng, mà lại Tô Mục đều rời đi đế quốc, còn điên cuồng đuổi theo như vậy không muốn làm gì. Ty chủ cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía cái kia hai cái giám chính liếc nhau, đều là trùng tư chủ gật đầu, bọn họ đều duy trì Ty chủ quyết định. Lý giám chính, Triệu giám chính, điều động tất cả thông thiên cảnh, nghị cách cứu viện Tô Mục. Ty chủ ánh mắt mãnh liệt, cao giọng quát nói: "Tích thủy tri ân, làm suối tuân tường báo, lần này bọn họ tuần sát Ty, cùng nhị hoàng tử còn có Tam công chúa liệu. Bọn họ cầm giữ đại hoàng tử ngồi phía trên." "Đúng." Lý giám chính cùng Triệu giám chính cùng nhau đứng ra đối Ty chủ ôm quyền, sau đó cấp tốc quay người rời đi. "Đa tạ Ty chủ." "Đa tạ cha." Đại hoàng tử tâm phúc kinh hỉ cảm tạ, Viên Tiêu càng là vui vô cùng, cái này hắn rốt cục không cần chết. Thiên kiếm đường bên trong, ken ken ken. Vương khí sư còn tại hì hục rèn sắt, đi qua Tô Mục lần trước luyện khí dẫn dắt, hắn đã bắt đầu hướng tứ phẩm luyện khí sư xuất phát, thì kém một bước liền có thể thành tiểu tứ phẩm luyện khí sư. Mà luyện khí sư luyện khí năng lực cùng tu vi cùng một nhịp thở, luyện khí thuật tăng lên cũng để cho hắn tu vi nước lên thì thuyền lên, đến bây giờ Vương khí sư đã thành công đột phá thông thiên cảnh. Ầm. Vương khí sư mắt thấy liền muốn thành công chế tạo tứ phẩm binh khí, trong mắt lộ ra hưng phấn, càng thêm ra sức đánh, có thể không đợi hắn thành công, cửa sắt đột nhiên bị người đá văng, tâm thần động lay động, một nện đi xuống, lập tức liền muốn thành hình tứ phẩm lợi kiếm trực tiếp báo hỏng. Nhìn lấy báo hỏng lợi kiếm, Vương khí sư tức giận đến mí mắt xé rách, lửa giận ngập trời. Cái kia tự tìm cái chết đồ vật. Bạo hống quay đầu, nhìn người tới Vương khí sư trên mặt lửa giận trong nháy mắt ngưng kết. Mã đại sư. Nhìn lấy mặt đen Mã đại sư, Vương khí sư sững sờ một chút, ngay sau đó lại là lửa giận ngút trời, liền xem như Mã đại sư cũng không thể đánh gãy hắn trở thành tứ phẩm luyện khí sư. Mã đại sư, ta lập tức liền có thể thành tiểu tứ phẩm luyện khí sư, ngươi đây là làm cái gì? Vương khí sư, Tô Mục bị người mai phục, ngươi có đi hay không cứu hắn? Mã đại sư ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân khí tức trước đó chưa từng có băng lãnh, giờ phút này hắn chỉ muốn giết người. Tô Mục ra chuyện. Vương khí sư sững sờ, lửa giận trong nháy mắt biến mất, sát khí trực tiếp nhảy lên. Người nào ăn gan hùm mật gấu, dám động Tô Mục? So với Tô Mục tánh mạng, hắn có được hay không thì tứ phẩm luyện khí sư đã không trọng yếu. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa phái một nửa thông thiên cảnh phục kích Tô Mục, hiện tại chúng ta muốn đi cứu hắn, ngươi có đi hay không? Keng. Oeng. Vương khí sư trực tiếp một nện nện xuống, thiết châm bị đập cho nát bét. Ai dám động đến Tô Mục, liền xem như Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn giết hắn. Tê lạc. Vương khí sư mặt mũi tràn đầy lệ khí mở miệng, đưa tay đem lên áo xé mở, lộ ra màu đồng cổ mạnh mẽ bắp thịt, quay người lấy ra một cây đại đao khiêng đến trên vai. Mã đại sư, đi. Xông ra luyện khí phòng, chỉ thấy đường chủ cùng một đám thông thiên cảnh luyện khí sư tất cả đều tại, thân thể phía trên toàn bộ gánh lấy hạng cân nặng lang nha bổng hoặc là chiến phủ, hoặc trường kích. Luyện khí sư binh khí, bình thường đến nói chọn lựa đầu tiên tuyệt đối không phải là kiếm, chỉ có càng binh khí nặng mới phù hợp bọn họ khai sơn liệt địa lực lượng. Đường chủ nhìn vương khí sư liếc một chút, nếu không phải vương khí sư đột phá thông thiên cảnh, bọn họ cũng sẽ không để phía trên vương khí sư. Xuất phát. Tô Mục là bọn họ thiên kiếm đường người, là luyện khí đại sư, càng là đỉnh văn sư, động Tô Mục cũng là tại bọn họ thiên kiếm đường trên đầu độc thổ. Luyện khí sư tính khí táo bạo nhất, đừng nói là nhị hoàng tử cùng tam công chúa, liền xem như đế chủ muốn động Tô Mục, bọn họ đều có thể trực tiếp giết tới hoàng cung. Vương khí sư, đi đem thiếu ngươi nhân tình thông thiên cảnh cường giả toàn bộ kêu đến. Mã đại sư, ngươi nhân tình rộng nhất, ngươi cũng đi. Bọn họ nếu là dám không đến giúp bận điệu, bọn họ cũng đừng nghĩ để cho chúng ta thiên kiếm đường lại vì bọn họ chế tạo binh khí. Thiếu chúng ta nhân tình dám không trả, bọn họ con cháu ba đời cũng đừng nghĩ để cho chúng ta chế tạo binh khí. Ra thiên kiếm đường, đường chủ làm một chút an bài, để Mã đại sư bọn họ đi gọi càng nhiều thông thiên cảnh. Bọn họ muốn đồ sát, đem tất cả muốn giết Tô Mục người, đồ giết sạch sành sanh. Mã đại sư mấy người mặc dù vội vã nghĩ cách cứu viện Tô Mục, nhưng đều vẫn là nghe lệnh đi gọi người, mà đường chủ trước hết mang theo một nhóm người khác đi trước cứu Tô Mục. Rầm rầm rầm. Không bao lâu, đế đô bốn chỗ bộc phát ra các loại khí tức cường đại, toàn bộ hướng về đế đô bên ngoài phóng đi. Tác giả có lời nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tác giả quân đánh xong một chút trở về, mu bàn tay đều đang đau, cả người cũng mười phần khó chịu, chỉ có thể hết sức viết ra hai canh, nhưng ngày mai đánh xong dạng kim hình dáng nếu có thể khá hơn chút, lập tức nhiều càng. Có thể cầu một đầu tháng sau đệ nhất phiếu sao? Nguyệt phiếu đối tác giả quân phi thường trọng yếu, vô cùng cảm kích. Chương 610, đại tướng quân. Trong đế đô như thế đại động tĩnh, nhưng phàm là tin tức linh thông người, đều đã biết được là chuyện gì xảy ra. Thiên gia. Thiên Vũ Nguyệt tại trong khuê phòng, ngồi tại trước gương, nhìn lấy trong gương tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt lại dâng lên thống khổ cùng tuyệt vọng. Tô Mục, ta muốn như thế nào mới có thể giúp đến ngươi? Tô Mục bị nhị hoàng tử cùng tam công chúa phục kích sự tình nàng đã được đến tin tức, sớm tại trước tiên liền biết, tổ chức năng lực tình báo muốn so bất kỳ thế lực nào đều mạnh hơn nhiều. Nhưng đến hiện tại, nàng đều chỉ có thể ngồi ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không dám có bất kỳ động tác gì, bởi vì nàng không đủ tư cách. Thông thiên cảnh chiến đấu, đã không phải là nàng chỉ là một cái bạo liệt người có thể tham gia. Nàng hận tại sao mình chỉ là một cái bạo liệt người, vì cái gì chỉ có thể triệt địa cảnh đỉnh phong ngừng phát triển. Nàng trừ cho Tô Mục truyền qua một lần tin tức, thì cũng không có làm gì, nàng hận chính mình đi đến tuyệt lộ, lại như cũng là bất lực. Oeng. Đột nhiên một đạo khí tức cường đại bạo phát, để Thiên Vũ Nguyệt giật mình, vội vàng lao ra, chỉ thấy Lao Thái Quân một lần nữa xuất quan. Lao Thái Quân. Thiên Vũ Nguyệt lại lần nữa giật mình, kinh hô xông đi lên, Lao Thái Quân thọ mệnh đã không nhiều, lại sử dụng tu vi, cũng là tại gia tốc chính mình tử vong. Vũ Nguyệt, quỳ xuống. Thiên gia gia chủ chỉ huy một đám thiên gia cao tầng quỳ gối Lao Thái Quân trước mặt, nhìn đến Thiên Vũ Nguyệt tới, vội vàng hô. Thiên Vũ Nguyệt một mặt phát lửa đi qua quỳ xuống, nàng hoàn toàn nghĩ không ra Lao Thái Quân làm là như vậy vì cái gì. Tô Mục lần này hung hiểm, lão thân tiến đến nghị cách cứu viện, chỉ vì vãn hồi ngày đó tổn thất, để Tô Mục đối với chúng ta thiên gia thái độ quay về tại tốt. Lao Thái Quân ánh mắt sắc bén, nhìn lấy xa mới lên tiếng nói. Như là nghĩ cách cứu viện thành công, các ngươi cần phải đối đãi Tô gia thân mật, chúng ta thiên gia chỉ có một lần quật khởi cơ hội. Lão Thái Quân yên tâm. Thiên gia gia chủ bị thương dập đầu, Lão Thái Quân đây là tại dùng chính mình mệnh đến giúp bọn hắn lần nữa quật khởi, để thiên gia tiếp tục kéo dài tiếp. Nhưng đây là tại đánh bạc, có thể cứu Tô Mục, lấy Tô Mục trọng tình trọng nghĩa tính cách, tuyệt đối sẽ không quên bọn họ giúp đỡ, như là thất bại, cũng là cả tộc hủy diện xuống chẳng. Có thể thiên gia đã nhịn không được, chỉ có thể đánh bạc. Oeng. Lão Thái Quân thân thể phía trên khí tức bạo chấn, phóng hướng chân trời, dưới chân lưu lại một cái hố to. Thiên gia gia chủ mọi người tiếp tục dập đầu, thật lâu không nổi. Lão Thái Quân. Thiên Vũ Nguyệt nhìn lấy Lão Thái Quân ly khai phương hướng, lẩm bẩm trong lòng giấy lên hy vọng, nhiều một cái thông thiên cảnh trợ giúp, Tô Mục sống sót hy vọng lại càng lớn. Có thể đồng thời trong nội tâm nàng cũng dâng lên bi ai, nàng ủy thân ám kinh, phấn đấu lâu như vậy, đều không thể để gia tộc lần nữa quật khởi, cuối cùng vẫn cần nhờ Lão Thái Quân liều mạng. Có lẽ, đây chính là tiểu gia tộc bi ai. Giá, giá. Đế đô cửa thành tây, tám người cưỡi ngựa chạy nhanh đến, một đường vọt tới cửa thành mới dừng lại. Cửa thành thủ quân nhìn đến lập tức tám người toàn thân tràn đầy sát phạt khí tức, lại xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy thiết huyết, liền biết là ngồi ở vị trí cao ngon nhân. Không chờ bọn hắn mở miệng, một người cầm đầu thì lấy ra lệnh bài. Nhìn đến lệnh bài một khắc, cửa thành thủ quân tất cả đều quỳ xuống. Bái kiến tướng quân. Người cầm đầu chính là biên cương đại tướng quân, địa vị gần với binh mã đại nguyên soái. Trong tám người, địa vị kém nhất đều là phiêu kỵ tướng quân, tất cả đều là thống lĩnh quân đội tại biên cương chém giết mấy chục năm ngon nhân, thực lực càng là tất cả đều tại thông thiên cảnh trở lên. Giá. Đại tướng quân cất kỹ lệnh bài, chỉ huy bảy người vọt thẳng đi vào. Tùy ý phát ra sát phạt khí tức, liền để những cái kia thủ quân run lẩy bẩy. Chúng ta đi trước tìm Tô Mục. Đúng, Vương tướng quân. Rầm rầm rầm. Ngay tại tám người một lòng nghĩ đi tìm Tô Mục thời điểm, chỉ thấy đỉnh đầu lướt qua mấy chục nói thông thiên cảnh khí tức. Tám người ngẩng đầu nhìn một cái, đều là biến sắc. Làm sao nhiều như vậy thông thiên cảnh? Bọn họ muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ địch quốc đã xâm lấn cảnh nội? Chẳng lẽ là đế vị chi tranh đã triệt để khai hỏa? Tám người thần sắc biến ảo, lập tức thì đi tìm hiểu tin tức. Lấy tám người năng lực, rất nhẹ nhàng liền đem tin tức dò thăm, có thể nhận được tin tức, nhưng lại làm cho bọn họ trên thân sát phạt chi khí càng nặng, càng nồng nặng. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa muốn giết Tô Mục cái này đại công thần. Buồn cười, không có Tô Mục, chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng được Vân Vị Đế quốc? Không có Tô Mục, không biết còn muốn chết bao nhiêu hảo nam nhi. Nhị hoàng tử, tam công chúa, các ngươi đều là đế quốc tội nhân, còn mưu toan tranh đoạt đế vị. Có chúng ta ở đây, hai người bọn họ đời này cũng đừng nghĩ. Tám người nhìn lấy trung khu vực liếc mắt một cái, đều hận không thể đi đem nhị hoàng tử cùng tam công chúa rút gần lộ ra. Nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì bọn hắn muốn đi cứu Tô Mục, bọn họ tuyệt không thể để biên cương 1 triệu lang nhi thất vọng đau khổ. Đi. Tám người trực tiếp phóng hướng chân trời, bọn họ cưỡi ngựa trở về chỉ là vì tiết kiệm khí lực, ngựa không phi hành nhưng là muốn hao phí đại lượng cương khí, thì coi như bọn họ là thông thiên cảnh, theo biên cương bay trở về cũng hao không nổi. Nhưng bây giờ cũng không phải đau lòng cương khí thời điểm, bọn họ muốn đem phục kích Tô Mục những người kia chém thành muôn mảnh. Tam công chúa phủ đệ bên trong, hai người còn tại làm lấy Tô Mục bỏ mình mộng đẹp, thế mà thám tử đột nhiên bẩm báo, dọa đến hai người bọn họ kém chút hồn phi phách tán. Tuần sát ti, cốc gia, nguyên thạch quán tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng. Thiên kiếm đường, triệu tập tất cả cường giả nghĩ cách cứu viện Tô Mục. Vương tướng quân bọn họ sau khi trở về, lập tức liền đi nghĩ cách cứu viện Tô Mục. Cái này từng cái tin tức, đem tam công chúa hai người kinh hãi đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân sủi lơ. Xong, chúng ta xong. Hai người liếc nhau, đều là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lần này phục kích Tô Mục, bọn họ không chỉ có cùng đại hoàng tử vạch mặt, càng là đem nguyên thạch quán, thiên kiếm đường, biên cương tướng sĩ đắc tội triệt triệt để. Bên trong còn có các loại thế lực. Mặc kệ Tô Mục có thể hay không tại bọn họ phục kích phía dưới sống sót, bọn họ đều triệt để hết. Vì cái gì? Vì cái gì? Sau một lúc lâu, hai người thần sắc đều biến đến dữ tợn, không cam lòng nộ hống. Vì sao lại có nhiều người như vậy giúp đỡ Tô Mục? Đều không tiếp cùng bọn hắn đối nghịch. Tuần sát ti không phải theo hắn phân rõ giới hạn sao? Làm sao lại như thế giúp đỡ hắn? Nguyên thạch quán là điền sao? Chẳng lẽ chỉ bằng Tô Mục một người làm chủ? Thiên kiếm đường, hắn cái gì thời điểm cùng thiên kiếm đường dính dáng đến quan hệ, hắn không phải liền là đi một chuyến sao? Biên cương chiến sự Tô Mục là có công, nhưng Tô Mục giết Phương Hành, bọn họ không đi đàm phán, trở về làm gì? Bọn họ nghĩ không thông, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều tại cùng bọn hắn đối nghịch. Tất cả mọi người chỉ giúp lấy Tô Mục, nhưng Tô Mục là cái gì thời điểm giao hảo nhiều người như vậy, đều không tiếc để bọn hắn liều mạng. Hai người bọn họ khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, cũng không sánh nổi Tô Mục một người nhân mạch phổ biến, đều không hắn lực thu hút mạnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tam công chúa đối thám tử kia giữ tận bạo hống, theo nàng giải thích, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ không biết. Thám tử kia dọa đến nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi mở miệng. Phốc phốc. Tam công chúa tức giận đến bạo khởi, một kiếm đem thám tử giết chút căm phẫn. Nhưng cái này y nguyên cải biến không kết cục. Bọn họ cũng không cần đến suy nghĩ thông, lần này đi nghị cách cứu viện Tô Mục thông thiên cảnh cường giả thêm lên, vượt qua 180 cái. Trọn vẹn là bọn họ người nhiều gấp 3. Hai người bọn họ đã triệt để hết. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 611, phi nhanh, tốc độ. Giá. Một phút trước, Tô Mục đã phi nhanh cách đế đô trăm dặm địa. Suy. Tô Mục dừng lại lập tức, nhìn một chút bốn phía, thấy không có gì người thì nhảy xuống ngựa, đem ngựa thả chạy. Tê lạc. Tâm niệm nhất động, sau lưng hình xăm cấp tốc sáng lên, xích huyền vũ xuyên thấu y phục bày ra. Hô, hô. Vô xích huyền vũ, Tô Mục thân hình chậm rãi bay lên không trung. Lần thứ nhất cảm thụ phi hành, một loại lạ lẫm cùng cảm giác hưng phấn cảm giác xông lên đầu, để Tô Mục trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Bạch. Theo xích huyền vũ kịch liệt chấn động, Tô Mục thì hóa thành giống như sao băng, xông thẳng tới chân trời. Thông khoái, thông khoái. Nhanh hơn khoái mã phía trên mấy lần tốc độ, để Tô Mục là cực kỳ hưng phấn, quan sát mặt đất, càng làm cho hắn có loại trưởng khống thiên hạ cảm giác. Chứ có chút phế y phục bên ngoài, Xích Huyền Vũ thì không có khuyết điểm gì. Dựa theo tốc độ này, chạy tới Hoa tộc ta chỉ cần 1 phút thời gian. Cưỡi ngựa muốn 3 canh giờ thời gian, trực tiếp rút ngắn đến 1 phút. Hoa tộc ở vào Đế quốc phương Bắc một tòa liên miên bên trong dãy núi, tại sơn mạch bên ngoài đều không có người ở, thời khắc có thể nghe đến yêu thú bạo hống, làm người ta kinh ngạc. Tại rời núi mạch 500 dặm chỗ, hơn 50 cái thông thiên cảnh cường giả mai phục tại các nơi, hoặc là ẩn nặc tại sơn động, hoặc là ẩn nặc ở trong nước, bức xạ trăm dặm có thừa. Tại cái này trong phạm vi trăm dặm nhưng phàm là có người đi qua, liền có thể bị bọn họ phát hiện, đồng thời kịp thời xuất kích, theo 4 phương 8 hướng vây quanh. Những thứ này người chính là nhị hoàng tử cùng tam công chúa người, bọn họ đã ở chỗ này mai phục có tới 3 ngày lâu dài, một mực không có chờ đến Tô Mục tới. Bất quá bọn hắn đều có 10 phần kiên nhẫn, Tô Mục một ngày không đến, bọn họ liền sẽ một mực mai phục đi xuống, trừ phi Tô Mục không đi Hoa tộc, chỉ cần đi Hoa tộc nơi này chính là phải qua đường. Có người tới. Hơn 50 người trong lòng hơi động, cảm nhận được có một đạo khí tức ngay tại hướng bên này cấp tốc tới gần. Thật là nhanh tốc độ, đã vượt qua thông thiên cảnh tiền kỳ. Cảm nhận được khí tức tới gần tốc độ, mai phục trong lòng mọi người thất kinh, bọn họ phần lớn là thông thiên cảnh tiền kỳ, thông thiên cảnh trung kỳ không có mấy cái, loại tốc độ này phía dưới cường giả, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Bất quá người nào đều không có ngoi đầu lên, cái kia đạo khí tức một mực tồn tại ở không trung, cái kia liền không khả năng là Tô Mục, trừ Tô Mục, bọn họ người nào cũng sẽ không quản. A, đạo này khí tức. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái kia đạo khí tức không thích hợp, tiếp lấy tất cả giật mình. Mới triệt địa cảnh. Triệt địa cảnh tầng 8, có thể ngự không phi hành. Mai phục người đều là trợn mắt hốt mồm, cái này trực tiếp phá vỡ bọn họ tam quan. Tại bọn họ rung động thời điểm, cái kia đạo khí tức đã tiến vào bọn họ phạm vi công kích, nhưng bọn hắn thật lâu đều không thể hoàn hồn, mãi đến nhìn đến bay qua người bộ dáng mới phản ứng được. Tô Mục. Là Tô Mục. hắn sao có thể ngự không phi hành? Nhìn đến là Tô Mục, Mai Phục người trực tiếp liền bị dọa sợ, nghẹn họng nhìn chân chối cứ như vậy nhìn lấy Tô Mục tại trước mặt bọn hắn bay qua. Cánh? Hắn từ đâu tới cánh? Hắn cái gì thời điểm có cánh? Còn có loại bảo bối này? Người chạy mau, còn không mau truy. Bên trong một người tỉnh táo lại, gấp đến độ lao ra giơ chân hét to, lại không truy, người thì phải chạy đến Hoa tộc. Còn lại người một cái giật mình, lập tức cái gì cũng không dám quản, cấp tốc lao ra truy hướng Tô Mục. Tô Mục, ngươi chạy trốn nơi đâu? Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Hai cái lao giả cấp tốc lao ra ngăn ở Tô Mục phía trước, trong mọi người thì hai người bọn họ tu vi mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, cái này mới có thể cản lại Tô Mục. Phía sau 51 cái thông thiên cảnh lao ra trực tiếp đem Tô Mục vây quanh, trên mặt nổi lên giữ tận sắc, có hai cái lao tổ ngăn đón, cái này Tô Mục cho dù có cánh, cũng chạy không thoát. Cái kia hai cái lao giả theo thứ tự là Thái Trúc hai nhà lao tổ, thực lực đã đến thông thiên cảnh tầng 4 đỉnh phong. Tô Mục sầm mặt lại, đảo mắt nhìn tất cả thông thiên cảnh liếc một chút, không khỏi cười lạnh. Thật đúng là tôn trọng ta, các ngươi là nhị hoàng tử cùng tam công chúa người a. Trong đế quốc muốn nhất diệt trừ hắn cũng chỉ có nhị hoàng tử cùng tam công chúa, phái ra nhiều như vậy thông thiên cảnh ở chỗ này mai phục hắn, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Không có người trả lời Tô Mục, tương đương với ngầm thừa nhận. Tô Mục, ngươi vốn là tuyệt thế thiên tiêu, tiền đồ vô hạn, nhưng ngươi sai thì sai tại cùng nhị hoàng tử cùng tam công chúa đối nghịch. Hôm nay, ngươi liền cảm thấy ngộ đi. Thái Trúc hai nhà lão tổ mở miệng, sau đó không chút do dự huy kiếm, đánh ra kiếm cương, thẳng hướng Tô Mục. Hai cái lão tổ đều là lĩnh ngộ kiếm thế, thành tựu kiếm cương cường nhân. Xiêu xiêu xiêu. Trung quanh cái kia 51 cái thông thiên cảnh cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ ra tay với Tô Mục. Trong chốc lát, cũng là đếm không hết cương khí thẳng hướng Tô Mục. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, bọn họ tuyệt sẽ không cho Tô Mục bất cứ cơ hội nào. Tô Mục sầm mặt lại, hơn 50 cái thông thiên cảnh, dù là hắn thiêu đốt bốn đầu ám mạch cũng giết không cái kia a nhiều, đồng thời hắn còn giống như là trọng tu. Phù đồ tháp bên trong, có thể cũng chỉ còn lại có một cái thiên tôn thần hồn. Trừ phi là hoàn toàn trưởng khống hỗn độn khai thiên lục lục nhị, mới không còn nỗ lực quá mức thảm trọng đại giới. Phong quyết, Phong chi vũ, Sinh huyền vũ cực lực vỗ. Phong mạch chi bên trong nguyên châu điên cuồng tiêu đốt, trung quanh đều xuất hiện vòng xoáy nhỏ. Bạch. Thì tại đông đảo công kích buông xuống thời khắc, chỉ thấy Tô Mục siêu một chút, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm ầm ầm. Tô Mục vừa mới dừng lại địa phương, giống như một triệu đóa pháo hoa nở rộ, sắc thái chói lọi, thanh thế to lớn. Dù là cách xa mặt đất có tới 300 trượng, mặt đất cũng bị chấn khai nước, bị vang ra từng cái hô to. Hơn 50 cái thông thiên cảnh công kích, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Thế mà những cái kia thông thiên cảnh nhìn lấy khủng bố như thế uy lực công kích, lại một chút cũng cao hứng không nổi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía năm cao trăm trượng độ không trung. Tô Mục yên ổn không có chuyện gì ở nơi đó. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát bọn họ công kích. Vừa mới tốc độ né tránh, có thể so với thông thiên cảnh tầng 5. Giờ khắc này, những cái kia thông thiên cảnh, thần sắc ngưng kết. Hắn là làm sao đạt tới loại tốc độ này? Cái này, đây là người có thể làm đến sự tình. Liên thông thiên cảnh đều không phải là, tốc độ thì có thể so với thông thiên cảnh tầng 5, cái này xác định là người, không là quái vật. Hắn đến cùng là nơi nào đến cánh? Bộ kia cánh rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đáng chết. Không hiểu về sau hơn 50 cái thông thiên cảnh sắc mặt thì tất cả đều âm trầm xuống, nhanh như vậy tốc độ, bọn họ truy đều đuổi không kịp. Loại tốc độ này hắn tuyệt chống đỡ không bao lâu. Vô luận như thế nào, nhất định phải giết hắn. Thái Trúc hai nhà lão tổ trầm giọng quát nói, đã bọn họ đã lựa chọn độc thủ, thì không có đường lui, nhất định phải đem Tô Mục lưu tại nơi này. Các ngươi đuổi theo hắn, chúng ta ở chỗ này ngăn cản. Đúng. Lập tức 51 cái thông thiên cảnh truy sát Tô Mục, mà Thái Trúc hai nhà lão tổ thì là trực tiếp bay lên không trung, ngăn cản Tô Mục đường đi. Nhưng phàm là Tô Mục còn dám hướng Hoa tộc phương hướng, bọn họ liền có thể nhất kích chí mệnh. Mỗi một người bọn hắn đều hết sức rõ ràng, lấy Tô Mục cùng Hoa tộc giao tình, chỉ cần đến Hoa tộc, bọn họ thì lại cũng đừng hòng giết Tô Mục. Thậm chí còn có thể lập tức nên đón bọn họ hủy diệt. Tô Mục sắc mặt lạnh lẽo, gặp Thái Trúc hai nhà lao tổ ngăn cản tại phía trước, quay người liền chạy ngược về. Bạch. Phong mạch chi bên trong Nguyên Châu tiếp tục điên cuồng tiêu đốt, một đường phi nhanh, đem cái kia 51 cái thông thiên cảnh xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng những cái kia thông thiên cảnh không có một người từ bỏ, tất cả đều là theo đuổi không bỏ, chỉ cần Tô Mục lực lượng hao hết, bọn họ liền có thể lập tức đuổi kịp, đem chém giết. Bọn họ cũng không có đoán sai, như thế cao tốc tình huống dưới, Tô Mục đúng là chống đỡ không bao lâu, mắt thấy phong mạch chi bên trong Nguyên Châu nhanh thiêu đốt hầu như không còn, Tô Mục quay đầu nhìn lấy nơi xa Thái Trúc hai nhà lao tổ, trong mắt lóe lên hàn quang. Chỉ cần đem cái kia hai cái lao tổ cho làm thịt, liền có thể lấy nhỏ nhất đại giới rời đi, lấy những thứ này người tốc độ căn bản khác muốn đuổi theo hắn. Vụt. Sát khí vừa mới bốc lên, Tô Mục thì thân hình trì trệ, nhìn về phía trước sắc mặt biến đến kinh nghi bất định, sau cùng nổi lên vui mừng. Ba ba ba. Cái kia 51 cái thông thiên cảnh toàn bộ đuổi theo, nhìn đến Tô Mục ngừng giữa không trung không còn động tác, trên mặt đều là vung lên nhe răng cười. Chạy a, vì cái gì không chạy? Biết mình chạy không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chạy. Tô Mục quay người, ánh mắt quét qua, khỏe miệng nổi lên trêu tức. Chỉ sợ tiếp đó, muốn chạy là các ngươi. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 612, không lưu toàn thây. Chúng ta muốn chạy. Cái kia 51 cái thông thiên cảnh sững sờ một chút, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng là cười vang. Ha ha ha. Hắn là bị hoảng sợ ngốc sao? Chỉ một mình hắn, còn có thể giết chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Liên thông thiên cảnh đều không phải là, hắn từ đâu tới lực lượng đến ăn nói ngông cuồng? Tô Mục, người khác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mạnh miệng là không có dùng. Chúng thông thiên cảnh chế rêu biến thành cười lạnh, trêu tức nhìn lấy Tô Mục. Chúng ta biết ngươi đang đợi đại hoàng tử tới cứu ngươi, nhưng thì hắn cái kia chút người muốn đấu với chúng ta, chỉ cần hắn dám phái người đến, ngươi cùng hắn đều phải chết. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc à, Tô Mục, ngươi muốn là cùng Thương Chiêu Vương cùng Tuần Sát Ti quan hệ hoàn toàn như trước đây tốt, chúng ta còn thật không dám ra tay với ngươi. Lại cho ngươi sống lâu một hồi, cái kia tiễn ngươi lên đường. 51 cái thông thiên cảnh ánh mắt cùng nhau mãnh liệt, toàn bộ hướng Tô Mục động thủ. Lần này, bọn họ nhất định có thể đem Tô Mục trực tiếp vênh thành vụn thịt. Ba ba ba. Ừm. Liên tại bọn hắn động thủ thời khắc, đột nhiên cảm nhận được tầm 10 đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy là bọn họ người quen, riêng là một người cầm đầu, bọn họ không thể quen thuộc hơn được, đại hoàng tử thiếp thân cường giả, Hắc Ảnh. Nhanh như vậy liền đến. Những cái kia thông thiên cảnh cường giả trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, ngay sau đó khóe miệng vùng lên nhếch răng cười, đến được tốt, vừa vặn tận diệt. Thiếu Tô Mục cùng nhiều như vậy thông thiên cảnh cường giả, đại hoàng tử còn lấy cái gì cùng nhị hoàng tử cùng tam công chúa đấu? Ba ba ba. Thế mà còn không chờ bọn hắn tiếp tục động thủ, thì lại cảm nhận được gần 30 đạo mạnh mẽ khí tức đang nhanh chóng tới gần. Nhìn kỹ, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Người nhà họ Cốc đến. Ông tổ nhà họ Cốc tự mình dẫn đội, tất cả thông thiên cảnh đều đến. Bọn họ điên sao? Gia tộc đều mặc kệ. Cốc gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng, là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, thì không sợ bọn họ người tịch thu xào huyệt. Đây tuyệt đối là điên. Trước hết giết hắn. Những cái kia thông thiên cảnh cường giả quyết định thật nhanh, đại hoàng tử cùng Cốc gia đến đem gần 40 cái thông thiên cảnh cường giả, đã đối bọn hắn sinh ra uy hiếp không nhỏ, trước hết giết Tô Mục lại nói. Chỉ cần Tô Mục vừa chết, tổn thất lớn đến đâu mất bọn họ đều có thể tiếp nhận, đại hoàng tử cũng như cũ đấu không lại nhị hoàng tử cùng tam công chúa. Siêu siêu siêu. Bạch. Như mưa rơi công kích lại lần nữa đánh về phía Tô Mục, nhưng đáng tiếc là lại bị Tô Mục cho yên ổn tránh thoát. Ầm ầm ầm ầm. Nghe lấy không ngừng oanh tạc âm thanh, những cái kia thông thiên cảnh cường giả ngẩng đầu nhìn trên không Tô Mục, sắc mặt một cái so một cái khó coi, Tô Mục tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ căn bản là đánh không đến. Hết lần này tới lần khác Tô Mục trợ giúp còn tới, bọn họ đều không có lần nữa cơ hội. Tô công tử. Hắc Ảnh cùng người nhà họ Cốc xông lại nhìn đến Tô Mục tránh thoát cuồng ngoanh lạm tạc công kích, đều là thở phào, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy sát khí sát hướng cái kia 51 cái thông thiên cảnh. Các ngươi tự tìm cái chết. Chết đi. Cái kia 51 cái thông thiên cảnh đưa ánh mắt theo Tô Mục trên thân thu hồi, đành phải trước ứng đối Hắc Ảnh bọn họ. Muốn giết chúng ta, chỉ bằng các ngươi chút người này. Siêu siêu siêu. Rầm rầm rầm. Gần trăm người đại chiến, lấy thô bạo nhất phương thức bắt đầu. Nơi xa Thái Trúc hai nhà lão tổ sầm mặt lại, đại hoàng tử bọn họ trợ giúp tốc độ vượt qua bọn họ nghĩ giống như, càng không nghĩ đến Cốc gia đã điên cuồng đến loại này cấp độ. Có điều hắn hai đều không có đi lên trợ giúp, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, vọt thẳng đi qua. Mặc kệ đến bao nhiêu người, đầu tiên phải giải quyết mãi mãi cũng là Tô Mục. Nhưng hắn hai mới vừa vận động tác, sắc mặt thì đột nhiên thay đổi, không thể tin nhìn lấy nơi xa, trong mắt dần dần dâng lên kinh khủng. Ba ba ba. Chỉ thấy nơi xa, thông thiên cảnh cường giả còn như chim bay đồng dạng, lít nha lít nhít xuống lại. Thô sơ giản lược đoán chừng, không dưới 100 cái. Tuần Sát Ti Ti chủ, Nguyên Thạch quán lao quán chủ, Thiên Kiếm đường đường chủ, Thiên gia, Ma gia. Bọn họ làm sao tất cả đều đến? Vương, Vương đại tướng quân. Thương Chiêu Vương phụ không người đến, lại đến thứ nhất Kiêu Dung Thiện Chiến Vương đại tướng quân, còn có 7 cái Phiêu Kỵ tướng quân. Thái Trúc hai nhà lão tổ sắc mặt đều trắng, trong mắt thậm chí đều xuất hiện tuyệt vọng, nhiều người như vậy tất cả đều là đến giúp Tô Mục. Vậy bọn hắn còn đánh cái rắm. Hai người liếc nhau, không cam lòng toát Tô Mục liếc một chút, mà sau xoay người chạy. Hiện tại đừng nói giết Tô Mục, ở lại chỗ này nữa bọn họ đều phải chết. Giết bọn hắn. Nguyên Thạch quán lao quán chủ trước tiên xông lên, chỉ vào những cái kia thông thiên cảnh hét to. Bọn họ muốn là người nào lưu lại toàn thây, duy ngươi nhóm là hỏi. Thiên Kiếm đường đường chủ mặt mũi tràn đầy lệ khí, vung lên chiến phủ thì giết tới. Giết. Vương đại tướng quân cùng Tuần Sát Ti Ti chủ tất cả cũng không có nói nhảm, trực tiếp dẫn người giết tới. Ngoa tào. Đừng đánh, chạy mau. Đang đánh nhau hoành minh bên trong, trúc ra một cái kinh khủng hô to, còn lại người lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn một cái, hồn đều dọa cho rơi một nửa. Lại tới chừng 100 cái thông thiên cảnh. Bọn họ không biết, đây là ít đến 30 thông thiên cảnh tình huống dưới. Làm sao lại có nhiều người như vậy giúp bọn hắn? Chạy, chạy. Lập tức, bọn họ thì không lo được suy nghĩ nhiều, tất cả đều vắt chân lên cổ mà chạy. Thế mà đại hoàng tử người làm sao có khả năng để bọn hắn chạy mất, tất cả đều đuổi theo cuốn lấy bọn họ, để bọn hắn lui không thể lui. Rầm rầm rầm. Các loại cái kia chừng 100 cái thông thiên cảnh giết đi lên, trực tiếp áp lấy bọn hắn đánh, chiến đấu thành một phương diện giết hại. A a a. Rất nhanh liền là kêu thảm không ngừng, nhị hoàng tử cùng tam công chúa huy xuống một nửa thông thiên cảnh, bị từng cái đồ sát. Đừng có giết ta, buông tha ta, van cầu các ngươi buông tha ta. Ta tu luyện hơn 10 năm, thật vất vả mới tu luyện đến thông thiên cảnh, cầu các ngươi thả ta một mạng. Ta nguyện ý hiệu trung đại hoàng tử, ta nguyện ý cho Tô Mục làm nô làm buộc, tha ta một mạng. Giết hại để nhị hoàng tử cùng tam công chủ nhân đều đã sợ mất mật, đều tại rú thảm lấy cầu xin tha thứ, nhưng không có người nào buông tha bọn họ, vô luận là cái nào một phương người tới, đều là lửa giận ngập trời, trừ phi Tô Mục mở miệng, tuyệt không có khả năng thả một người rời đi. Thái lão đầu, ngươi chạy trốn nơi đâu? Trúc lão đầu, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Chỉ là giết những thứ này người còn chưa đủ, ông tổ nhà họ Cốc cùng Thiên Kiếm đường đường chủ cùng nhau để mắt tới Thái Trúc hai nhà lão tổ, bảo hống lấy thì đuổi theo. Thái Trúc hai nhà lão tổ vừa chết, hai đại gia tộc cũng chỉ còn lại có một nửa thông thiên cảnh, không đáng lo lắng. Tô Mục ở phía xa nhìn lấy trận này khoáng thế đại chiến, sau lưng Xích Huyền Vũ chậm rãi phe phẩy, hiện tại đã không cần đến hắn tới ra tay. Quay đầu nhìn lấy Đế Đô phương hướng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn vốn nghĩ đại hoàng tử hội trừ rơi nhị hoàng tử cùng tam công chúa, hoặc là hắn đột phá thông thiên cảnh về sau tự thân động thủ, nhưng hiện tại xem ra, muốn sớm trừ rơi bọn họ. Rầm rầm rầm. Nghiên ép thức chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu, cái kia 51 cái thông thiên cảnh tất cả đều tại tuyệt vọng cùng hối hận bên trong bọn mình. Mọi người liếc mắt một cái nơi xa bốn người chiến đấu, Vương đại tướng quân khoát khoát tay, để cái kia 7 cái phiêu kỵ tướng quân toàn bộ đi hỗ trợ, mau chóng chạm thảo trừ căn. Chương 613, sớm có sắp xếp. Rầm rầm rầm. A a. Nơi xa chiến đấu theo 7 cái phiêu kỵ tướng quân tham dự, cũng không có duy trì liên tục bao lâu, theo 2 tiếng kêu thảm thiết mà kết thúc. Ba ba ba. Tô Mục chúng người cũng đã hạ xuống mặt đất, chờ lấy Thiên Kiếm Đường đường chủ 9 người trở về, Tô Mục đi tới đối tất cả mọi người ôm quyền. Hôm nay đa tạ chư vị tương trợ. Tô công tử, việc nhỏ. Tô công tử, ngươi cái này có thể liền khách khí, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chút chuyện này tính được cái gì? Tô công tử, ngươi nhiều lần vì nước làm vẻ vang, cứu vãn biên cương mấy trăm ngàn tính mạng người, chúng ta làm chút chuyện nhỏ này, chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người là không thèm để ý quát tay, tại chỗ người trừ Thiên Kiếm Đường gọi tới người, còn lại người đều là thiếu Tô Mục lớn lao nhân tình. Đồng thời tại bọn họ trong lòng, lần này giúp đỡ cũng không có ra bao nhiêu khí lực, tại nhân số phía trên bọn họ chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Tô Mục hơi hơi gật đầu, không có cùng bọn hắn quá khách khí, quay đầu nhìn về phía Vương đại tướng quân tám người, trong mắt mang theo hỏi thăm. Tô công tử, chúng ta là biên cương tướng lãnh, lần này trở về là cố ý cảm tạ ngài vì đế quốc biên cương làm công hiến. Vương đại tướng quân đứng ra ôm quyền cung kính nói, Tô Mục vì đế quốc đoạt lại biên cương bản đồ, lại dùng liên ý quyết để bọn hắn có thể đánh thắng Vân Vị đế quốc, đáng giá hắn tôn kính. Tô Mục giật mình gật đầu, đối bọn hắn ôm một cái quyền, quay đầu nhìn về phía hắn người, bên trong khuôn mặt xa lạ không ít, sau cùng ánh mắt rơi vào Thiên Lão Thái quân trên thân. Gặp Tô Mục nhìn về phía nàng, Thiên Lão Thái quân trên mặt hiện lên xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng. Thiên Lão Thái quân, lần này đa tạ giúp đỡ, cái này một bình đan dược, đủ để cho ngươi tăng thọ 30 năm. Tô Mục chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Thiên Lão Thái quân. Thiên Lão Thái quân lần này cứu viện, để hắn đối lần trước sự tình không có khúc mắc, hắn cũng sẽ không để Thiên Lão Thái quân trắng trắng tiêu hao thọ mệnh. Vừa vặn trên người có một bình tăng thọ thượng cổ đan dược, làm cảm tạ. Tăng thọ 30 năm. Thiên Lão Thái quân tiếp nhận bình ngọc, chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tứ phẩm trường thọ đan mới có thể giúp nàng tăng thọ 3 năm, ngũ phẩm trường thọ đan cũng nhiều nhất giúp nàng tăng thọ 10 năm, trực tiếp tăng thọ 30 năm, chỉ sợ lục phẩm đan dược đều làm không được. Đa tạ Tô công tử, đa tạ Tô công tử. Một lát sau Thiên Lão Thái quân thì kích động không biết làm sao, đối Tô Mục liên tục cảm tạ, lần này đổ mệnh, thành công. Nàng muốn quả nhiên không sai, chỉ có giao hảo Tô Mục, thiên gia mới có tương lai. Tô Mục ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Tuần Sát Ti Ti chủ trên thân. Quyền công pháp này đủ để cho Lệnh Lang đột phá thông thiên cảnh không ngại. Tô Mục đi lên, lấy ra một bộ công pháp cho Tuần Sát Ti Ti chủ. Quyền công pháp này hắn sớm liền chuẩn bị tốt muốn cho Viên Tiêu, hắn xưa nay sẽ không bạc đái chính mình người, vốn là dự định đi Song Hoa tộc lại cho, hiện tại cho cũng tốt. Ti chủ nhìn lấy công pháp sững sờ, ngay sau đó giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, phảng phất là tại hỏi cái này là thật. Tô Mục khẳng định gật đầu. Ti chủ lập tức mừng rỡ như điên tiếp nhận công pháp, đồng thời không có bao nhiêu nghi vấn, Tô Mục thủ đoạn hắn sớm liền kiến thức qua, cái này bọn họ Viên gia thật có thể tại trong đế quốc sừng sững không ngã. Đa tạ Tô công tử, đa tạ Tô công tử. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, đảo mắt nhìn đến còn lại người đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đầy mắt chờ đợi nhìn lấy hắn, thần sắc nhỏ cứng, ngay sau đó cười khổ buông tay, đều muốn từ hắn nơi này cầm điểm đồ vật, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi. Không có chỗ tốt cho bọn hắn. Còn lại người miệng mở rộng, lòng tràn đầy thất vọng, thì vừa mới Tô Mục lấy ra hai dạng đồ vật, đều có thể được xưng tụng là chí bảo. Không nói càng đồ tốt, cho bọn hắn một dạng đồ vật là được, nhưng Tô Mục không cho, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Tô công tử, ngươi muốn tiếp tục đi Hoa tộc sao? Thiên Kiếm Đường đường chủ trầm ngâm một chút, đối Tô Mục nói. Tô Mục lắc đầu, hắn hiện tại không vội mà đi Hoa tộc, hắn muốn đi đem nhị hoàng tử cùng Tam công giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô công tử là muốn đích thân đi giết nhị hoàng tử cùng Tam công chúa? Thiên Kiếm Đường khỏe miệng đột nhiên vung lên cười nhạt, hỏi. Việc này ngươi thì không cần quan tâm. Đúng, Tô công tử, nhị hoàng tử cùng Tam công chúa tuyệt đối sẽ không sống qua hôm nay. Ti chủ cùng lão quán chủ đều đứng ra nói. Tô Mục hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn lấy ba người. Chúng ta khi biết có nhiều cường giả như vậy trợ giúp ngươi tình huống dưới, liền để một số người đi về trước. Ti chủ nhạt mở miệng cười, có nhiều người như vậy giúp Tô Mục tình huống dưới, bọn họ người hoàn toàn không cần thiết toàn bộ đều đến. Những người kia, Tô Mục ánh mắt chớp động, đã đoán được một số. Chúng ta để những người kia đi Tam công chúa phủ đệ. Thiên Kiếm Đường đường chủ tiếp tục mở miệng, thanh âm biến đến âm lãnh. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa muốn giết ngươi, chúng ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ, càng sẽ không để bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Bọn họ phái ra nhiều như vậy thông thiên cảnh, Thái Trúc hai nhà thông thiên cảnh không có khả năng toàn bộ đi bảo vệ che chở bọn hắn, trên tay bọn họ có tối đa nhất 20 mấy cái thông thiên cảnh, chúng ta hết thể lưu 30 người, đủ để cho bọn họ đi không ra đế đô. Nghe lấy bọn hắn lời nói cốc ra cùng những cái kia người không biết chuyện nghe đến tất cả giật mình, ác như vậy. Coi như nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều là tại trăm phương ngàn kế giết Tô Mục, nhưng dù sao cũng là hoàng tử công chúa, là đế chủ huyết mạch, cứ như vậy đuổi tận giết tuyệt. Nhưng tiếp lấy bọn hắn thì trầm mặt xuống, lần này bọn họ xuất chiến, cũng đã là vẻ mặt, không có khả năng còn có quay lại chỗ trống, ngược lại nhị hoàng tử cùng tam công chúa sớm tối đều phải chết, còn không bằng nắm lấy cơ hội giải quyết hắn nhóm. Dạng này cũng có lợi cho đế quốc ổn định, để dân tâm càng thêm tụ tập. Tô Mục nghe xong mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, ngay sau đó mừng rỡ, việc này làm thật xinh đẹp. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tô Mục lại lần nữa triển khai xích huyền vũ, bay hướng lên bầu trời, xông về đế đô, trận này bộ phim, há có thể bỏ lỡ. Tất cả mọi người phóng tới không trung, theo Tô Mục trở về. Tại đến gần đế đô thời điểm bọn họ mới phát hiện Tô Mục là bay tại trước mặt bọn hắn, trên lưng còn có một đôi cánh. Đó là cái gì? Tô công tử lại có một đôi cánh. Lấy triệt địa cảnh tu vi liền có thể ngự không phi hành. Giống như trước đó những người kia đều không thể đuổi kịp hắn. Liên tưởng tới trước đó một màn, tất cả mọi người cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, Tô Mục không chỉ có dựa vào lấy cái này một đôi cánh làm đến ngự không phi hành, càng là làm đến phương diện tốc độ đem thông thiên cảnh tiền kỳ đều hất ra, có thể xương khủng bố. Trong lòng mọi người đều là nồng đậm hiếu kỳ, muốn còn muốn hỏi vẫn là nhịn xuống, Tô Mục thủ đoạn thông thiên quá nhiều, cũng không kém cái này một kiện, hỏi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bọn họ cũng học không được. Bên trong tuần sát ti ti chủ ngược lại là trong lòng dần dần kích động, thỉnh thoảng sờ lấy bên hông túi trữ vật, e sợ cho túi trữ vật rơi xuống đồng dạng. Tô Mục đủ loại yêu nghiệt thủ đoạn, cho hắn càng lớn lòng tin cổ vũ, để hắn tin tưởng vững chắc, Viên Tiêu chỉ cần tu luyện Tô Mục cho công pháp, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Tam công chúa phủ đệ bên trong, Tam công chúa cùng nhị hoàng tử sắc mặt một mực là trắng xám không máu, đối tòa không nói gì. Qua thật lâu, Tam công chúa mới hít sâu một hơi mở miệng, nhị ca, chúng ta đều xin từ biệt đi. Nhị hoàng tử trầm mặc gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, trong mắt lộ ra không muốn, hơn 20 năm trưởng thành địa phương, kinh doanh nhiều năm, cuối cùng là phải từ bỏ. Hắn cùng Tam công chúa sớm thì trước đây thật lâu thì cho mình lưu đường lui, chỉ cần không chết, liền có thể ngóc đầu trở lại. Hai người đứng dậy rời đi, đột nhiên một người thị vệ xông tới, sợ xanh mặt lại. Công chúa điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, không tốt, việc lớn không tốt. Chúng ta bị vây quanh. Chương 614, đế quốc sỉ nhục. Cái gì? Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa thân thể chấn động, các nàng theo nhận được tin tức đến bây giờ, mới đi qua nửa khắc đồng hồ không đến, liền bị vây quanh. Đại ca, ngươi hảo thủ đoạn. Hai người lập tức nhận định là đại hoàng tử vây quanh hắn nhóm, trừ đại hoàng tử, toàn bộ đế đô, người nào dám đối phó bọn hắn? Hừ, đại ca, chỉ bằng ngươi những người kia, chỉ sợ vây không ngừng chúng ta. Ngay sau đó hai người trên mặt hiện lên tàn khốc, coi như trúc gia thái gia cái kia một nửa thông thiên cảnh muốn bảo vệ mình gia tộc, nhưng trên tay bọn họ thêm lên vẫn là có hơn 20 cái thông thiên cảnh, đại hoàng tử trên tay chỉ còn lại 10 cái thông thiên cảnh, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Điện hạ, không, không phải đại hoàng tử vây quanh chúng ta. Thị vệ kia sợ hãi mở miệng, nhị hoàng tử cùng Tam công chúa sững sờ, không phải đại hoàng tử. Đó là ai? Là Thiên kiếm đường cùng Tuần sát ti người. Thiên kiếm đường, Tuần sát ti. Hai người càng ngộng, Thiên kiếm đường tại sao lại muốn tới vây quanh hắn nhóm? Tuần sát ti, các ngươi thật lớn mật. Ngay sau đó hai người lửa giận ngập trời, bọn họ là cao quý hoàng tử công chúa, Tuần sát ti lại dám lấy phạm thượng, muốn tạo phản sao? Hai người trực tiếp lao ra đi, triệu tập tất cả thông thiên cảnh cường giả, một đường xông ra cửa lớn, chỉ thấy Thiên kiếm đường cùng Tuần sát ti hết thảy 30 thông thiên cảnh đem bọn hắn triệt để vây quanh. Tuần sát ti, các ngươi muốn tạo hóa sao? Nhị hoàng tử liếc một chút thì rơi vào Lý giám chính trên thân, nổi giận nói: "Nhị hoàng tử điện hạ, Tam công chúa điện hạ, kể từ hôm nay, chúng ta ủng hộ đại hoàng tử, thật xin lỗi." Lý giám chính nhấp nhô mở miệng, việc đã đến nước này, không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Các ngươi đã thua, ngược lại sớm muộn muốn lên đường, liền để tại hạ đưa các ngươi đoạn đường đi. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa tức giận vô cùng mà cười, một bầy chó nô tài. Tô công tử cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, như là hắn trở về, các ngươi định sẽ sống không bằng chết, tại hạ còn có thể cho các ngươi một thông khoái. Nghe đến Tô Mục hai chữ, nhị hoàng tử cùng Tam công chúa trong mắt đều lóe qua kiếm kỵ, bọn họ minh bạch, giết không Tô Mục thì tất nhiên là bọn họ tử kỳ. Mã đại sư. Hai người đưa ánh mắt thả rơi vào Mã đại sư trên thân, mặt mũi tràn đầy lệ khí, lòng tràn đầy không hiểu. Tô Mục đến cùng cho các ngươi Thiên kiếm đường chỗ tốt gì, để cho các ngươi muốn như thế hiệu chung với hắn? Tam công chúa âm thanh hung dữ mở miệng, cố ý cắn nặng hiệu chung hai chữ. Luyện khí sư so với luyện đan sư, càng thêm kiệt ngao bất thuần, hiệu chung hai chữ, tuyệt đối có thể kích thích bọn họ lòng tự trọng. Nhưng nàng sẽ không nghĩ tới, Mã đại sư bọn họ là ước gì hiệu chung Tô Mục. Tô công tử là chúng ta Thiên kiếm đường khách quý, động đến hắn, cũng là cùng ta Thiên kiếm đường là địch. Mã đại sư lạnh giọng mở miệng, cũng không có bại lộ Tô Mục những cái kia bản sự, một số chết người, cũng không cần thiết biết Tô Mục đến tột cùng lợi hại đến trình độ. Nhị hoàng tử, Tam công chúa, cái kia đưa các ngươi lên đường. Muốn là Tô công tử trở về, các ngươi còn không chết, hắn khẳng định sẽ không vui. Mã đại sư nói xong, đối Lý giám chính gật đầu, có thể động thủ. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng chỉ đành tranh thủ thời gian lui lại, để bọn hắn người ngăn trở Mã đại sư bọn họ, tranh thủ chạy trốn thời gian. Rầm rầm rầm. Ba ba ba. Đại chiến vừa mới mở ra, mặt đất chấn động, chỉ thấy có gần vạn người lập tức đổ tới. Những thứ này người, tất cả đều là đại hoàng tử người. Giết! Đại hoàng tử từ trong đám người xông ra, huy kiếm hét to. Đối Tô Mục động thủ, đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, lần này, hắn tuyệt sẽ không lại nói cái gì nhân tử, cũng sẽ không lại nói cái gì thân tình. Hoàng trong nhà, cũng không tình thân có thể nói. Rầm rầm rầm. A a. Càng thêm kịch liệt đại chiến mở ra, Tam công chúa phủ đệ trực tiếp hóa thành một mảnh địa ngục, cái kia hơn 20 cái thông thiên cảnh, tại Thiên kiếm đường, Tuần sát ti tăng thêm đại hoàng tử dưới trướng cường giả, tổng cộng 43 cái thông thiên cảnh vây quét phía dưới, liền chạy đều chạy không thoát. Nhị hoàng tử càng là đang chạy đường bên trong, chết thảm tại thông thiên cảnh hỗn chiến dư âm phía dưới. Hắn đại khái là Thương Lan đế quốc từ trước tới nay, chết thảm nhất lớn nhất khổ cực một cái hoàng tử. Toàn bộ chiến đấu chỉ duy trì liên tục không đến 30 phút thì triệt để kết thúc. Đại hoàng tử điện hạ. Không, thái tử điện hạ. Mã đại sư cùng Lý giám chính đi đến đại hoàng tử trước mặt, ôm quyền sau lưng nhau, cười nhạt đổi tên hô, hiện tại đại hoàng tử thái tử chi vị, lại cũng không có người có thể dao động. Cho dù là đế chủ trở về, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Chỉ cần Tô Mục tại, bọn họ những thứ này người thì đều sẽ chống đỡ đại hoàng tử, đồng thời cũng sẽ đem Tô gia đến đỡ thành trăm năm thế gia. Nghe lấy hai người bọn họ xưng hô, đại hoàng tử khẽ miệng không khỏi vung lên nụ cười, ta còn không phải thái tử, hai vị chớ có nâng giết ta. Nói xong, ánh mắt quét qua, hỏi thăm nhị đệ cùng ta muội đâu. Nhị hoàng tử đã bỏ mình, Tam công chúa không biết tung tích. Cái gì? Đại hoàng tử mi đầu nhất thời nhíu một cái, Tam công chúa chạy. Đây tuyệt đối là cái to lớn thai hoàng ẩm. Đi, đem nàng tìm ra. Đại hoàng tử ánh mắt biến đến băng lãnh, hắn cái này Tam muội, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, giữ lấy nàng, tuyệt đối là đêm dài lắm mộng. Mã đại sư cùng Lý giám chính gật gật đầu, lập tức vận dụng tất cả lực lượng, đi tìm Tam công chúa. Ba ba ba. Bọn họ vừa rời đi không lâu, hơn 100 đạo mạnh mẽ khí tức thì buông xuống Tam công chúa phủ đệ. Kết thúc. Nhìn lấy địa ngục đồng dạng viện tử, Tô Mục hơi nhíu mày, hạ xuống đi. Tô huynh. Thần huynh. Đại hoàng tử nhìn đến Tô Mục, nhất thời mừng rỡ không thôi, tiếp lấy nhìn đến Tô Mục trên lưng thu hồi đi cánh, trên mặt lóe qua kinh dị. Tô huynh, ngươi đã có thể như ý sử dụng Xích Huyền Vũ. Hắn thân là đại hoàng tử, tự nhiên là biết hoàng cung bảo khố bên trong có như vậy một kiện đại bảo bối. Tô Mục gật gật đầu, đại hoàng tử trên mặt lại lần nữa lóe qua kinh dị, sau đó chính là vẻ mặt tươi cười, thật không hổ là yêu nghiệt chi tài, nhiều năm như vậy đều không người biết như thế nào sử dụng chí bảo, Tô Mục vừa tới tay thì có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Thân huynh, nhị hoàng tử cùng Tam công chúa đâu? Tô Mục quét mắt một vòng viện tử, hắn người chết sống hắn đều mặc kệ, hắn chỉ muốn biết nhị hoàng tử cùng Tam công chúa có chết hay không. Nhị đệ đã chết, Tam muội chạy. Đại hoàng tử sầm mặt lại, lắc đầu nói, hắn biết Tô Mục chắc chắn sẽ không đối kết quả này hài lòng. Chạy. Tô Mục nhướng mày, hắn có thể không sẽ ở chỗ này đợi quá lâu, Tam công chúa không chết, tuyệt đối là cái to lớn tai họa ngầm. Đối với hắn tuy nhiên không có ảnh hưởng, nhưng hắn những cái kia thân bằng hảo hữu, tất cả đều sẽ gặp nạn. Tìm, nhất định phải đem nàng tìm ra. Đại hoàng tử gật gật đầu, nói, ta đã phái người đi tìm nàng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Cốc gia chủ, Thái trúc hai nhà, về các ngươi. Đồng thời đối Cốc gia hạ lệnh, hai đại trăm năm thế gia, tất cả đều đưa cho Cốc gia xử trí. Đa tạ điện hạ. Cốc gia mọi người nhất thời mừng rỡ, ăn hai cái trăm năm thế gia, gia tộc bọn họ thực lực tất nhiên tăng mạnh. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, không có khả năng hoàn toàn ăn, nhất định muốn phân ra đến hai phần, một phần cho đại hoàng tử, một phần cho Tô gia. Theo Cốc gia đi chinh chiến Thái trúc hai nhà, Thiên kiếm đường cùng Nguyên thạch quán chờ người, cũng đều dần dần tán đi. Đại hoàng tử người cùng Tuần Sát Ti thì là toàn lực đang tìm kiếm Tam công chúa hạ lạc. Đại hoàng tử mời Tô Mục đến hắn phủ đệ nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức. Điện hạ, tìm tới Tam công chúa hạ lạc. Nửa canh giờ về sau, Hắc Ảnh xông vào đại điện, ôn quyền nói: "Nàng ở đâu?" Đại hoàng tử lập tức hỏi: "Tam công chúa nàng bị ám kinh cứu đi." Hắc Ảnh do dự một chút sau mở miệng: "Nguyên lai Tam công chúa đã sớm liên hệ lên ám kinh, một mực lấy ám kinh làm vì sau cùng đường lui, hiện nay đã thêm vào ám kinh." "Ám kinh?" Đại hoàng tử cả kinh đứng lên, trong mắt nhảy lên lửa giận. "Xỉ nhục. Đường đường Tam công chúa, vậy mà gia nhập loại này thối tên chiêu lấy thế lực, quả thực là đế quốc xỉ nhục." Rất nhanh đại hoàng tử sắc mặt thì chìm xuống, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, hiện tại có ám kinh bảo vệ lấy Tam công chúa, bọn họ coi như thông thiên cảnh lại nhiều cũng không có khả năng giết nàng, ngược lại bọn họ về sau đều muốn nơm nớp lo sợ, muốn thường xuyên để phòng ám kinh ám sát. Đồng thời lần trước thuê mượn ám kinh ám sát Tô Mục người cũng điều tra ra, chính là Tam công chúa. Hắc Ảnh nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt phức tạp, Tam công chúa vậy mà sớm như vậy liền muốn Tô Mục mệnh, quả nhiên là lòng dạ rắn rết. Ám kinh. Tô Mục đứng người lên, trong mắt hàn quang bùng lên, Tam công chúa thêm vào ám kinh, càng là một cái to lớn uy hiếp. Thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Trầm ngâm một chút về sau, Tô Mục liền đi ra đại điện. "Tô huynh, ngươi muốn đi làm cái gì?" "Giết Tam công chúa." Tô Mục thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn muốn giết người, liền xem như ám kinh cũng không giữ được. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 615, truyền văn ngọc giản. Đại hoàng tử cùng Hắc Ảnh đều là sửng sở, không hiểu đối mặt, Tam công chúa đều thêm vào ám kinh, Tô Mục còn thế nào đi giết hắn? Chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ ám kinh không đối kháng được thành? Tại ám kinh trước mặt, toàn bộ Thương Lan đế quốc đều chỉ có thể coi là con kiến hôi. Chỗ lấy ám kinh không có trưởng không đế quốc, đó là bởi vì mặt trên còn có cường thế hơn lực tại đè ép ám kinh, Thương Lan đế quốc cũng đối ám kinh không phải rất trọng yếu, nhưng muốn là coi là có thể bằng vào sức một mình đối phó ám kinh, đây tuyệt đối là ý nghĩ hao huyền. Bất quá Tô Mục trước đó lớn lời nói tất cả đều thực hiện, chỉ sợ lần này lớn lời nói cũng có khả năng, nhưng hắn hai là làm sao đều nghĩ không ra Tô Mục có biện pháp nào làm đến. Tô Mục rời đi đại hoàng tử phủ đệ về sau, thân hình nhảy lên, ẩn nặc tại trong hẻm nhỏ. Khi xuất hiện lại, đã đến một tòa phủ đệ trước mặt. Nạp Lan gia. Tô Mục nhẹ giọng thì thào, thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy vào Nạp Lan đại viện. Trong thư phòng, một người trung niên nam tử ngồi tại trước thư án chính xử lý sự tình, gió mát lướt nhẹ qua lên, để động tác trên tay của hắn một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ai? Chờ hắn nhìn người tới, thần sắc không khỏi trì trệ, một lát sau mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Tô công tử. Trung niên nam tử không thể tin được đứng dậy, Tô Mục hiện tại thế nhưng là đế đô danh tiếng thịnh nhất người trẻ tuổi, hắn gặp một lần đều không có tư cách, không nghĩ tới Tô Mục sẽ chủ động tới gặp hắn. Tô công tử, ngài làm sao tới? Xoa xoa con mắt xác định không phải ảo giác về sau, trung niên nam tử liền vội vàng vẻ mặt vui cười nên đón. Các hạ cũng là Nạp Lan gia chủ a? Tô Mục cười nhạt ôn quyền. Nạp Lan Hoành hơi hơi gật đầu, Tô Mục không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hỏi ta muốn tìm Nạp Lan Nguyên. Nạp Lan Hoành sững sờ một chút, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, Tô công tử có chỗ không biết, con ta hắn đã bỏ mình, bị ám kinh, ngàn đao bầm thây. Nói, Nạp Lan Hoành trong mắt xuất hiện lệ quang, tựa hồ là thật sự là buồn theo trong lòng lên. Nạp Lan gia chủ, xin liên lạc phía trên hắn. Tô Mục khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt, nói, hắn biết Nạp Lan Hoành là ở trước mặt hắn trang. Luận ngụy trang kỹ thuật, ngươi có thể không sánh bằng người ngụy trang. Nạp Lan Hoành nghe nói như thế trong lòng giật mình. Người ngụy trang, thế mà biết người ngụy trang, chẳng lẽ cùng hắn nhi tử tiếp xúc qua? Nạp Lan Hoành rơi vào trầm ngâm, hắn đang do dự, Nạp Lan Nguyên tuyệt đối không thể bại lộ, một khi bại lộ, Nạp Lan gia đem triệt để hủy diệt. Tốt, Tô công tử, ngài chờ một lát. Sau một lúc lâu, Nạp Lan Hoành hạ quyết định, quay người rời đi. Thế mà hắn vừa mới quay người, sau một khắc thì một trường vô hướng Tô Mục đầu. Tô Mục nhìn lấy khẽ lắc đầu, Nạp Lan Hoành thực lực mới bất quá là triệt địa cảnh đỉnh phong, chút thực lực ấy, liền thương tổn hắn tư cách đều không có. ầm. Đưa tay nhẹ nhõm bắt lấy Nạp Lan Hoành tay, đồng thời băng cương tuôn ra, đông lạnh Nạp Lan Hoành run rẩy. "Nạp Lan gia chủ, hiện tại tin sao?" Tô Mục Nhạt mở miệng cười, Nạp Lan Hoành xuất thủ, là đang thử thăm dò hắn. Nạp Lan Hoành gấp vội vàng gật đầu, nắm giữ băng cương, tuyệt đối là Tô Mục, hắn xuất thủ là sợ Tô Mục là ám kinh sát thủ ngụy trang, rốt cuộc tận mắt chứng kiến qua người ngụy trang lợi hại, hắn không thể không phòng. "Tô công tử, thất lễ, xin chờ một chút." Nạp Lan Hoành thu tay lại chậm khẩu khí về sau, đối Tô Mục ôm quyền. Tô Mục gật gật đầu, sau đó chỉ thấy Nạp Lan Hoành đi tới cửa, cẩn thận nhìn một chút bên ngoài, gặp không có người chú ý bên này, thì đóng cửa lại. Sau đó từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản, dùng ngón tay đặt tại ngọc giản phía trên, ngọc giản phía trên bắt đầu xuất hiện bốn chữ: "Tô Mục cầu kiến." Bốn chữ quang mang lóe lên sau thì biến mất tại ngọc giản phía trên. "Truyền văn ngọc giản." Tô Mục nhìn lấy mắt sáng lên, truyền văn ngọc giản cùng truyền âm ngọc giản một dạng, đều có thể lan truyền tin tức, là khó được liên lạc bảo vật. Bất quá truyền văn ngọc giản muốn so truyền âm ngọc giản kém xa, truyền văn ngọc giản chỉ có thể đem văn tự lan truyền đến một cái khác khối ngọc đơn giản, đồng thời truyền văn ngọc giản còn có số lượng từ hạn chế, Nạp Lan Hoành trên tay chỉ truyền ra bốn chữ, chỉ sợ sẽ là bởi vì truyền văn ngọc giản hạn chế cũng là bốn chữ. "Tốt, Tô công tử, nguyên nhi hắn như là không có chuyện thần yếu, chẳng mấy chốc sẽ đến." Nạp Lan Hoành thu hồi truyền văn ngọc giản, sau đó cho Tô Mục mời trà. Tô Mục an vị phía dưới uống trà chờ đợi. Các loại có tới hai khắc nhiều chung, cửa thư phòng mới bị mở ra, một đạo bóng đen tiến đến. "Cha." Nạp Lan Nguyên tháo cái non xuống, trước đối Nạp Lan Hoành ôm quyền, sau đó nhìn về phía Tô Mục, nửa quỳ đi xuống. "Đại nhân." Nạp Lan Hoành nhìn đến hắn động tác này, trong lòng giật mình, không phải hiệu trung đại hoàng tử sao? Tại sao lại hiệu trung Tô Mục? Nhưng tiếp lấy hắn liền phát hiện vấn đề không tại cái này, vấn đề là Nạp Lan Nguyên đều đã thành công giả tạo chính mình tử vong, không cần đi hiệu trung bất luận kẻ nào, vì sao lại biến thành hiệu trung Tô Mục? Trong lòng không hiểu, nhưng Nạp Lan Hoành cũng không có hỏi, đây là Nạp Lan Nguyên lựa chọn đường, hắn không có năng lực can thiệp, Nạp Lan gia tất cả mọi người cũng đều muốn dựa vào lấy Nạp Lan Nguyên. "Tam công chúa thêm vào ám kinh, việc này ngươi cũng đã biết." Tô Mục hơi hơi gật đầu sau lại hỏi. Nạp Lan Nguyên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trên mặt dâng lên một trận cổ quái, do dự một chút mới gật đầu mở miệng biết, "Đại nhân, tam công chúa hiện tại quy ta quản hạt." "Ừ." Tô Mục vui, trùng hợp như vậy, chuyện kia liền dễ làm. "Vậy ngươi liền đem nàng giải quyết đi." Vừa vặn bất việc, Nạp Lan Nguyên đứng người lên, thần sắc đột nhiên biến đến nghiêm túc. "Đại nhân, tam công chúa 10 phần thụ tổ chức coi trọng, đã ở trên người nàng phía dưới ấn ký, bất luận cái gì sát thủ cũng không thể giết hắn. Tam công chúa địa vị là thủ, thiên phú lại rất cao, vừa thêm vào ám kinh thì chịu đến đầy đủ cao trọng xem, đổi làm người khác cũng không có cái này lãnh ngộ." Tô Mục nhướng mày, đây ý là vẫn là muốn hắn đến tự thân giải quyết. "Cái kia có thể đem nàng dẫn ra a?" Nạp Lan Nguyên trầm ngâm một chút, gật đầu nói, "Cái này có thể." "Vậy là được, đem nàng dẫn ra, ta thân thủ giết nàng." "Đúng, đại nhân." Nạp Lan Nguyên ôm quyền, sau đó từ trong ngực móc ra một cái truyền văn ngọc giản, giao cho Tô Mục. "Đại nhân, về sau có việc cứ việc liên hệ thuộc hạ, có chuyện gì thuộc hạ cũng sẽ trước tiên thông báo ngài." Tô Mục tiếp nhận truyền văn ngọc giản, trong mắt lóe lên một vẻ rất ngạc nhiên, quay đầu nhìn Nạp Lan Hoành liếc một chút, nhìn đến hắn trên thân truyền văn ngọc giản cũng là Nạp Lan Nguyên cho, ám kinh, bảo bối thật đúng là không ít. "Đại nhân, thuộc hạ rời đi trước." Nạp Lan Nguyên rời đi về sau, Tô Mục liền tiếp tục ngốc trong thư phòng, Nạp Lan Hoành là càng thêm cung kính khẩn trương hầu hạ, hắn nhi tử đều đột phá thông thiên cảnh, còn thành công trà trộn vào ám kinh, hiệu trung Tô Mục khẳng định là có nguyên nhân, tự nhiên là càng cẩn thận e dè hơn. Đi qua nửa canh giờ về sau, truyền văn ngọc giản phía trên rốt cục có động tĩnh, mấy chữ hiện hiện. "Đại nhân, Thanh Phong Hà Cốc." Tô Mục quét mắt một vòng, khóe miệng dương lên, lập tức đứng dậy rời đi. Thanh Phong Hà Cốc, ở vào đế đô phương nam, nơi này phong cảnh tú lệ, gió mát quét, một dòng suối nhỏ thanh tịnh thấy đáy, là một cái đi chơi ngắm cảnh địa phương tốt, cũng là không có gì nguyên khí, có rất ít tu luyện giả đến nơi này. Hai bóng người xuất hiện tại Hà Cốc bên trong, dạo bước bên cạnh dòng suối nhỏ. "Đại nhân, ngài mang ta đến tới nơi này làm gì?" Tam công chúa Tần Cấm Tư bước chân dừng lại, nghi hoặc hỏi hướng cùng ở một bên dáng người trung đẳng trung niên nam tử. Trung niên nam tử này chính là Nạp Lan Nguyên, hắn dùng người ngụy trang thể chất cùng thiên diện ma quân công pháp, một mực ngụy trang thành cái bộ dáng này tồn tại ở ám kinh bên trong. "Cấm Tư, ngươi biết ta người ngụy trang thể chất là làm sao giác tỉnh sao?" Nạp Lan Nguyên nhạt mở miệng cười, Tần Cấm Tư lắc đầu. "Là một cái cao nhân giúp ta giác tỉnh thể chất, ta mang ngươi tới gặp hắn, hắn nhất định có thể giúp ngươi cũng giác tỉnh thể chất." "Cái gì?" Tần Cấm Tư nghe xong đôi mắt đẹp trừng một cái, không khỏi kích động kinh hô, "Đại nhân, ngươi nói là thật sao?" Nàng bây giờ có thể tại ám kinh bên trong được coi trọng, một là bởi vì nàng công chúa thân phận, hai là bởi vì nàng thiên phú không tồi, nhưng nếu là có cao cấp thể chất thì có thể làm cho nàng tại ám kinh bên trong ngồi lên càng cao vị trí. Nạp Lan Nguyên sau khi gật đầu, Tần Cấm Tư càng thêm kích động, vội vàng hỏi, "Đa tạ đại nhân chiếu cố, cái kia cao nhân cái gì thời điểm đến?" "Hắn lập tức liền sẽ đến." Chương 616, trên đầu chữ sắc có cây đao. "Đa tạ đại nhân." Tần Cấm Tư kích động gật đầu, đầy mắt chờ mong nhìn lấy nơi xa. "Ngươi là ta người, ta tự nhiên sẽ nhiều quan tâm ngươi." Nạp Lan Nguyên nhạt mở miệng cười, Tần Cấm Tư nghe nói như thế lại là thần sắc nhỏ cứng, trong mắt lộ ra căm ghét. Tại nàng nghe tới, lời này cũng là để mắt tới nàng, ham sắc đẹp của nàng, đây cũng không phải là cái thứ nhất. Coi như nàng không là công chúa, cũng tuyệt không có khả năng dùng thân thể để lấy lòng bất luận kẻ nào. "Tới." Cũng không lâu lắm, Nạp Lan Nguyên mở miệng, Tần Cấm Tư thần sắc lại lần nữa biến đến hưng phấn, lòng tràn đầy kích động. Tại đế đô phương hướng, có thể thấy được hư không bên trong một điểm đen tại hướng lấy bên này cấp tốc tới gần. Ngự không phi hành, thực lực ít nhất là thông thiên cảnh. Cái này khiến Tần Cấm Tư càng là chờ mong, thế mà đợi nàng thấy rõ ràng người tới lúc, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, không thể tin quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Nguyên. "Tô Mục." "Đại nhân, thế nào lại là Tô Mục?" "Cũng là hắn giúp ta giác tỉnh thể chất." Nạp Lan Nguyên Thần sắc lạnh nhạt gật đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười, nói: "Ngươi không muốn giác tỉnh thể chất sao?" Tần Cấm Tư kém chút bị lời này khí mộng, Tô Mục sẽ giúp nàng giác tỉnh thể chất. Lấy Tô Mục cái kia sát phạt quyết đoán tính cách, dù là càn khôn điên đảo, cũng chỉ hội giết nàng, tuyệt không có khả năng giúp nàng. "Đại nhân, ngươi muốn hại ta?" Một lát sau Tần Cấm Tư lập tức thì hiểu được là chuyện gì xảy ra, cố ý đem nàng kêu đi ra, chính là vì để Tô Mục giết nàng. "Ngươi cùng Tô Mục đến tột cùng là quan hệ như thế nào?" Tuần Sát Ti Thiên Kiếm Đường giúp đỡ Tô Mục cũng coi như, ám kinh bên trong cũng có Tô Mục người. Tô Mục tay làm sao có khả năng rỗi dài như vậy? Hắn là ta ân nhân. Ân nhân? Tần Cấm Tư càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, nhìn lấy Nạp Lan Nguyên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét để hắn giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì, ta chết, ngươi cũng thoát không căn hệ. Có thể đừng quên, là ngươi bảo nàng đi ra. Nạp Lan Nguyên không quan trọng nhún nhún vai ta hướng tổ chức thỉnh tội liền có thể, ta thế nhưng là người nguy trang, tổ chức tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ta. Câu nói này để Tần Cấm Tư như bị sét đánh, nàng điểm này thiên phú, địa vị, cùng người ngụy trang hoàn toàn không cách nào so sánh được, chớ nói chi là Nạp Lan Nguyên thiên phú còn mạnh hơn nàng. Ôi, Tần Cấm Tư tự giễu cười một tiếng, thật sự là trời muốn giết nàng. Nhưng mắt thấy Tô Mục càng ngày càng gần, nàng cũng không lo được đi nghĩ nhiều như vậy, xoay người chạy. Nạp Lan Nguyên nhìn lấy không có ngăn cản, chỉ là khỏe miệng hiện ra cười lạnh, Tần Cấm Tư tu vi thế nhưng là không có mạnh bao nhiêu, đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá triệt địa cảnh mà thôi, muốn tại tốc độ vượt qua thông thiên cảnh tiền kỳ Tô Mục trong tay chạy thoát, so với lên trời còn khó hơn. Đại nhân, ta đi trước. Các loại Tô Mục lướt quá đỉnh đầu thời điểm, Nạp Lan Nguyên cao giọng mở miệng, tại Tô Mục giải quyết Tần Cấm Tư trước đó hắn muốn rời khỏi, không thể ở chỗ này lưu hắn lại khí tức, tận khả năng tránh cho trách nhiệm. Tô Mục gật gật đầu, tiếp tục truy kích Tần Cấm Tư. Bạch. Tần Cấm Tư nổi điên giống như chạy trốn, nhưng mặc cho nàng tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng chạy qua Tô Mục. Siêu. Tô Mục lấy ra thông thiên giản, tiện tay đánh ra nhất kích cương khí, Tần Cấm Tư liền trốn tránh cơ hội đều không có, bị đánh trúng bắp chân, trực tiếp ngã xuống dòng suối nhỏ bên trong. Phù phù. Tần Cấm Tư vội vàng lảo đảo đứng lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy Tô Mục hạ xuống tại trước mặt, nhìn lấy thu hồi đi xích huyền vũ, trên mặt không khỏi lóe qua kinh hãi. Ngươi dung hợp xích huyền vũ? Nhiều năm như vậy không có người sử dụng chí bảo, Tô Mục nắm bắt tới tay liền dùng tới, không thể tưởng tượng. Cũng khó trách Tô Mục tại triệt địa cảnh liền có thể ngự không phi hành. Tô Mục không có mở miệng, sờ sờ chữ vật giới chỉ, chuyển tay lấy ra xích huyền kiếm. Phù phù. Nhìn đến Tô Mục muốn giết nàng, Tần Cấm Tư dọa đến một cái thân hình bất ổn, lại lần nữa ngã xuống tiểu trong suối, tiếp lấy cuống quýt đứng lên. Chờ một chút, chờ một chút, Tô Mục, giữa chúng ta không có chết thù đúng hay không? Chúng ta ân oán hết thảy đều là bởi vì ngươi đến đỡ ta đại ca, nhưng bây giờ ta thua triệt triệt để, chúng ta ân oán cũng nên tiêu tan một số đúng không? Ý tứ là, trước đó ngươi thuê mượn ám kinh giết ta, là hiểu lầm. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, vung lên xích huyền kiếm. Tần Cấm Tư thần sắc cứng đờ, cái kia thời điểm Tô Mục giết nàng dưới trướng thiên kiêu nhiều người như vậy, thì liền nàng tín sứ đều giết, nàng tự nhiên là không thể nào lưu Tô Mục, nhưng vì ngăn ngừa đại hoàng tử phát hiện ngăn cản nàng, lúc này mới thuê mượn ám kinh. Bất quá bây giờ giải thích những thứ này đã không dùng, Tần Cấm Tư cũng rất tức thời, trực tiếp thì hướng về Tô Mục quỳ xuống. Tô Mục, ta sai, ta không nên đối phó ngươi cũng là ta đời này lớn nhất sai lầm. Nếu như lúc trước, ta ý nghĩ đầu tiên không phải khống chế ngươi, ngươi giúp khẳng định sẽ là ta. Nói, Tần Cấm Tư khỏe mắt nước mắt không ngừng lăn xuống, cái này câu thứ hai nàng là thật tâm, nàng là thật hối hận, trong khoảng thời gian này, nàng cũng rốt cục nghĩ rõ ràng Tô Mục vì sao lại lựa chọn đại hoàng tử mà không tuyển chọn nàng. Nhìn lấy Tần Cấm Tư nước mắt, Tô Mục bất vi sở động, đây chẳng qua là xài lang nước mắt thôi. Gặp Tô Mục vẫn không chịu buông tha nàng, Tần Cấm Tư trong lòng tuyệt vọng, mà hậu tâm quét ngang, đưa tay trực tiếp đem chính mình y phục xé nát, lộ ra trắng như tuyết kiều nộn dáng người, cũng không phải là rất đầy đặn ngạo người, nhưng thêm ra mấy phần thanh thuần, đồng thời thân phận nàng thế nhưng là một cái công chúa, lại càng dễ khiến người ta lên chinh phục dục vọng. Tô Mục, đến bây giờ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chạm qua ta thân thể, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý cả đời làm nô tỳ, ngươi có thể tùy ý đùa bỡn. Nói lời này thời điểm, nàng cái kia khỏa một mực kháng cự tâm lại có một chút chờ mong, nàng xác thực phi thường căm ghét lấy thân thể đi hầu hạ người, bất luận cái gì lợi ích nàng cũng sẽ không dao động, nhưng đó cũng là phân người. Tô Mục là bực nào thiên tiêu, hầu hạ hắn, không tính nhục không có mình, huống chi Tô Mục vẫn là cái giữ mình trong sạch người, có thể bị hắn nhìn lên, là nhiều đại vinh hạnh. Đồng thời Tô Mục có tình có nghĩa, xưa nay không bạc đãi chính mình người, nàng theo Tô Mục, có lẽ so tại ám kinh tiền đồ, càng thêm ánh sáng. Nghĩ tới những thứ này, Tần Cấm Tư thậm chí bắt đầu đem quần áo toàn bộ rút đi, quần lót đều thoát đến một nửa. Nơi này phong cảnh thẳng tốt không phải sao? Tần Cấm Tư môi đỏ hé mở, dụ hoặc lấy Tô Mục. Phốc phốc. Thế mà xích huyền kiếm rơi xuống, Tần Cấm Tư thân thể mềm mại run lên, giữa cổ trực tiếp mắt lạnh. Vì cái? Tần Cấm Tư bưng bít lấy cổ, máu tươi từ chỉ may bên trong chảy ra, đầy mắt không cam lòng nhìn lấy Tô Mục, là nàng không đủ mỹ dáng người không tốt. Nàng sạch sẽ một cái công chúa đại mỹ nhân, vì cái gì vẫn là muốn giết nàng? Phù phù. Nhìn lấy Tần Cấm Tư vô lực đập tại trong khe nước, khe suối bị cấp tốc nhuộm đỏ, Tô Mục ánh mắt không có chút nào gợn sóng, hắn xưa nay sẽ không bị sắc đẹp loại dục vọng này cho chinh phục. Hắn càng minh bạch, nhận lấy Tần Cấm Tư loại rắn này bỏ cả mỹ nữ, chỉ sẽ gặp phải phản vệ. Nên đi Hoa tộc. Thu hồi xích huyền kiếm, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Hoa tộc, hiện tại tất cả mọi chuyện đều giải quyết, cái kia tiếp tục đi Hoa tộc. Về phần mình gia tộc, liền để đại hoàng tử đi an bài, hắn hiện tại trọng yếu nhất là lớn mạnh chính mình thực lực, tranh thủ sớm ngày đột phá thông thiên cảnh. Đứng lại. Xích huyền vũ Đường Vân vừa mới ở sau lưng sáng lên, đột nhiên quát to một tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên trên không trung lao xuống qua tới. Bạch. Nhìn lấy thanh niên hạ xuống tại trước mặt, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, nhìn bộ dáng không cao hơn 30 tuổi, thực lực lại đạt tới thông thiên cảnh một tầng. Nay thiên phú, tại Thương Lan Đế quốc cảnh nội, không có mấy người có thể so sánh cùng nhau. Hoa tộc thiên kiêu. Tô Mục trước tiên nghĩ đến là Hoa tộc thiên kiêu, nhưng nhìn lấy thanh niên mặc lấy một mạc, hoàn toàn không phải Hoa tộc phong cách. Thanh niên nhìn một chút dòng suối nhỏ bên trong thi thể, gặp Tần Cấm Tư toàn thân trần trụi, quần lót đều đã bị thoát đến một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, lửa giận ngút trời. Dâm tặc, dưới ban ngày ban mặt, ngươi dám gian sát phụ nữ đàng hoàng. Chương 617, tôi tâm ấn. Dâm tặc, gian sát phụ nữ đàng hoàng. Tô Mục ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, hai chữ này quá quen thuộc, lúc trước Tô Mặc thành cha con, cũng là dùng chiêu này nói xấu hắn. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta gian sát nàng? Nghe đến Tô Mục băng lãnh lời nói, thanh niên tức giận đến ngửa đầu cười to, trả lại hắn con mắt nào nhìn đến, chứng cứ thì bày ở trước mặt, còn cần đến chứng minh. Bất ở chỗ này ngụy biện, dâm tặc, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại đi thai họa hắn nữ nhân. Thanh niên một mặt chính khí hét to, trực tiếp rút kiếm. Tô Mục trong lòng cũng nhảy lên lửa giận, cũng bởi vì Tần Cấm Tư cởi y phục xuống. Ngươi tốt nhất chính mình đi xem một chút, ta động không động tới nàng, xem xét liền biết rõ. Đồng thời nàng là cái ám kinh sát thủ, đã sớm nên giết. Ám kinh sát thủ. Thanh niên sững sờ một chút, ngay sau đó lửa giận càng sâu, còn ở nơi này cái trời cái cối. Coi như nàng là ám kinh sát thủ, cũng không phải ngươi gian sát nàng lý do. Thanh niên hét to lấy huy kiếm thẳng hướng Tô Mục, mới triệt địa cảnh tầng 8 thực lực, cũng dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Trước khi đến, tại Tô Mục động thủ thời điểm hắn thì cảm nhận được Tô Mục khí thế, đã đối Tô Mục tu vi lại quá là rõ ràng. Cho nên hắn tại công kích thời điểm, đều không có cương khí ly thể, một cái dâm tặc, không xứng chết tại hắn ly thể cương khí phía trên. Tô Mục trong mắt hơi híp, đây là giải thích không thông thật sao? Vậy liền đánh. Keng. Rút ra thông thiên giản, trực tiếp chống được thanh niên công kích. Ừm. Gặp Tô Mục đón lấy hắn công kích, thanh niên trừng mắt, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng, coi như hắn không sử dụng cương khí ly thể, thực lực cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì triệt địa cảnh, lại có thể đón lấy hắn công kích. Khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai là có chút tư bản. Thanh niên sắc mặt hiện lên lệ khí, một kiếm đẩy ra Tô Mục. Nhưng thì chút thực lực ấy, còn chưa đủ tư cách. Tiếp lấy hét to lấy tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Ken ken ken. Liên tục qua 5 chiêu về sau, thanh niên càng thêm kinh hãi. Cái này từ đâu tới quái vật, mới triệt địa cảnh tầng 8, thực lực thì có thể so với nửa bước thông thiên cảnh. Hắn chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy nhân vật, hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Nhưng tiếp cận lấy hắn thì sầm mặt lại, hắn là vừa vặn đột phá thông thiên cảnh, đối thông thiên cảnh lực lượng trưởng không còn chưa đủ thành thạo, nhưng nếu là hắn liền cái triệt địa cảnh đều đánh không lại lời nói, cái kia chính là suốt đời sỉ nhục. Đinh. Một kiếm bổ ra Tô Mục về sau, thanh niên thân hình nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy giữ tận sắc. Dâm tặc, thực lực không tệ, đáng tiếc cũng là không đi chính đạo. Nhưng ngươi muốn là cho là ta thì chút thực lực ấy lời nói, vậy liền mười phần sai. Thanh niên quát lạnh lấy, huy kiếm cương khí bạo hướng. Ta rất chán ghét xưng hô thế này. Tô Mục băng lãnh mở miệng, trước đó là hắn lưu thủ, rốt cuộc thanh niên này thoạt nhìn là cái người chính nghĩa, chỉ là có chút thị phi chẳng phân biệt được, nhưng chọc giận hắn, cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Thanh niên cười lạnh, dám làm không dám chịu. Liền cái nam nhân cũng không tính. Xiêu xiêu. Sắc kiếm vung lên, hai đạo cương khí thì hướng về Tô Mục đánh tới. Cái này hai đạo cương khí, xa so trước đó hạ tộc thiên kiêu mượn dùng thông thiên giản đánh ra, mạnh hơn nhiều. Vô pháp kiếm quyết. Cái này là lần đầu tiên chân chính đối mặt thông thiên cảnh, Tô Mục thần sắc biến đến ngưng trọng, trong lòng quát khẽ lấy đánh ra cương khí. Ba ba. Bốn đạo cương khí trên không trung gặp gỡ, còn như lưu ly phá nát, lẫn nhau tiêu vẫn. Thanh niên nhìn đến ánh mắt trực tiếp chừng một cái triệt địa cảnh, thế mà theo hắn lực lượng tương đương. Ngươi có thể cương khí ly thể. Tiếp lấy thanh niên thì mặt mũi tràn đầy chấn kinh, triệt địa cảnh đều có thể cương khí ly thể. Có lầm hay không? Thông thiên giản. Một lát sau thanh niên mới nhận ra thông thiên giản, một mặt giật mình, nhưng trong mắt vẫn là nồng đậm không thể tin. Ngươi từ đâu tới loại bảo bối này? Cái này ở hắn nơi đó, đều chỉ là một thanh, có thể nhìn đến người đều là ít càng thêm ít, chớ nói chi là có thể lên tay. Tô Mục không có trả lời, thanh niên nhướng mày, tiếp tục uống hỏi ngươi rốt cuộc là ai. Tô Mục vẫn không trả lời, hắn cũng không có cái này nghĩa vụ phối hợp. Tốt như vậy đồ vật, rơi vào ngươi tên dâm tặc này trong tay, thật sự là lãng phí. Thanh niên sắc mặt rất nhanh trầm xuống, không trả lời, vậy liền mãi mãi cũng không nên trả lời. Tôi tâm ấn. Thanh niên gầm nhẹ, lợi kiếm trong tay vung dậy, mấy đạo cương khí xuất hiện tại không trung, mơ hồ tạo thành một cái phong ấn. Tôi tâm ấn, địa giai trung phẩm chiến kỹ. Phá vỡ mệnh, phá vỡ hồn, tôi tâm, phá hủy hết thảy. Gặp thanh niên vận dụng sát chiêu, Tô Mục thần sắc biến đến càng thêm nghiêm trọng, đồng thời trong mắt xuất hiện hưng phấn, hắn hôm nay thì muốn nhìn, hắn có thể hay không tại triệt địa cảnh tầng 8 tu vi, chiến thắng thông thiên cảnh. Vô pháp kiếm quyết, phần thiên cựu trọng quyết, huyền băng tuyệt. Ba loại sức mạnh toàn bộ vận dụng, chỉ có phong mạch lực lượng không có sử dụng, phong quyết vẫn chỉ là tu luyện tới phương diện tốc độ, còn không cách nào hình thành cường đại sát thương lực, chỉ có thể phối hợp lấy xích huyền vũ sử dụng, nhưng có ba loại ám mạch lực lượng đã đầy đủ. Xiêu xiêu xiêu. Ba đạo cương khí rít ra, kiếm cương đi đầu trùng phong, băng cương hỏa cương theo sát sau, tạo thành băng hỏa bạo liệt. Đi. Thanh niên quát khẽ, tạo thành phong ấn cương khí thẳng hướng Tô Mục. Đùng. Oeng. Kiếm cương trực tiếp áp chế nát mấy đạo cương khí, tiếp lấy băng hỏa cương khí xông đi lên, ầm vang nổ tung, giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp đem thanh niên công kích phá hủy. Uống. Thanh niên nhìn chằm chằm, nhìn đến Tô Mục công kích xông phá hắn công kích tiếp tục đánh tới, trực tiếp dọa đến biến sắc. Làm sao có khả năng? Một cái triệt địa cảnh công kích, thế mà liền hắn cái này thông thiên cảnh cũng đỡ không nổi. Hắn nhưng là vẫn là dùng địa giai trung phẩm chiến kỹ. Ông không dám suy nghĩ nhiều, lập tức huy kiếm lại lần nữa xuất kích, đồng thời thân thể chấn động, cương khí khải giáp trong nháy mắt ngưng tụ ở trên người. Keng. Thanh niên đem Tô Mục còn thừa công kích bổ ra, nhưng hắn cũng không chịu nổi, cả người đều bị hướng bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống đất, chật vật không thôi. Vụt. Ổn định thân hình về sau, thanh niên nhìn lấy cương khí trên khải giáp khắp nơi đều là vết thương, khó khăn nuốt nước miếng, trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ. Kiếm cương, băng cương, hỏa cương, hắn còn chưa tới thông thiên cảnh, liền đã lĩnh ngộ kiếm thế. Hai loại thuộc tính lực lượng, hắn từ đâu tới? Hắn đều không có lĩnh ngộ kiếm thế, càng không có thành tựu kiếm cương. Hắn vẫn là vạn người chọn một thiên kiêu, thiên tài bên trong vạn người chọn một. Chỉ là kiếm cương liền đã đầy đủ do người, thế mà còn có hai loại thuộc tính lực lượng, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hắn đến cùng là cái gì đến yêu nghiệt? Loại này cấp độ yêu nghiệt nhân vật, trước đây chưa từng gặp, hắn đều không nỡ giết Tô Mục, nhưng đáng tiếc, hết lần này tới lần khác không đi chính đạo. Có thể làm đến những thứ này, xác thực bản sự không nhỏ, nhưng ngươi đừng tưởng rằng thông thiên cảnh thì chút bản lĩnh này. Thanh niên vô cùng giữ tợn quá khẽ, sau đó thân hình trực tiếp bay lên không trung. Thông thiên cảnh ưu thế lớn nhất là ngự không phi hành, là quyền khống chế bầu trời. Hướng cố kia nữ thi quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể cho ngươi chỉ cần diện bích 10 năm, bằng không. Thanh niên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Mục, tự cho là hắn đã là vô cùng nhân tử. Bằng không cái gì? Tô Mục cười lạnh, đạm mạc mở miệng, ngươi là đang thẩm vấn phán ta sao? Chỉ bằng ngươi, sợ là không có tư cách này. Hôm nay liền để ngươi nhìn ta có tư cách gì? Thanh niên triệt để giận, hắn đã cho cơ hội, không biết chân quý còn dám như thế cuồng vọng, quá không để hắn vào trong mắt. Coi như ngươi thực lực mạnh hơn, ta trên không trung ngươi thì mơ tưởng đánh tới ta, chỉ là hao tổn, hôm nay ta cũng muốn mài chết ngươi. Tô Mục cười, cười lạnh lắc đầu. Ngươi lực lượng chính là cái này sao? Ngươi cho rằng thì ngươi có thể bay được? Chương 618, giai nhân nhìn phù. Thanh niên thần sắc cứng đờ, có ý tứ gì? Bạch. Theo Tô Mục bạo xông lên, thanh niên liền biết vừa mới Tô Mục lời kia là có ý gì, nhìn lấy Tô Mục cùng hắn duy trì đồng hành vị trí, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Ngươi, ngươi cũng có thể bay? Cánh? Ngươi đó là cái gì cánh? Thanh niên hoảng sợ miệng mở rộng, ngự không phi hành là bọn họ thông thiên cảnh độc hưởng đặc quyền, trên địa cảnh lại làm đến. Mà một người thế mà có thể có cánh, đây chính là người, không phải yêu thú. Ta kiên nhẫn đã hao hết, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ có thể đi xem xét nàng, nhìn xem ta đến cùng có hay không làm bẩn qua nàng. Tô Mục băng lãnh mở miệng, đây coi như là hắn một điểm cuối cùng nhân tử, tốt nhất chân quý. Thanh niên nhìn một chút Tần Cấm Tư thi thể, sắc mặt triệt để trầm xuống, lửa giận càng sâu. Ỷ vào chính mình có chút bản sự, buộc hắn đến tẩy trắng ngươi. Hắn cũng không thụ loại này nhục nhã. Tôi tâm ấn. Trong lòng hét to lấy, trực tiếp thẳng hướng Tô Mục. Chấp mê bất nộ. Tô Mục trên mặt nổi lên lệ khí, đã như vậy, vậy liền cùng Tần Cấm Tư cùng lên đường. Phong quyết. Phong chi vũ. Trên tay huy động thông thiên giản đồng thời, Xích Huyền Vũ manh liệt vỗ. Từ khi dung hợp Xích Huyền Vũ, còn chưa có thử qua uy lực, liền để thanh niên tới làm cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Siêu siêu siêu. Hiu hiu hiu. Theo ba đạo cương khí đánh ra, Xích Huyền Vũ lông còn như giống như cuồng phong bạo vũ giết ra. Thanh niên nhìn đến đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt tê cả da đầu. Cánh không chỉ có thể phi hành, còn có thể công kích. Lần này đi ra, là thật triệt triệt để đổi mới hắn thế giới quan. Trong mắt xuất hiện mê mang, hắn mới bế quan một năm mà thôi, Thương Lan người đế quốc liền đã mạnh đến loại trình độ này. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đem thanh niên kéo về hiện thực, tập trung nhìn vào, chỉ thấy hắn công kích đã bị trực tiếp đánh phá. Băng hỏa cương khí dư uy tiếp tục hướng về hắn giết đến. Đồng thời còn có cái kia lít nha lít nhít Xích Huyền Vũ lông. Keng. Oeng. Riêng là ngăn trở băng hỏa cương khí dư uy, thanh niên liền đã bị đánh bay ra ngoài, đối mặt theo nhau mà tới Xích Huyền Vũ lông, hắn đã bất lực. Đinh đinh đinh. Tô Mục trên lưng Xích Huyền Vũ cũng chỉ còn lại có một bộ khung xương, hơn 1000 cây Xích Huyền Vũ lông thanh niên căn bản ngăn không được, từng mảnh lông vũ trực tiếp đánh xuyên hắn cương khí khải giáp, không ngừng xuyên thấu hắn thân thể. Oeng. Theo mang huyết vũ lông không ngừng phóng hướng chân trời. Thanh niên khí tức cũng không ngừng biến đến yếu ớt, nhưng ở trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức ở trong cơ thể hắn bạo phát, sau một khắc thì hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Tô Mục nhìn đến ánh mắt ngưng tụ, tốc độ này, trực tiếp đạt tới có thể so với thông thiên cảnh 6 tầng cấp độ, hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Bảo mệnh bí kỹ. Không hổ là tuổi còn trẻ liền thành thì thông thiên cảnh, cái này bảo mệnh bí kỹ thật đúng là mạnh. Đuổi không kịp Tô Mục cũng không có đuổi theo, khống chế Xích Huyền Vũ lông đến tiểu trong suối đi một chuyến, đem máu tươi rửa sạch về sau thì bay trở về, toàn bộ quý vị. Quay đầu nhìn trên lưng Xích Huyền Vũ, Tô Mục khỏe miệng gãy nết, lại nhiều một cái giết thông thiên cảnh át chủ bài, tại thông thiên cảnh tầng 2 trở xuống, hắn đủ để đứng tại thế bất bại. Nhưng đụng phải thông thiên cảnh tầng 2 lời nói, nếu như không vận dụng hỗn độn khai thiên lục, chỉ sợ vẫn là chỉ có chạy phần, thông thiên cảnh mỗi một cảnh giới chiến lệnh, thật sự là quá lớn, không phải có thể tùy tiện vượt qua. Nhìn một chút nằm tại dòng suối nhỏ bên trong thi thể, Tô Mục mày nhíu lại một chút, quay người đi xuống đem thi thể vớt lên đến, sau đó đánh ra một đạo hỏa cương, trực tiếp tiêu. Bạch. Sau khi làm xong, mới hướng về Hoa tộc phương hướng phóng đi. Liên Miên Sơn mạch trung ương, cùng bên ngoài đều không có người ở hoàn toàn ngược lại, các loại kiến trúc san sát, phồn hoa náo nhiệt, tương đương với một tòa thành trì. Bên trong các loại khí tức cường đại, để chung quanh yêu thú toàn bộ cũng không dám tới gần, thậm chí ngay cả lên tiếng cũng không dám. Nơi này cũng là Hoa tộc. Hoa tộc lấy Hoa thị tộc nhân làm chủ, bên trong còn có các loại tạp tính, tuy nhiên chỉ có không đến 200.000 người, nhưng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Nhưng phàm là ngẩng đầu đỡ được người, tu vi đều là triệt địa cảnh. Cho dù là làm việc lặt vặt người, trừ tuổi tác nhỏ, tu vi thấp nhất đều có mệnh phủ cảnh. Cái này chờ trang diện, tại Thương Lan Đế quốc hắn địa phương, là tuyệt đối không nhìn thấy. Tại Hoa tộc lối vào, đứng sừng sững lấy một cái cự đại thạch trụ, danh xưng Thông Thiên trụ. Nhưng phàm là tiến vào Hoa tộc người, đều phải đi qua Thông Thiên trụ khảo nghiệm qua thì mang ý nghĩa nhất phi trùng thiên. Tại Thông Thiên trụ dưới, liên tục mấy ngày, đều có một bóng người xinh đẹp, mong mọi cùng trông mong. Ra vào Hoa tộc người, nhìn lấy cái này bóng người đẹp đẽ đều đã tập mãi thành thói quen, nhưng đều là không hiểu lắc đầu, Thiên Chi tiểu nữ Hoa Hy Nguyệt, thế mà bị hoa tộc bên ngoài người cho trộm đi tâm, để hoa tộc bên trong người đều là ngũ vị tạp trần, không biết nên như thế nào suy nghĩ. Còn đang chờ hắn đâu? Một bóng người lặng yên không một tiếng động tới gần, Hoa Hinh Nguyệt quay đầu nhìn lại, trên mặt miễn cưỡng vung lên vẻ tươi cười. "Ra ra." Xuất hiện tại Hoa Hinh Nguyệt bên cạnh lão giả, chính là võ phủ năm viện trưởng, Hoa Lăng Phong. Giờ phút này hắn tu vi, vậy mà đã đạt tới khủng bố thông thiên cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn không phải tại võ phủ trước đó chỗ nói, 10 năm trước chỉ có triệt địa cảnh đỉnh phong. Hắn sớm muộn sẽ đến, ngươi cái này ngày nhớ đêm mong, cũng không sợ hắn người rêu cả ngươi. Hoa Lăng Phong cười yếu ớt lấy, rêu rêu nói: "Ra mà không đứng đắn." Hoa Hinh Nguyệt trắng Hoa Lăng Phong liếc một chút, tiếp tục nhìn lấy nơi xa. Hoa Lăng Phong cười yếu ớt lấy lắc đầu, hồi nhớ ngày đó hắn cho Hoa Hinh Nguyệt an bài việc hôn sự này thời điểm, vô luận là con trai con dâu của hắn vẫn là Hoa Hinh Nguyệt, đều là cực lực phản đối, liều chết không đồng ý, kết quả hiện tại đâu, đều ước gì Tô Mục tranh thủ thời gian đến, một ngày không thấy được Tô Mục liền ăn ngủ không yên. "Ta nhìn chúng người, có thể kém sao?" Hoa Lăng Phong đắc ý vuốt vuốt trong râu, nhìn lấy nơi xa. Một phút sau, một đạo khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Hoa Hinh Nguyệt cảm nhận được, nhất thời trong lòng vui vẻ, là Tô Mục tới sao? Hoa Lăng Phong cũng là trong lòng chấn động, đầy mắt chờ mong, đều nhanh có nửa năm không có trông thấy Tô Mục, thật đúng là chờ mong cùng cái này tiểu gia hỏa gặp mặt. Đến bây giờ, hắn đã đầy 19 tuổi đi. Hoa Lăng Phong trong lòng đột nhiên động một cái, từ khi biết Tô Mục bắt đầu đến bây giờ, bất chi bất giác đã qua một năm, theo đạo lý Tô Mục hẳn là đã sớm đầy 19 tuổi. Lấy tiểu tử kia tính cách, chỉ sợ căn bản cũng không để ý chính mình sinh nhật. Hoa Lăng Phong cười khổ lắc đầu, thần sắc đột nhiên thì biến đến phức tạp. Theo hắn nhận biết Tô Mục đến bây giờ lên, Tô Mục đều là một cái người phấn đấu, rất cô độc, cũng hiếm có người đi quan tâm hắn, có thể quan tâm hắn người cũng theo không kịp hắn tốc độ. Có lẽ, thiên tài đã định trước cũng là cô độc đi. Không phải hắn. Ra ra, tựa như là Phong Ca trở về, nhưng Phong Ca khí tức làm sao? Hoa Hinh Nguyệt cảm nhận được người đến khí tức, biến sắc, không phải Tô Mục, mà chính là Hoa Phong, nhưng Hoa Phong khí tức làm sao lại như thế suy yếu? Hoa Lăng Phong hoàn hồn, cẩn thận cảm thụ Hoa Phong khí tức, cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi. Thật đúng là Hoa Phong, hắn không phải vừa đột phá thông thiên cảnh đi ra ngoài chơi sao? Hắn cái này là làm sao? Bạch. Ầm. Hoa Phong mình đầy thương tích xuống lại, còn chưa tới thông thiên trụ trước liền đã nhịn không được, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hoa Phong, hắn cái này là làm sao? Là ai đem hắn đánh thành dạng này? Nhìn đến Hoa Phong thân thể phía trên tất cả đều là huyết động, hấp hối, ra vào hoa tộc người tất cả đều cho dọa cho phát sợ. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 619, thế gia trí cường thiên tiêu. Phong lão. Vây quanh ở Hoa Phong người chung quanh nhìn đến Hoa Lăng Phong xông lại, vội vàng tránh ra. Hoa Lăng Phong vội vàng đỡ dậy Hoa Phong, xem xét hắn tình huống. Trên tay trực tiếp lắp một cái, xương cốt đều bị đánh nát, kinh mạch đoạn không biết bao nhiêu. Nếu không phải Tiểu Phong bảo mệnh bí kỹ, chỉ sợ sớm đã chết. Hoa Lăng Phong sắc mặt rất nhanh chìm xuống, xem kỹ lấy người chung quanh, quát hỏi là ai đem Tiểu Phong đánh thành dạng này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều là vừa mới biết được, nếu như biết rõ là ai chơi hắn nhóm đã sớm cho Hoa Phong báo thủ. Phong lão, ngài nhất định muốn cho Phong ca đòi cái công đạo. Phong lão, còn không người dám khi dễ chúng ta Hoa tộc, nhất định phải để đả thương Phong ca người, trả giá đắt. Những người kia lắc đầu về sau, thì từng cái giận không nhịn nổi, đem bọn hắn Hoa tộc người đánh thành dạng này, một hơi này bọn họ tuyệt đối nuốt không trôi. Hoa Lăng Phong trầm mặt, thù này khẳng định phải báo, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là cứu người, lấy ra một bình liệu thương đan, đem Hoa Phong y phục xé mở, sau đó bóp chặt lấy toàn bộ liệu thương đan, rơi tại Hoa Phong trên thân. Tiếp lấy Hoa Lăng Phong lấy thêm ra một khỏa tốt nhất liệu thương đan, cho Hoa Phong ăn vào. Ho khăn hử, ho khăn hử. Đan dược mới vừa vào miệng, Hoa Phong thì lồng ngực một cái, không ngừng nôn ra máu. Đan dược căn bản đưa không đi vào. Cái này khiến Hoa Lăng Phong mọi người càng là lo lắng, Hoa Lăng Phong đành phải tranh thủ thời gian ôm lấy Hoa Phong xông vào Hoa tộc, đưa đi ý đạo cao thủ chỗ đó cứu chữa. Mọi người thấy Hoa Lăng Phong rời đi về sau liền bắt đầu phỏng đoán Hoa Phong là làm sao thụ thương. Phong ca đột phá thông thiên cảnh sau muốn đi đế đô chơi, trong đế đô người nào có lá gan này dám đả thương hắn? Có năng lực như thế không có lá gan này, có lá gan không có năng lực này, chẳng lẽ là ám kinh? Cái này vừa nói, mọi người tất cả giật mình, trên mặt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, tiếp theo chính là căm giận ngút trời. Coi như ám kinh lại thế nào làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cũng không thể đối bọn hắn Hoa tộc nhân hạ thủ. Cũng không khả năng, ám kinh trừ nhiệm vụ thất bại, liền sẽ không chết không thôi, không có khả năng để Phong ca còn sống trở về. Bất kể là ai, đi thăm dò, nhất định phải đem thương tổn Hoa Phong người điều tra ra. Mọi người phẫn nộ rời đi, Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp tục đứng tại thông thiên trụ trước chờ đợi. Chờ một lát, Hoa Hinh Nguyệt đột nhiên trong lòng hơi động, thần sắc biến ảo sau kinh hô sẽ không phải là Tô Mục a. Toàn bộ Thương Lan Đế quốc, dám đả thương bọn họ Hoa tộc người, có năng lực làm đến, cũng chỉ có Tô Mục. Trong thiên hạ, liền không có Tô Mục không dám giết người. Hẳn không phải là hắn đi. Tiếp lấy Hoa Hinh Nguyệt chỉ lắc đầu cười khổ, nàng thật là nghĩ nhiều, Tô Mục là lợi hại, nhưng cũng không phải không gì làm không được a. Trước lúc rời đi hắn mới triệt địa cảnh 6 tầng, cho dù có thông thiên giản, làm sao có khả năng đánh thắng được thông thiên cảnh. Những cái kia hạ tộc thiên tiêu, coi như lợi hại hơn nữa, chung quy là mượn nhờ thông thiên giản, không thể cùng tránh thức thông thiên cảnh đánh đồng. Hy vọng hắn khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Bạch. Hoa Hinh Nguyệt trong lòng cầu nguyện, cũng không lâu lắm thì cảm nhận được một đạo khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, hết sức quen thuộc khí tức. Là Tô Mục. Hắn rốt cục đến. Hoa Hinh Nguyệt xác định là Tô Mục, nhất thời mừng rỡ không thôi, kìm nén không được lao ra nghênh đón. Bạch. Tô Mục thu hồi xích huyền vũ, nhưng có phong quyết gia chỉ phía dưới, tốc độ cũng không chậm, nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt xuống lại, dừng thân hình. "Hoa cô nương, Tô công tử." Hoa Hinh Nguyệt vẻ mặt tươi cười, trên gương mặt xinh đẹp là che giấu không phi hồng. Tô Mục cười nhạt, hướng về hoa tộc bên trong liếc mắt một cái, nhìn đến ra vào người tu vi đều không yếu, trong mắt lóe lên một vẻ dị quang, lại cảm nhận được hoa tộc bên trong đếm không hết khí tức cường đại, không khỏi thất kinh. Thật không hổ là hoa tộc, thực lực quả nhiên cường đại. Hắn quả nhiên không có tới sai. Hy vọng có thể tại hoa trong tộc đột phá đến thông thiên cảnh, đồng thời tìm tới sau cùng một vị dược tài. Trong lòng lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt, đã thấy Hoa Hinh Nguyệt còn tại chăm chú nhìn lấy hắn. "Hoa cô nương, ta có thể vào không?" Tô Mục có chút xấu hổ mở miệng, mới chừng 10 ngày không gặp mặt, hắn bộ dáng lại không biến, không cần thiết như thế chăm chú nhìn a. "A, a, đương nhiên có thể." Hoa Hinh Nguyệt kinh ngạc hoàn hồn, lòng tràn đầy xấu hổ cúi đầu xuống, khuôn mặt càng đỏ, vội vàng mang theo Tô Mục tiến vào hoa tộc. Tô Mục cười lấy lắc đầu, theo sau, khi đi ngang qua thông thiên trụ thời điểm nhìn nhiều, chỉ thấy thông thiên trụ phía trên phủ đầy trưởng ấn, càng lên, cao trưởng ấn lại càng ít, càng hướng xuống, trưởng ấn cũng càng ít. Nhưng Hoa Hinh Nguyệt không nói gì, hắn cũng không có quá nhiều để ý. "Đứng lại." Vừa mới đi qua thông thiên trụ, quát to một tiếng thì vang lên, Hoa Hinh Nguyệt ngẩng đầu chỉ thấy một đám người đi tới, khí tức mạnh mẽ, tất cả đều là thông thiên cảnh. Đồng thời tất cả đều phi thường trẻ tuổi, không có một cái nào là vượt qua 40 tuổi. "Tô công tử, bọn họ là thái gia cùng người trúc gia." Hoa Hinh Nguyệt tranh thủ thời gian quay đầu đối Tô Mục nói. Tô Mục gật gật đầu, nhìn về phía đám người kia, nhìn đến mấy người này mới là thái trúc hai nhà mạnh nhất thiên kiêu. Sớm tại đế đô thời điểm hắn thì nghe nói qua, thái trúc hai nhà sẽ đem mạnh nhất thiên kiêu đưa vào hoa tộc, nhu cầu càng cao phát triển, tại hoa tộc đột phá thông thiên cảnh cũng đem càng thêm đơn giản. Nhưng tiến vào hoa tộc, cũng đừng nghĩ cùng ngoại giới có cái gì liên lụy, một khi nhúng tay trong đế quốc sự tình, thì lại nhận toàn bộ hoa tộc trấn áp. Tiến vào hoa tộc thì tương đương với là một đao cắt đứt. Bằng không đế quốc trăm năm thế gia liền nên là sừng sững không ngã, mà không phải đến bây giờ đã thay phiên mấy lần. Tự nhiên, hoa tộc bên trong cũng không chỉ là thái trúc cốc tam nhà mạnh nhất thiên kiêu, còn có hắn tiểu gia tộc thiên phú đủ mạnh cũng có thể tiến, trước đó những cái kia bị hủy diệt trăm năm thế gia cũng lưu có không ít người tại hoa tộc. Tô Mục. Thái trúc hai nhà người nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt hung ác, trong mắt đều tuôn ra nồng đậm cừu hận. Gia tộc hủy diệt tin tức bọn họ đều đã được đến, kẻ cầm đầu cũng là Tô Mục. Có thể nói Tô Mục cũng là bọn họ trước mắt lớn nhất đại cửu nhân. Các ngươi muốn làm gì? Gặp thái trúc hai nhà mọi người hung thần ác sát, Hoa Hinh Nguyệt lập tức giang hai tay ra ngăn trở Tô Mục, đối bọn hắn quát nói: "Các ngươi đừng quên chính mình thân phận, đừng quên nơi này là hoa tộc. Các ngươi như là dám ở chỗ này động thủ, ác gặp nghiêm trị." Thái trúc hai nhà người cười lạnh, làm bọn hắn là ngu ngốc. Bọn họ là đến tìm Tô Mục phiền phức, nhưng không phải tìm cho mình không được tự nhiên. "Tô Mục, cơm chùa ngược lại là ăn rất thơm a." Thái gia một người trầm trọng nói, không giống nhau Tô Mục hai người phản bác, thì chỉ vào thông thiên trụ nói: "Hoa Hinh Nguyệt, ta nhìn ngươi là gan rất lớn a, hắn vừa mới đến hoa tộc, liền thông thiên trụ khảo nghiệm đều không dùng thông qua. Ngươi làm hoa tộc là ngươi một tay che trời." Hoa Hinh Nguyệt nghe tiếng giật mình, nàng còn thật đem việc này cho quên. "Các ngươi bất ở chỗ này mang mũ cao, chỉ là thông thiên trụ, căn bản khó không được Tô Mục. Ta dẫn hắn tiến đến, chẳng qua là xem trước một chút mà thôi." Nói xong Hoa Hinh Nguyệt thì vội vàng xoay người đối Tô Mục nói: "Tô công tử, mỗi một cái tiến vào hoa tộc người đều cần đi qua thông thiên trụ khảo nghiệm, như là không hợp cách, là không thể tiến vào hoa tộc." Nói Hoa Hinh Nguyệt là mặt mũi tràn đầy cẩn thận, e sợ cho Tô Mục không vui. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, đã có quy củ này, cái kia cứ dựa theo quy củ tới. Làm sao thông qua thông thiên trụ khảo nghiệm? Như thế nào mới có thể xem như đạt tiêu chuẩn? Chương 620, bạo liệt một trường. "Tô công tử, thông thiên trụ khảo nghiệm không phải thực lực, mà chính là thiên phú cùng tiềm lực. Bên trong trọng yếu nhất cũng là tiềm lực, thiên phú không có nghĩa là hết thảy, nhưng tiềm lực có thể đại biểu hết thảy." Hoa Hinh Nguyệt giải thích nói, nàng đối Tô Mục tràn ngập lòng tin, lấy Tô Mục yêu nghiệt, liền xem như tại hoa tộc bên trong cũng chưa có người có thể cùng, tất nhiên là tiềm lực vô hạn. Thiên phú càng cao, liền có thể tại thông thiên trụ phía dưới nhẹ nhõm bật lên, có thể tại càng cao vị trí lưu lại trưởng ấn. Mà tiềm lực càng cao, lưu lại trưởng ấn thì càng sâu. Tô Mục giật mình gật đầu, khó trách thông thiên trụ bên trên có nhiều như vậy trưởng ấn, thì ra là thế. Thái trúc những người kia đều nhìn chằm chằm Tô Mục, bọn họ đi tới chính là vì nhìn xem Tô Mục thiên phú cùng tiềm lực đến cùng cao bao nhiêu. Tại hoa trong tộc, bọn họ coi như lại thế nào muốn vì gia tộc báo thù, cũng rất khó đối phó Tô Mục, nhưng nếu là Tô Mục thiên phú tiềm lực không cao, vậy bọn hắn thì có quá nhiều phương pháp đối phó Tô Mục. Đến mức Tô Mục có thể hay không liên hoa tộc đều tiến vào không, bọn họ không có nghĩ qua điểm ấy, bọn họ còn không đến mức như vậy xem thường Tô Mục. Tô Mục đi đến thông thiên trụ trước, nhìn lấy cao vút trong mây thông thiên trụ, trầm ngâm một chút sau nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt. "Hoa cô nương, cái này thông thiên trụ thật có thể đo ra tất cả thiên phú cùng tiềm lực. Cũng đừng ra võ phủ mệnh cung thạch loại kia yêu thiêu thân." Hoa Hinh Nguyệt nghe nói như thế sững sờ, nàng không hiểu Tô Mục tại sao muốn hỏi như vậy, nàng chưa kịp hồi lại tâm thần, thái trúc hai nhà người trước hết cười rộ lên. Hắn cho là hắn thiên phú đã cao đến thông thiên trụ đều chắc nghiệm không ra sao? "Ha ha, thật cười chết người, chẳng lẽ hắn còn có thể thành tiểu siêu phàm mệnh phủ không thành?" Nghe đến bọn họ miệng ai, Tô Mục ngược lại rất ngạc nhiên hơi nhíu mày, còn biết siêu phàm mệnh phủ tồn tại, thật sự là không dễ dàng. Hoa Hinh Nguyệt lấy lại tinh thần lạnh lùng nhìn những người kia liếc một chút, đối Tô Mục nói: "Tô công tử, ngươi yên tâm, thông thiên trụ có thể tinh chuẩn kiểm chắc ra thiên phú cùng tiềm lực. Chỉ cần nhảy đến một trượng lấy phía trên cao độ liền xem như đạt tiêu chuẩn, có thể tiến vào hoa tộc, cao 2 trượng độ liền có thể lưu tại hoa tộc, 3 trượng mới coi là thiên tiêu, có thể thu hoạch được đại lượng tư nguyên bồi dưỡng." Tô Mục gật gật đầu, quay đầu nhìn lấy thông thiên trụ, khóe miệng khẽ nhếch, hắn bốn cái mệnh phủ đều đã thành tựu thiên phẩm mệnh phủ, cho dù là phong mạch bên trong mệnh phủ tại đột phá bên trong cũng thuận tiện lấy thành tựu. Chỉ cần thông thiên trụ có thể kiểm chắc đến hắn một cái mệnh phủ, cũng đủ để nghiền ép tất cả mọi người. Hắn cũng là Hoa Hinh Nguyệt cả ngày lẫn đêm chờ đợi người. Xem ra ngược lại là rất trẻ, nhưng hắn là dựa vào cái gì bắt được Hinh Nguyệt trái tim? Xem hắn thiên phú và tiềm lực cao bao nhiêu đi. Chú ý Tô Mục không chỉ là Thái Trúc hai nhà người, còn có một số người qua đường, Hoa Hinh Nguyệt các loại vài ngày người, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem bản sự có thể lớn đến bao nhiêu. Tô Mục thân hình nhỏ ngồi xổm, một cỗ thần bí lực lượng theo thông thiên trụ bên trên tỏa ra, bao khỏa toàn thân hắn, một lát sau thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này thì xong. Tô Mục rất ngạc nhiên, ngay sau đó hai chân lực lượng bạo phát, bay thẳng thông thiên trụ. Bạch. Một trượng độ cao, dễ dàng vượt qua. Thái Trúc hai nhà người nhìn đến thần sắc thu vào, nhưng đồng thời không ngoài ý muốn bao nhiêu, muốn làm một trượng độ cao đều vượt qua không, cái kia Tô Mục liền không khả năng lấy cái tuổi này đột phá đến triệt địa cảnh hậu kỳ. Trong nháy mắt, Tô Mục liền đến cao 2 triệu độ. Thiên phú và tiềm lực đều tính toán là không tệ. Mọi người thấy thì thảo, nhưng đều không có bao nhiêu gợn sóng, một trượng đạt tiêu chuẩn, hai trượng tính toán là không tệ, có tư cách lưu tại Hoa tộc. Bất quá chỉ là hai trượng, muốn lưu tại Hoa tộc, không chỉ có không chiếm được cái gì tư nguyên, còn phải đi qua Hoa tộc cao tầng thương nghị, quyết định phải chăng lưu tại Hoa tộc. Ừm. Vừa mới vượt qua cao 2 triệu độ, Tô Mục thì nhướng mày, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đồng thời mỗi cao nhất thốn, áp lực thì gia tăng gấp đôi. Chuyện gì xảy ra? Lấy hắn tiên phú cùng tiềm lực, theo đạo lý vượt qua cao 3 trượng độ cũng là dễ dàng, làm sao còn không tới 3 trượng thì bị áp chế? Đáng chết, lại là thể võ đạo. Phút chốc sau đó, Tô Mục thì hiểu được, cỗ này áp lực cùng hoàng thất cuộc đi săn mùa thu bí cảnh bên trong giống như lúc, lại là thể võ người hệ thống. Cái này nho nhỏ địa phương, thể võ đạo làm sao như thế thịnh hành? Nhưng vì cái gì chưa từng nhìn thấy một cái thể võ người? Giờ phút này đã không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, mắt thấy cao 3 trượng độ sắp đến, Tô Mục cắn răng đứng vững cường đại áp lực tiếp tục xông đi lên. Hắn không đi thể võ đạo thì tất nhiên sẽ bị cố lực lượng này áp chế, nhưng áp chế mạnh hơn, cao 3 trượng độ cũng là hắn phòng tuyến cuối cùng. Bành! Cuối cùng là xông phá cao 3 trượng độ, Tô Mục kiệt lực một trường, hung hăng chụp về phía thông thiên trụ. Thông thiên trụ cũng vì đó chấn động. Ầm! Thân hình cấp tốc hạ xuống, trung điệp rơi vào trên mặt đất, tại mặt đất đều đập ra một cái hố. Tô công tử! Hoa Hinh Nguyệt thấy thế kinh hô vội vàng đi lên nâng, lại bị Tô Mục đưa tay ngăn lại, một lát sau nâng người lên hít sâu một hơi, cười nhạt một tiếng, biểu thị không có việc gì. Hoa Hinh Nguyệt thở phào, ngẩng đầu nhìn cao 3 trượng độ trưởng ấn, thần sắc nhất thời biến đến ảm đạm, vừa mới tốt vượt qua cao 3 trượng độ, miễn cưỡng đạt tới thiên kiêu cấp bậc. Cái này hoàn toàn không phù hợp Tô Mục trước đó biểu hiện. Thái Trúc hai nhà mọi người thấy đều là thở phào, nét mặt biểu lộ nụ cười, khinh miệt nhìn lấy Tô Mục, bọn họ lúc trước tiến vào Hoa tộc lúc, thế nhưng là tại thông thiên trụ phía trên 4 trượng vị trí lưu lại trưởng ấn. Bọn họ thiên phú cùng tiềm lực đều vượt xa Tô Mục. Tô Mục, chúng ta đi nhìn. Thái Trúc hai nhà mọi người cười lạnh rời đi, cũng không có trực tiếp tìm Tô Mục phiền phức, các loại Tô Mục tiến vào Hoa tộc, có là cơ hội. Hoa Hinh Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi, đối Tô Mục nói: "Tô công tử, về sau ngươi phải cẩn thận những người kia. Chúng ta đi vào trước đi." Nói xong Hoa Hinh Nguyệt thì lập tức mang theo Tô Mục tiến vào Hoa tộc, tránh cho Tô Mục qua để ý nhiều thông thiên trụ thành tích. Nhìn lấy hai người rời đi, những người qua đường kia đều là lắc đầu tiếc hận. Hắn thiên phú và tiềm lực mới miễn cưỡng với tới thiên kiêu mà thôi, Hinh Nguyệt làm sao lại nhìn lên hắn? Hoa tộc bên trong thiên kiêu rất nhiều, tùy ý chọn ra tới một cái đều mạnh hơn hắn, thật không biết Hinh Nguyệt là bởi vì cái gì bị hắn mê thần hồn điên đảo. "Không được, chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp." Tô Mục người này khẳng định là đùa nghịch thủ đoạn mới mê hoặc Hinh Nguyệt, không thể lại để cho nàng như thế trầm luân đi xuống. Mọi người tán đi, người nào đều không có đối Tô Mục thành tích để bụng, thậm chí đều không người đi nhìn nhiều Tô Mục lưu lại trưởng ấn. Tại trong lòng bọn họ bên trong, Tô Mục đến nơi đây đã là chẳng khác người thường. Bọn họ tán đi không bao lâu, một đoàn người thì từ không trung bay tới, hạ xuống thông thiên trụ trước, đi đường đi vào. Thông thiên trụ trên không có cấm chế, không cách nào bay qua, cho nên những phàm là ra vào Hoa tộc người đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi đường đi vào, mà lại cấm chế cũng có thể bảo hộ Hoa tộc không nhận xâm phạm. Liên tại bọn hắn đi ngang qua thông thiên trụ lúc, mấy cái cục đá theo thông thiên trụ phía trên rơi xuống, trong nháy mắt gây nên bọn họ chú ý. Mấy người bước chân dừng lại, nhìn lấy rơi xuống ở trước mắt cục đá, trên mặt đều là dâng lên không thể tin, liếc nhau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên trụ. Sao lại thế? Thông thiên trụ phía trên làm sao có khả năng rơi xuống cục đá, chẳng lẽ là bị người đánh rơi xuống? Không có khả năng, loại sự tình này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mấy người vội vàng lắc đầu phủ định, nhưng trong lòng đều không thể ngăn chặn sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Đi lên xem một chút. Lão giả cầm đầu mở miệng, mấy người lập tức xông lên thông thiên trụ, dừng lại tại thông thiên trụ cao 3 trượng độ trước. Chỉ thấy 3 trượng vị trí, một bàn tay ấn phá lệ trước mắt. Tại loại này dấu bàn tay chung quanh hắn trưởng ấn, đều chỉ là nhàn nhạt một cái hình dáng, duy chỉ có cái này trưởng ấn, đánh vào thông thiên trụ có tới nửa thước. Đồng thời tại trưởng ấn chung quanh, tất cả đều là vết nứt cùng lỗ hổng, vừa mới rơi xuống cục đá, cũng là theo cái này trưởng ấn rơi xuống. Đại trưởng lão, cái này siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 621, sợ hù dọa người. Thông thiên trụ trước mấy người, chính là Hoa tộc cao tầng, lão giả cầm đầu, càng là Hoa tộc đại trưởng lão. T. Là ai, ai đánh? Mấy người nhìn chằm chằm cái kia trưởng lớn, thần sắc ngưng kết, thậm chí da đầu cũng bắt đầu run lên. Sâu như vậy trưởng lớn, bọn họ đều đánh không tiến. Chớ nói chi là đem thông thiên trụ cho đánh rách tạc ơi. Thông thiên trụ lưu giữ tại nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có người làm đến. Cái này đến đáng sợ cỡ nào tiềm lực mới có thể làm đến. Đại trưởng lão mấy người thì thào, sâu như vậy trưởng lớn, độ cao đã không trọng yếu, dù là chỉ ở một thước vị trí, đó cũng là tương đương đáng sợ. Gần nhất đến cái gì tân nhân? Đại trưởng lão vội vàng hét to, cả người đều lộ ra vô cùng kích động, loại tiềm lực này đáng sợ nhân vật, nhất định phải toàn lực bồi dưỡng. Nhất định muốn đưa vào thanh trì học cung, vì Hoa tộc làm vẻ vang, vì Hoa tộc thậm chí đế quốc tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Gần nhất không có tới mấy cái tân nhân a. Đằng sau mấy người đều là đầy mắt mê hoặc, bọn họ không nhớ rõ có tới qua cái gì không được tân nhân. Không đúng, đại trưởng lão. Một người đột nhiên phát hiện vấn đề, nói. Đại trưởng lão nhướng mày, quay đầu nhìn hắn, không đúng chỗ nào. Đại trưởng lão, ngươi không có phát hiện tộc ở bên trong an tĩnh sao? Người kia kinh nghi bất định nhìn lấy trong tộc, nói. Đại trưởng lão mày nhíu lại càng sâu, cái này lại có thể nói rõ vấn đề gì? Như là người mới đạt tới thành tích như vậy, chỉ sợ sớm đã gây nên hoành động, trong tộc không có khả năng an tĩnh như vậy. Người kia phân tích nói. Đại trưởng lão mấy người trầm ngâm một chút, sau đó đều là tán đồng gật đầu, có đạo lý. Lưu lại trưởng ấn, có thể là trong tộc thiên kiêu. Đại trưởng lão mấy người gật đầu lần nữa tán đồng, khả năng này cực lớn, chỉ có trong tộc những cái kia thiên kiêu có như thế ngạo người thành tích, mới sẽ cho người không cảm thấy kinh ngạc. Bất kể là ai, nhất định phải đem người kia tìm ra. Thanh trì học cung chiêu sinh sắp đến, nhất định phải coi người kia là làm là lớn nhất hạt giống tốt, đưa vào thanh trì học cung. Đúng. Tô công tử, đi trước nhà ta ngồi một chút đi. Hoa Hinh Nguyệt mang theo Tô Mục đi đến trên đường lớn, đi dạo một lúc sau chủ động mới nói. Tô Mục do dự một chút sau gật gật đầu, hắn vốn là muốn đi trước luyện ngục tháp tu luyện, đi trước Hoa Hinh Nguyệt nhà ngồi một chút cũng tốt. Một phút sau, Tô Mục nhìn trước mắt nhỏ viện tử, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Dọc theo con đường này, liền độc lập lầu nhỏ đều nhìn đến không nhiều, có thể thấy được ở chỗ này muốn nắm giữ một tòa độc lập lầu các cũng khó khăn, mà Hoa Hinh Nguyệt nhà thế mà là một cái độc lập tiểu viện, quả thực ngang tàng. Ta phụ mẫu có việc ra ngoài, tạm thời chỉ có ta cùng gia gia ở nhà. Hoa Hinh Nguyệt mang theo Tô Mục tiến vào tiểu viện, đến đại sảnh sau thì cho Tô Mục pha trà. Tô công tử, gia gia cần phải chẳng mấy chốc sẽ tới. Gia gia. Tô Mục vừa nâng chung trà lên còn không có uống thì lại để xuống, nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt sắc mặt đột nhiên cổ quái. Hoa cô nương, gia gia ngươi có phải hay không gọi Hoa Lang Phong? Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, mỉm cười nói ngươi khẳng định nhận biết ta gia gia, rốt cuộc lúc trước hắn nhưng là ngươi viện trưởng đây. Tô Mục khẽ miệng giật một cái, quả nhiên, từ khi gặp phải Hoa Hinh Nguyệt bắt đầu, Hoa Hinh Nguyệt thì đối với hắn thái độ phá lệ khác biệt, hắn sớm đoán được Hoa Hinh Nguyệt là Hoa Lang Phong cháu gái. Hồi tưởng lại lúc trước cho Hoa Lang Phong liệu thương lúc cùng hắn nói chuyện, còn thật không có nói sai, lớn lên sắc thực tươi ngon mọng nước xinh đẹp. Tô công tử, làm sao? Gặp Tô Mục thần sắc cổ quái, Hoa Hinh Nguyệt kỳ quái hỏi. Không, không có gì. Tô Mục vội vàng lắc đầu, tiếp tục nâng chung trà lên uống trà. Bạch. Cũng không lâu lắm, một đạo mạnh mẽ khí tức tiếp cận. Gia gia trở về. Hoa Hinh Nguyệt mừng rỡ đứng dậy, vội vàng xông đi lên, không kịp chờ đợi muốn nói cho Hoa Lang Phong Tô Mục tới. Tô Mục đứng người lên, cảm thụ lấy bên ngoài cái kia đạo khí tức trứng mắt, thông thiên cảnh đỉnh phong. Gia gia, ngươi xem ai tới? Hoa Lang Phong mới vừa tiến vào viện tử, Hoa Hinh Nguyệt cũng nhanh bước lên đón nói. Hoa Lang Phong nguyên bản âm trầm sắc mặt, nghe nói như thế sau lập tức thì làm dịu. Tô Mục đến. Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, Hoa Lang Phong trên mặt mù mịt lập tức tiêu tán, cao hứng đi vào đại sảnh. Ha ha, Tô Mục, nửa năm không thấy, ngươi là lại trở nên đẹp trai. Hoa Lang Phong thoải mái cười to, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm cái này cháu rể, xem như toàn nguyện. Tô Mục nhìn đến Hoa Lang Phong làm thế nào đều cao hứng không nổi, khoe miệng kéo một cái. Năm viện trưởng, ngươi tại võ phủ thời điểm không phải nói trước đó chỉ là triệt địa cảnh đỉnh phong sao? Làm sao biến thành thông thiên cảnh đỉnh phong? Hoa Lang Phong thần sắc cứng đờ, xấu hổ cười cười nói đây không phải sợ hù dọa ngươi nha. Tô Mục im lặng, hiện tại thì không sợ hù dọa hắn. Không nói cái này. Hoa Lang Phong cười sang sảng lấy một tay lấy Hoa Hinh Nguyệt kéo qua. Ta cháu gái này thế nào? Xinh đẹp a. Ngươi muốn là hài lòng, ngày mai là có thể thành hôn. Ra ra. Hoa Hinh Nguyệt lập tức thì bất mãn hô, nhưng càng nhiều là ngượng ngùng, nào có trực tiếp như vậy nhanh như vậy. Tô Mục khỏe miệng lại lần nữa kéo một cái, lao ra hỏa này làm việc, một mực như thế không đáng tin cậy sao? Năm viện trưởng, trước đó bất quá là một trò đùa, há có thể cầm Hoa cô nương cả đời hạnh phúc làm trò đùa. Ê. Hoa Lang Phong hoảng hốt, cái này đưa tới cửa như nước trong veo đại cô nương, còn không muốn. Nhìn một chút dần dần lộ ra thất lạc cháu gái, Hoa Lang Phong nhớ tới võ phụ sự tình, trong lòng liền nắm chắc. Ngồi trước, ngồi trước. Hoa Lang Phong làm chẳng có chuyện gì phát sinh, mời Tô Mục vào chỗ sau liền bắt đầu theo hắn giảng thuật hoa tộc quy tắc, đến mức Tô Mục trước đó sự tình hắn liền không có hỏi lại, tất cả mọi chuyện Hoa Hinh Nguyệt đều đã cùng hắn nói qua, đến bây giờ hắn cũng còn có thể ẩn ẩn cảm giác ba đau. Quy tắc trừ tiến vào hoa tộc liền không thể nhúng tay đế trong nước sự tình bên ngoài, cũng là tại hoa tộc bên trong không có thể tùy ý động thủ, đồng thời hoa tộc bên trong tư nguyên đều có thể tùy ý hưởng dụng, chỉ bất quá phải căn cứ thiên phú và tiềm lực mà đến. Tô Mục, ngươi tại Thông Thiên trụ lên thành tích thế nào? Hoa Lang Phong nói xong quy tắc về sau thì đẩy mắt chờ mong hỏi. Hắn tin tưởng lấy Tô Mục năng lực tất nhiên có thể tại Thông Thiên trụ phía trên lưu lại phi thường tốt thành tích. Ba trượng, ba trượng. Hoa Lang Phong mắt bên trong chờ mong trong nháy mắt biến mất. Tô Mục yêu nghiệt như thế thiên phú cũng chỉ là ba trượng thành tích. Ba trượng cũng chỉ là phổ thông thiên tiêu, so với hắn người có thể hưởng thụ được tư nguyên nhưng là trên lệch quá xa. Tô Mục, ngươi không phải song sinh mệnh phủ sao? Làm sao mới ba trượng thành tích? Hoa Lang Phong trong lòng một trận xoắn xuýt về sau nhịn không được mở miệng. Song sinh mệnh phủ sự tình cái kia thời điểm đều tại võ phủ truyền ra, mà cái này cũng mới phù hợp Tô Mục yêu nghiệt. Song sinh mệnh phủ. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, khó trách còn trẻ như vậy thì lợi hại như vậy, sau đó vội vàng kéo một chút Hoa Lang Phong, còn đem việc này lặp đi lặp lại sách làm gì. Hoa Lang Phong nhìn Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút, trong lòng yên lặng than thở, Tô Mục trước đó biểu hiện yêu nghiệt như vậy, chẳng lẽ liền muốn bởi vậy ngừng bước. Tô Mục, ngươi ở chỗ này ngồi một chút, ta đi trước vì ngươi xin thân phận lệnh bài. Tô công tử, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, thực ngươi đã rất lợi hại, ở chỗ này nên được tư nguyên ngươi đều sẽ có. Các loại Hoa Lang Phong rời đi về sau Hoa Hinh Nguyệt thì lập tức an ủi Tô Mục. Tô Mục cười nhạt gật gật đầu. Hắn cái nào là dễ dàng như vậy bị đánh ngã người, huống chi loại sự tình này cũng không tính là cái gì ngăn trở. Hoa Lang Phong không có đi bao lâu, chỉ là một phút thời gian, liền cầm lấy thân phận lệnh bài trở về. Tô Mục, về sau ngươi thì nương tựa theo cái này tấm lệnh bài ra vào hoa tộc, đến mức chỗ ở ta không có cho ngươi xin, về sau ngươi thì ở nơi này. Hoa Lăng Phong đem thân phận lệnh bài giao cho Tô Mục về sau, thì đối Hoa Hinh Nguyệt đánh lấy ánh mắt. Lâu ngày sinh tình, biết không? Chương 622, luyện ngục tháp. Hinh Nguyệt, ngươi đi cho Tô Mục an bài gian phòng, lão đầu ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Hoa Lăng Phong thì nhanh như chớp không thấy bóng dáng, hoàn toàn không cho Tô Mục cự tuyệt cơ hội. Tô Mục cầm lấy thân phận lệnh bài đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô công tử, chúng ta đi trước luyện ngục tháp tu luyện đi. Luyện ngục tháp bên trong hỏa nguyên khí khẳng định có thể để ngươi hỏa thuộc tính lực lượng càng thêm cường đại. Hoa Hinh Nguyệt không có sách ở sự tình, nàng biết Tô Mục đến Hoa tộc chính là vì luyện ngục tháp. Tô Mục gật gật đầu, hắn đối cái này luyện ngục tháp là chờ mong đã lâu. Tô công tử, tại luyện ngục tháp bên trong còn sẽ sinh ra hỏa chủng, thôn phệ hỏa chủng, không chỉ có thể mở rộng kinh mạch, càng có thể ngưng luyện cương khí, là chỗ có thiên tiêu đều cực kỳ truy phùng chi vật. Hoa Hinh Nguyệt nói, trong mắt lộ ra hướng tới, nàng cũng là đối lửa loại khát vọng đã lâu. Tô Mục nghe lấy lại trầm ngâm xuống tới, sau đó hỏi thăm đây chính là các ngươi chỉ có một bộ phận người đi tham gia cuộc đi săn mùa thu duyên cớ. Cuộc đi săn mùa thu bí cảnh bên trong thể võ đạo truyền thừa tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng thể võ đạo lực lượng lại đều có thể có, đó là gia tăng thiên phú tốt cơ hội, Hoa tộc lại chỉ đến như vậy chút người, hiển nhiên không bình thường. Hiện tại xem ra, nguyên nhân lớn nhất cũng là luyện ngục tháp. Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu đúng là bởi vì luyện ngục tháp, rất nhiều người cũng đã đến luyện ngục tháp tu luyện, thời gian không trùng hợp, tham gia cuộc đi săn mùa thu cũng quá phiền phức, đồng thời cuộc đi săn mùa thu cũng so ra kém luyện ngục tháp, đi người tự nhiên không nhiều. Chỉ có chúng ta những thứ này không có hy vọng quá lớn thu hoạch được hỏa chủng người, mới có thể đi tham gia cuộc đi săn mùa thu. Nói xong, Hoa Hinh Nguyệt thần sắc biến đến hữu quạng xuống tới, nàng thiên phú tiềm lực sát thực không thấp, nhưng vận khí không phải quá tốt, thực lực không đủ, thu hoạch được hỏa chủng hy vọng không là rất lớn. Không nói trước những thứ này, chúng ta đi luyện ngục tháp đi. Hoa Hinh Nguyệt mỉm cười, mang theo Tô Mục rời đi. Luyện ngục tháp ở vào Hoa tộc phương nam, Nam Vương Ly Hỏa. Không bao lâu Tô Mục hai người liền đến luyện ngục tháp, còn không có tiến vào luyện ngục tháp, liền có thể cảm nhận được nóng rực nhiệt độ cao. Tô công tử, luyện ngục tháp hết thảy có tầng 9, chỉ có 5 tầng trở lên mới có cơ hội thu hoạch được hỏa chủng, tầng thứ 9 thu hoạch được hỏa chủng hy vọng lớn nhất. Nhìn lấy cao đến tầng 9 luyện ngục tháp, Hoa Hinh Nguyệt giải thích. Tô Mục ngẩng đầu ánh mắt trực tiếp khóa chặt luyện ngục tháp tầng 5 trở lên, hỏa chủng, hắn nhất định muốn được đến, bằng không cũng là đi một chuyến uổng công. Tiến vào luyện ngục tháp, chỉ thấy từ bên trong đi ra người đều là toàn thân nóng hổi, sắc mặt hồng nhiệt, rõ ràng là đến cực hạn chịu đựng, bất đắc dĩ mới lui ra ngoài. Đi qua một đoạn thang đá, lại đi qua một đoạn lối đi nhỏ về sau, liền có thể thấy một cái hình tròn sân bãi, tại sân bãi vách tường trùng quanh phía trên trải rộng bàn thờ đá không cửa, có thể thấy được bàn thờ đá bên trong đều ngồi xếp bằng người, đang tu luyện. Tô công tử, bàn thờ đá bên trong có thể hấp thu đến hỏa nguyên khí càng nhiều, trung ương sân bãi lại được gọi là tu luyện đài, tại tu luyện trên đài tu luyện liền muốn lần một chút. Như thế nào mới có thể đến bàn thờ đá bên trong tu luyện, đoạt sao? Tô Mục nhìn đến tu luyện trên đài một số người nhìn chằm chằm vào bàn thờ đá, dục dịch hỏi, có thể đoạt. Hoa Hinh Nguyệt gật đầu nói, thì coi như bọn họ Hoa tộc người không nhiều, nhưng luyện ngục tháp chỉ có một tòa, vẫn là cung không đủ cầu, cạnh tranh tất nhiên là tồn tại. Nhưng không thể vận dụng bất luận cái gì binh khí, mỗi lần đoạt đến đều có thể an nhiên ở phía trên tu luyện 3 ngày, trong vòng 3 ngày, bất kỳ người nào đều không được ra tay quấy rầy. Tô Mục ngẩng đầu ánh mắt quét qua, lúc này thời điểm mới chú ý tới mỗi cái bàn thờ đá vách tường phía trên đều có một cái bằng phẳng đồng hồ cắt lỗ hồng xong, thì mang ý nghĩa 3 ngày thời gian tu luyện kết thúc. Bàn thờ đá vị trí càng cao hỏa nguyên khí chất lượng lại càng tốt, nhưng tại tu luyện trên đài tu luyện cũng chỉ có thể tìm vị trí, không có vị trí cũng không thể đoạt. Tô Mục gật gật đầu, hít sâu một hơi, tầng thứ nhất nguyên khí tuy là nồng đậm, nhưng thỏa mãn không hắn yêu cầu. Đồng thời nơi này nhiệt độ cũng chỉ tương đương với mặt trời gay gắt bức phơi, cũng vô pháp đối hắn tu luyện sinh ra trợ giúp. Đi tầng thứ 2 nhìn xem. Đến tầng thứ 2, nhân số muốn so tầng thứ nhất càng nhiều. Thân thể là thiên tài, là tuyệt sẽ không dễ dàng giảm xuống chính mình yêu cầu, tầng thứ nhất chỉ có lần đầu tiến vào người hoặc là tu vi thiên phú đều không cao người mới sẽ ở nơi đó tu luyện, nhưng phẩm là có chút truy cầu, đều là tụ tập tại tầng 2 trở lên. 2 đến tầng 5 là số người nhiều nhất, lại hướng lên, nhân số liền sẽ dần dần giảm thiểu. Không được, phía trên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 cũng không thế nào được, đến tầng thứ 4 nhìn xem. Đến tầng thứ 4 nguyên khí đã nồng đậm mấy lần, tương đương với có quần quần không tuyệt cao cấp nguyên thạch cung ứng tu luyện, tại thạch bản thờ bên trong tu luyện thì tương đương với một mực có đỉnh cấp nguyên thạch cung ứng tu luyện. Ở chỗ này nhiệt độ cũng là cực cao, Hoa Hinh Nguyệt đã bắt đầu chảy mồ hôi bệnh suyễn, đem sợi tóc đều ướt nhẹp. Xem xét lại Tô Mục, vẫn là không có có phản ứng gì. Không hổ là nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng. Hoa Hinh Nguyệt nhìn đến Tô Mục liền mồ hôi đều không có ra, không khỏi thán phục, cái này sức chịu đựng quả thực mạnh hơn nàng quá nhiều. Tiếp tục đi lên a. Tô Mục quay đầu đối Hoa Hinh Nguyệt nói, Hoa Hinh Nguyệt xoa thanh mồ hôi, gật gật đầu tiếp tục đi lên. Không tệ. Đến tầng thứ 5, Tô Mục hít sâu một hơi, tán thưởng gật đầu. "Tô công tử, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi." Hoa Hinh Nguyệt đã thở hổng hộc, mồ hôi đều đem áo lót ướt nhẹp, quần áo đều kề sát ở trên người. "Hoa cô nương, ngươi ở chỗ này tu luyện a, ta lại đi lên xem một chút." Hoa Hinh Nguyệt miệng mở rộng hoảng hốt nhìn lấy Tô Mục, vừa mới Tô Mục gật đầu nàng còn tưởng rằng sẽ hài lòng, kết quả còn không hài lòng. "Tô công tử, lại đến đi, cũng là thông thiên cảnh tu luyện địa phương, đồng thời tu luyện đài cũng sẽ nhỏ rất nhiều." Hoa Hinh Nguyệt gấp vội vàng khuyên nhủ, ở phía trên đã là thuộc về thông thiên cảnh lãnh địa, sân bãi tiểu đều không phải là quan trọng, mấu chốt nhất là Tô Mục đấu không lại những cái kia thông thiên cảnh. Coi như Tô Mục nắm giữ thông thiên giản lại nhiều, cũng không có khả năng cùng tránh thức thông thiên cảnh đánh đồng. Không có việc gì, ta thì đi lên xem một chút. Tô Mục cười nhạt để Hoa Hinh Nguyệt yên tâm, Hoa Hinh Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy hắn đi lên, chính mình tìm cái vị trí ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đến tầng thứ 6, đập vào mặt nóng rực, để Tô Mục không khỏi đổ mồ hôi, trên mặt thiêu đốt đau nhức. Nếu không phải biết nơi này là luyện ngục tháp, còn tưởng rằng thân ở trong núi lửa. Dương mắt xem xét, chỉ thấy tầng thứ 6 bàn thờ đá đều bị ngồi đầy, mà xếp bằng ở tu luyện trên đài, tất cả đều là thông thiên cảnh. Ba ba. Ầm. Đột nhiên cương khí va chạm phá nát âm thanh vang lên, một bóng người trùng điệp ngã trên mặt đất. Tô Mục đảo mắt xem xét, chỉ thấy một cái khác xuất thủ người, thân hình nhảy lên nhảy đến bàn thờ đá bên trong, thay vào đó. Tô Mục nhìn lấy người kia nhướng mày, ngược lại không phải là đối loại hành vi này không vui, dù sao cũng là như thế quy định, nhưng thay vào đó người kia nhìn rất quen mắt, là thái gia một cái đỉnh cấp thiên tiêu. Đảo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy thái trúc hai nhà người cũng không ít, nhưng bọn hắn không có ở bàn thờ đá bên trong tu luyện, cũng không có xếp bằng ở tu luyện đài, mà chính là nhìn chằm chằm bàn thờ đá phía trên đã nhanh muốn tu luyện xong mấy người, dục dịch, chuẩn bị cướp đoạt vị trí. Ho khan hử. Thái gia, trúc gia, các ngươi khinh người quá đáng. Ngã trên mặt đất người đứng lên che ngực không ngừng thổ huyết, căm tức nhìn thái trúc hai người người. Ôi, tài nghệ không bằng người liền muốn nhận, các ngươi người nhà họ Cốc thì cái này đức hạnh sao? Thái gia một người khinh thường quét người kia liếc một chút, giọng niệm ai nói, ngươi, cái kia nhân khí đến lại lần nữa thổ huyết, thời gian vừa mới qua, hắn lực lượng còn không có ổn định, thì ra tay với hắn, hơn nữa là hạ tử thủ, cái này chờ ti tiện hành động, còn có mặt mũi mang hắn. Người nhà họ Cốc, Tô Mục nhìn lấy thổ huyết người kia, mày nhíu lại càng sâu, khó trách thái trúc hai nhà người hội nhìn chằm chằm vào bàn thờ đá, nguyên lai là bắt lấy người nhà họ Cốc khi dễ. Hảo báo diệt tộc mối thù a. Quét mắt một vòng bàn thờ đá bên trong tu luyện những người kia, ngược lại thái trúc hai nhà đã là đối thủ một mất một còn, vậy hắn cũng không cần quen lấy bọn hắn. Các hạ, ở phía trên tu luyện, cái nào là thái trúc hai nhà người? Tô Mục đi đến nam tử kia trước mặt, hỏi. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 623, cỏ đầu tường. Ngươi là? Cốc gia người kia nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, chỉ cảm thấy Tô Mục có chút quen mắt. Hắn nhưng là các ngươi Cốc gia chủ tử, liền chủ tử nhà mình cũng không nhận ra. Thái trúc hai nhà người quay đầu nhìn sang, nhìn đến Tô Mục ánh mắt nhất thời phát lạnh, trầm trọng nói: "Chủ tử." Cốc gia người kia sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quét mắt một vòng thái trúc hai nhà người, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt lóe qua kinh nghi bất định, có thể bị bọn họ nói như vậy người, có thể là đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử hắn gặp qua. "Ngươi là Tô Mục?" Tô Mục gật đầu, Cốc gia người kia lập tức trừng mắt, trên mặt nổi lên kinh hỉ: "Thật là ngươi Tô công tử, chúng ta gia tộc thật phải cảm tạ ngươi trợ giúp đâu. Đi qua lần này, chúng ta Cốc gia thế nhưng là triệt để đứng vững gót chân, trở thành trong đế đô duy 100 năm thế gia." Cốc gia người kia kích động không được, thêm vào hoa tộc thì mang ý nghĩa chặt đứt cùng gia tộc liên hệ, gia tộc hưng vong bọn họ đều không giúp đỡ được cái gì, cũng chỉ có thể làm nhìn lấy. Mà Tô Mục phụ tá đại hoàng tử leo lên thái tử chi vị, lại diệt đi thái trúc hai đại gia tộc, chí ít vì bọn họ Cốc gia kéo dài tính mạng 200 năm. Tô Mục cũng là bọn họ Cốc gia tất cả mọi người đại ân nhân. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, quay đầu nhìn sắc mặt cấp tốc khó coi thái trúc hai nhà mấy người, ánh mắt lạnh lẽo. Bây giờ đang ở phía trên tu luyện, cái nào là thái trúc hai nhà? Cốc gia người kia sững sờ, ngay sau đó không có suy nghĩ nhiều, lập tức thì chỉ vào phía trên bàn thờ đá. Mấy cái kia đều là thái trúc hai nhà người. Tô Mục từng cái nhìn sang, những người kia đều trong tu luyện, là tu vi thế nào liếc một chút liền có thể nhìn ra, ánh mắt trực tiếp khóa chặt một cái thông thiên cảnh một tầng, người kia khoảng cách tu luyện kết thúc cũng chỉ còn lại có nửa canh giờ. Khu khu. Tô công tử, chúng ta trước tại tu luyện trên đài tu luyện đi. Cốc gia người kia ho khan lấy chỉ vào tu luyện đài nói, hắn hiện tại vô lực đi tranh đoạt bản thờ đá, chỉ có thể tạm lấy tu luyện. Tô Mục gật gật đầu, quay người đi hướng tu luyện đài. Thái trúc hai nhà người nhìn đến, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức liền đi qua, ngăn lại Tô Mục hai người. Một bên đi. Lan đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Nơi này, chúng ta chiếm. Thái trúc hai nhà người thô bạo chiếm lấy một khối đất trống, để Tô Mục hai người không có chỗ tu luyện. Các ngươi quá phận. Cốc gia cái kia nhân khí đến không nhẹ, để bọn hắn liền tu luyện cơ hội đều không có. Tu luyện đài từ trước đến nay là tới trước được trước, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Trúc gia một người mang xong, thì đều ngồi xếp bằng tu luyện, nói rõ không có khả năng nhường ra địa phương cho Tô Mục hai người tu luyện. Buồn cười. Cốc gia cái kia nhân khí đến lồng ngực không ngừng chập trùng, nhưng quy củ chính là như vậy, hắn cũng không có cách nào. Tô công tử, chúng ta tìm tiếp vị trí hắn. Quay đầu đối Tô Mục nói, Tô Mục mới tới Hoa tộc, hắn cũng không thể để Tô Mục liền người tu luyện địa phương đều không có. Nhưng nơi này tu luyện đài muốn so phía dưới nhỏ một nửa không ngừng, căn bản không có dư thừa địa phương, mỗi cá nhân tu luyện giữa nhau khoảng cách chí ít cần phải gìn giữ nửa trượng, chen cũng không thể chen. Tô công tử, ngươi chờ ta một chút. Cốc gia người kia không cam tâm, trấn an Tô Mục sau liền tiếp tục đi tìm vị trí, tìm không thấy vị trí tìm người quen.